Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 561, Bá khí Diệp Lâm. Giá khởi điểm 3 vạn sinh tồn điểm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn sinh tồn điểm. Hỏa Linh Nhi nói xong, toàn bộ phòng đấu giá nháy mắt quạnh quẽ, trọn vẹn trong vòng 3 phút, đều không có bất kỳ người nào xuất khẩu. Cái đồ chơi này tuy tốt, thế nhưng không ai dám muốn a, cầm cái này trường đao, có lẽ ngày nào mệnh liền không có. Cái này để Hỏa Linh Nhi đứng tại trên đài cao xấu hổ vô cùng, đấu giá hội sợ nhất chính là tẻ ngắt, một khi cái này vật phẩm đấu giá không ai muốn, vậy sẽ trừ đấu giá người tiền thưởng. 5 vạn sinh tồn điểm. Nhìn thấy không người mở miệng, Diệp Lâm nhẹ nói. Cái đồ chơi này tất cả mọi người không dám muốn, sợ hãi bị người nhận ra dẫn đến lại đắc tội một cái thế lực hoặc là một chủng tộc, mà Diệp Lâm liền không có nhiều cố kỵ như thế. Cái đồ chơi này xem xét chính là nhân tộc đại năng đồ vật, phía sau mình dựa vào Vô Danh Sơn, liền tính bị người nhận ra lại có ai có khả năng truy sát chính mình. Huống hồ một khi bị người nhận ra, chính mình nếu không được đem thứ này lai lịch cho người ta giải thích một lần, sau đó lại giá cao bán đi, chính là đơn giản như vậy. Còn nữa nói, 5 vạn sinh tồn điểm mua một cái ẩn chứa hợp đạo kỳ chân quân một tiêu uy năng địa giai hạ phẩm linh khí, quả thực kiếm lợi lớn. 5 vạn sinh tồn điểm. Đang ở tại tình cảnh lúng túng Hỏa Linh Nhi nghe được câu này về sau, phảng phất nhìn thấy chúa cứu thế, ném cho Diệp Lâm một cái ánh mắt cảm kích. Diệp Lâm cử động lần này, không thể nghi ngờ là giúp nàng đại ân. 5 vạn sinh tồn điểm, còn có ai tiếp tục tăng giá? Hỏa Linh Nhi nhìn xung quanh một vòng về sau, nhìn thấy không người tăng giá nữa, sau đó từ Hỏa Linh Nhi sau lưng đi tới một tên Nguyên Anh kỳ tu vi tráng hán từ Hỏa Linh Nhi trong tay tiếp nhận khay hướng về thiên tự số 1 bao xương đi tới. Tốt, tiếp xuống bắt đầu tiếp tục đấu giá, món vật phẩm này, rất kỳ lạ, liền phòng đấu giá chúng ta đều không có phát hiện thứ này bí mật. Hỏa Linh Nhi cầm một khối bia đá đặt ở trước người, hướng về mọi người giải thích nói. Tấm bia đá này bị chúng ta đấu giá hội thu hoạch được đã có mấy chục năm, trong vòng mấy chục năm, tấm bia đá này xung quanh đều bao quanh một cỗ như có như không kiếm ý, mà còn bia đá bản thân cứng rắn vô cùng, cho dù hóa thần cảnh chân nhân một kích toàn lực đều không thể tổn thương tấm bia đá này mảy may. Chúng ta suy đoán, tấm bia đá này bên trong khẳng định ẩn chứa một bộ phẩm giai không thấp võ kỹ. Tiếp xuống, liền nhìn mọi người. Giá khởi điểm 1 vạn sinh tồn điểm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn sinh tồn điểm. Hỏa Linh Nhi nói xong, nằm tại du chuyển trong ao Diệp Lâm sắc mặt cũng nghiêm túc lên, lần này mình không phải liền là tấm bia đá này mà đến sao. 2 vạn sinh tồn điểm. 3 vạn sinh tồn điểm. Phía dưới đấu giá bắt đầu, thế nhưng tấm bia đá này tác dụng liền đấu giá hội cũng không biết, giảng giải rất mơ hồ. Cho nên phía dưới chư vị sinh vật đấu giá đều rất cẩn thận. Cái này cùng đánh bạc không có gì khác biệt, giá cả cũng không dám nhấc quá cao, vạn nhất trong đó cái gì cũng không có cái kia không may lớn. Hiện tại đấu giá, đều là muốn đánh cược một lần, bọn họ muốn đánh cược tấm bia đá này bên trong đồ vật khẳng định bất phàm. Bia đá đấu giá rất chậm chạp, thế nhưng đấu giá quá trình không có đoạn, thường thường bên trên giá cả hô xong liền có cao hơn đấu giá xuất hiện. Mấy phút, bia đá giá cả đã đi tới 25 vạn sinh tồn điểm. 25 vạn phảng phất là một cái bình cảnh, cái giá tiền này bước lui rất nhiều người, những người còn lại nhộn nhịp ngậm miệng không nói. Hoa 25 vạn sinh tồn điểm tới mua một cái không biết là cái gì đồ vật, cái này mua bán không có lời. 30 vạn sinh tồn điểm. Lúc này, một thanh âm vang vọng toàn bộ đấu giá hội. Những người còn lại nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía thiên tự số 1 bao xương. 30 vạn, bọn họ lúc trước cạnh tranh đều là 1 vạn 1 vạn thêm, hơn nữa còn muốn suy nghĩ thật lâu, vị này trực tiếp liền đem giá cả nâng dòng giã 5 vạn. Không nghĩ tới đi. Chương 562, khách không mời mà đến. 31 vạn. Trầm mặc hồi lâu đấu giá hội, lại phát ra một thanh âm, những người còn lại nhộn nhịp nhìn. Xem ai cùng cái này thiên tự số 1 bao xương đại lão tại cạnh tranh. Chỉ thấy một vị toàn thân tràn đầy khủng bố đường vân, đầu dài một đắp ma giác người của ma tộc vững vàng ngồi ở chỗ đó. Vị này người của ma tộc cũng tương tự đưa tới Diệp Lâm chú ý, mà Diệp Lâm lại chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có làm nhiều quan tâm, chỉ là chậm rãi mở miệng nói. 40 vạn. Diệp Lâm nói xong, phía dưới mọi người lại nhìn về phía cái kia người của ma tộc, những người còn lại cũng nhộn nhịp nhìn về phía người kia, nhìn người kia có thể hay không tăng giá nữa. 40 vạn sinh tồn điểm, cái giá tiền này đã là hiện tại đấu giá hội xuất hiện cao nhất giá tiền, để người ngạt thở. 41 vạn. Cái kia người của ma tộc tựa như là tại cố ý gây chuyện, tiếp tục mở miệng nói ra. 50 vạn. Không hề nghi ngờ, Diệp Lâm âm thanh tiếp tục truyền ra. 51 vạn. Giá cả tại lần lượt tăng lên, mà cái kia người của ma tộc theo đuổi không bỏ, trên đường đi chỉ là tăng giá 1 vạn, cũng không nhiều thêm. Không thể nghi ngờ, cử động lần này vô cùng làm người buồn nôn. Liền Diệp Lâm cũng vỗ trước mắt ao nước, lúc này giá cả đã đi tới kinh khủng 81 vạn, mà lẽ ra nên đến hắn tăng giá, thế nhưng hắn lúc này hiển nhiên, đã không có tăng giá ý nghĩ. 81 vạn một lần. Hỏa Linh Nhi nhìn thấy Diệp Lâm không có tiếp tục tăng giá, con mắt nhẹ khẽ liếc mắt một cái thiên tự số 1 bao xương, bờ môi khinh động, mở miệng nói ra. 81 vạn lượng lần. Dựa theo đấu giá hội quy củ, một khi lần thứ 3 nói ra, phía sau liền không cho phép tiếp tục tăng giá, kiện vật phẩm này liền thuộc về người trước mắt này. Mọi người không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thiên tự số 1 bao xương, tượng trưng cho tuyệt đối tài lực số 1 bao xương, chẳng lẽ người này hiện tại liền muốn dừng bước sao? Buồn cười, thiên tự số 1 bao xương bên trong người thế mà không cạnh tranh được bọn họ phía dưới những người này. Buổi đấu giá này lần này là mắt mù sao? Có khả năng tăng giá nhiều lần như vậy, liền đại biểu cho tấm bia đá này bị thiên tự số 1 bao xương người coi trọng. Đây cũng là vì cái gì 30 vạn vừa nói ra, rất nhiều người liền đã bỏ đi ý nghĩ. Cùng thiên tự số 1 bao xương người đấu giá, đây không phải là tinh khiết tự tìm phiền phức sao? Từ khi buổi đấu giá này thành lập đến bây giờ, nhưng phàm là bị thiên tự số 1 bao xương bên trong đại lão coi trọng đồ vật, đều bị đập đi, từ trước đến nay chưa từng bị thua. Chẳng lẽ cái này thần thoại liền muốn bị đánh vỡ sao? 100 vạn. Sau một khắc, đang lúc Hỏa Linh Nhi tiếp tục mở miệng nói ra thời điểm, thiên tự số 1 bao xương bên trong truyền đến Diệp Lâm thanh âm thanh thúy kia. Nghe vậy, người ở chỗ này xôn xao, 100 vạn sinh tồn điểm, khá lắm, 100 vạn sinh tồn điểm hối đoái thành tài nguyên đầy đủ tại ngoại giới mua xuống một tòa không lớn không nhỏ thế lực. Có thể tại Hắc Hải tiêu tiêu sái sái sinh hoạt mấy chục trên trăm năm. 101 vạn. Mà ngắn ngồi tại giữa sân vị kia người của ma tộc không nhúc nhích chút nào, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, sắc mặt không có chút nào ba động, phảng phất 101 vạn sinh tồn điểm đối hắn mà nói không tính là cái gì giống như. Mọi người lúc này nhìn hướng cái này ma tộc đại huynh đệ ánh mắt cũng thay đổi, mụ đại ca ngươi có nhiều như vậy tài lực vì cái gì không ngồi tại phía trên bao xương bên trong. Cùng chúng ta tại chỗ này chơi cái gì a ngươi? 150 vạn. Ai ngờ, sau một khắc Diệp Lâm lời nói trực tiếp đem đấu giá hội phát bầu không khí đẩy hướng cao hơn phạm trù, trực tiếp tăng giá 50 vạn, 50 vạn A, đó cũng không phải là rau cải trắng A. Lúc này, tất cả mọi người nhộn nhịp nhìn hướng vị kia ma tộc huynh đệ, liền Diệp Lâm cũng trên mặt ý cười nhìn hướng phía dưới vị kia ma tộc đại huynh đệ. Chương 563, Mưu Kế. Mà ngồi ở Diệp Lâm bên cạnh Tiểu Lan thì đầy mặt nghi hoặc, cái này người của ma tộc rõ ràng chính là tới quấy rối, dòng dã đem tấm bia đá này giá cả nâng lên mấy lần. Nếu là đổi lại người khác, đã sớm nổi nóng không thôi, vì cái gì Diệp Lâm còn có thể cười ra tiếng đâu. Mà Tiểu Lan biểu lộ Diệp Lâm thu hết vào mắt. Người cũng biết hắn là tới quấy rối, ta lại vì sao không biết đâu. Diệp Lâm hướng về Tiểu Lan giải thích nói, lần này, Tiểu Lan càng thêm nghi ngờ. Vậy ngươi vì cái gì? Suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra được như thế về sau, Tiểu Lan hướng về Diệp Lâm hỏi. 151 vạn. Sau một khắc, phía dưới truyền đến một thanh âm, mà Diệp Lâm nghe đến đạo thanh âm này về sau, thì thở dài một hơi, hài lòng nằm tại du chuyển trong ao. Người này thật là trẻ con miệng còn hôi sữa a. Chờ 151 vạn giá cả đi ra về sau, tất cả mọi người nhìn chằm chằm thiên tư số 1 bao xương. 151 vạn giá cả, đã trở thành cái này đấu giá hội lịch sử thứ ba giá tiền. Từ thành lập đến bây giờ, cái giá tiền này đủ để đứng vào thứ ba. Mà tỏa trấn toàn bộ đấu giá hội người canh giữ thì trên mặt không có một tia vui vẻ ý tứ, ngược lại sắc mặt âm trầm. Bao xương bên trong, nhìn xem Diệp Lâm nhắm mắt không nói, Tiểu Lan càng thêm nghi ngờ, Diệp Lâm đây là, không cần. 151 vạn lần thứ hai. Phía dưới hỏa linh nhi âm thanh truyền ra, người canh giữ sắc mặt càng thêm âm trầm. 111 vạn lần thứ ba, thành giao, khối đá này bia giá cả cuối cùng 151 vạn. Hỏa linh nhi nói xong, toàn bộ đấu giá hội nháy mắt xôn xao, thiên tự số 1 bao xương đây là thua. Một mực thắng thần thoại bị phá. Mà lúc này người canh giữ sắc mặt đã âm trầm như nước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia người của ma tộc, tay nắm hung ác gấp, thiết quyền bên trên lóe ra từng tia tia sáng. Ngươi không cần. Tiểu Lan nhìn trước mắt nhắm mắt dưỡng thần Diệp Lâm, không nhịn được có chút kinh ngạc, nàng có khả năng nhìn ra được, Diệp Lâm là thật muốn tấm bia đá này. Thế nhưng Diệp Lâm hiện tại cứ như vậy đem bia đá giao tại người khác trong tay. Nơi này, có thể nắm giữ 150 vạn sinh tồn điểm không nhiều, nếu là hắn thật có 150 vạn sinh tồn điểm, sao lại tại ngồi phía dưới? Diệp Lâm trên mặt tiểu ý hướng về Tiểu Lan nói. Cái này đấu giá hội phục vụ rất tốt, điểm này hắn đã hiểu rõ, phục vụ tốt như vậy đấu giá hội, không phải như vậy ngu ngốc, hắn toàn bộ quá trình đều đang chú ý, mặt khác bốn cái bao xương bên trong, đều không có người vào ở. Mà chính mình chỉ là 350 vạn sinh tồn điểm liền đã ở đến thiên tự số 1 bao xương, cái kia phía dưới người kia nếu là thật sự có 150 vạn sinh tồn điểm, sẽ còn ngồi tại phía dưới. Từ hắn mấy lần tăng giá Diệp Lâm liền có thể nhìn ra được, cái này ngu xuẩn chỉ là đơn thuần nhắm vào mình mà thôi, nhắm vào mình đúng không, vậy liền để ngươi thật tốt nhằm vào. Hiện tại liền để ta nhìn ngươi đến cùng có hay không cái kia tài lực. Mà nghe đến Diệp Lâm giải thích, Tiểu Lan cuối cùng nghĩ thông suốt. Nàng tại đấu giá hội làm rất nhiều năm, đương nhiên biết đấu giá hội tính nết, nếu là phía dưới người kia giá trị bản thân thật sự có hơn 100 vạn sinh tồn điểm, sao lại tại ngồi phía dưới. Lúc này, Tiểu Lan nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt thay đổi, lần này, phía dưới người kia nếu là không bỏ ra nổi để sinh tồn điểm, chính là nhiễu loạn đấu giá hội trật tự. Không chết cũng phải tàn. Nếu là có thể lấy ra, vậy liền chuyện gì không có, liền đại biểu bọn họ đấu giá hội tình báo làm thật không tốt, liền như thế một vị đại lão đều sơ sót. Phía dưới, một vị tráng hán cầm bia đá đi tới cái kia người của ma tộc trước mặt, vững vững vàng vàng đem bia đá đặt ở trước mặt người này. Bốn phía ánh mắt đều để ở đó người của ma tộc trước mặt. Chương 564, mộng bức người của ma tộc. Mà lúc này người của ma tộc, rất sợ, nhìn trước mắt bia đá, hắn rất sợ. Hắn gặp thiên tự số 1 bao xương là nhân tộc, cho nên liền nghĩ ra biện pháp này, muốn tinh khiết ác tâm một phen người này. Dù sao thiên tự số 1 bao xương coi trọng đồ vật, chưa từng có thất thủ, từ xưa đến nay đều là, hắn tin tưởng, bên trong người đang ngồi cũng thế. Dù sao ngươi đều ngồi tại thiên tự số 1 bao xương, đối với thứ mình thích đều lấy không đến tay, đây không phải là tinh khiết mất mặt sao? Thế nhưng hiện tại người kia có vẻ như không theo sáo lộ ra bài, nhìn trước mắt tráng hán chậm rãi vươn tay, hắn càng luống cuống. 151 vạn sinh tồn điểm, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a? Giết hắn cũng không có như vậy nhiều a. Khách quý, một tay giao tiền, một tay giao hàng, hàng lấy ra. Tráng hán hướng hắn vươn tay ồm ồm nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng, nhìn trước mắt tráng hán bàn tay khổng lồ. Lại nhìn một chút những người khác nhìn xem chính mình, hắn mồ hôi nhễ nhại. Hắn chỉ là một cái kim đan đỉnh phong tiểu phát nhai mà thôi, ở đâu ra như vậy nhiều sinh tồn điểm a, lần này đến đấu giá hội, chỉ là đơn thuần muốn thêm chút kiến thức mà thôi. Theo thời gian trôi qua, mọi người ánh mắt từ cung kính dần dần biến thành nghi hoặc, cuối cùng biến thành chất vấn, lại sau đó biến thành trào phúng. Bọn họ đã nhìn ra, người này không có tiền. Ngươi sẽ không có tiền a? Lúc này, ngồi tại người này bên cạnh yêu tộc người đầy mặt giễu cợt nói, vừa rồi khi nghe đến người này kịch liệt đấu giá thời điểm, còn tưởng rằng chính mình đụng phải vị kia ẩn tàng đại lão, tính toán kết giao một phen. Thế nhưng hiện tại gia hỏa này có vẻ như không có tiền ai. Đúng a, ngươi sẽ không có tiền a? Đừng để sứ giả chờ lâu, nhanh lên a, chúng ta giao dịch còn muốn tiếp tục, ngươi sẽ không lại cho tiền, ngươi để chúng ta làm sao đấu giá cái tiếp theo vật phẩm a? Mọi người thời gian đều rất quý giá. Có người tiếp tục mở miệng nói ra, cái này ma tộc không trả tiền, đấu giá hội liền không cách nào tiếp tục tiến hành, bọn họ thời gian thế nhưng là rất quý giá. Dù sao tại chỗ này sống mỗi một ngày đều muốn tiền, cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Nghe đến càng ngày càng nhiều người chất vấn, hắn gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại. Khách nhân, nếu là lại không cầm tiền, ta muốn cưỡng chế chấp hành. Tráng hán tay tại trên không thả trọn vẹn 3 phút, sự kiên nhẫn của hắn cũng dần dần bị làm hao mòn sạch sẽ. Ta, không có tiền. Bởi vì khẩn trương thái quá, hắn ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp, chờ hoàn chỉnh nói xong một câu về sau, tráng hán ánh mắt lập tức liền thay đổi. Tại bọn họ đấu giá hội lung tung kêu giá đại giới rất lớn, đã thật lâu đều chưa từng gặp qua, không nghĩ tới người trước mắt lá gan như thế lớn. Nghe đến chân tướng về sau, tham dự các loại sinh linh nhìn hướng cái kia người của ma tộc ánh mắt đều mang trào phúng, không có tiền trang cái gì lớn lấy ba sói a. Còn muốn buồn nôn thiên tự số một bao xương đại lão, hiện tại tốt đi. Xuống đài không được đi. Tất cả mọi người nhộn nhịp mang theo cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn hướng hắn. Đồng thời bọn họ cũng rất chờ mong đấu giá hội sẽ như thế nào xử lý. Nằm tại du chuyển Hồ Diệp Lâm thấy cảnh này, trên mặt tiêu ý, cứ việc đã sớm đoán được như vậy tiếp quả, thế nhưng nhìn thấy như vậy, hắn vẫn là nội tâm nhịn không được một trận sảng khoái. Ngươi không có tiền. Tráng hán nhìn trước mắt người của ma tộc, ồm ồm nói, đồng thời, trên thân tỏa ra một cỗ khí thế kinh khủng, nguyên anh đỉnh phong. Hắn vươn đi ra bàn tay cũng chậm chậm biến thành nắm đấm. Nhưng mà sau một khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm khí thức tràn đầy toàn bộ đấu giá hội trên cùng, một vị người áo đen đột nhiên xuất hiện, hắn chắp tay đứng ở giữa không trung, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia người của ma tộc. Chương 565, mưu kế thành công. Ba hơi bên trong, cầm tiền. Người áo đen ngữ khí rất lạnh, truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, phàm là nghe được câu này người, cũng không khỏi đánh run một cái, lạnh đến trong xương cái chủng loại kia lạnh. Mà nhìn thấy phòng đấu giá người canh giữ xuất hiện, cái kia người của ma tộc sắc mặt càng thêm khó coi, thân thể cũng không khỏi có chút hơi run. Hắn chỉ là muốn làm khó một cái Diệp Lâm mà thôi, hô hào liền kêu hưng phấn, cái này mỗi một lần kêu giá toàn bộ đấu giá hội sinh linh đều sẽ nhìn hướng hắn, ánh mắt bên trong mang theo cung kính chi ý. Huống hồ cái này mấy đạo ánh mắt bên trong thế nhưng là có hóa thần cảnh chân nhân, ngày bình thường hóa thần cảnh chân nhân hắn cũng không có tư cách thấy. Mà bây giờ, hóa thần cảnh đều mang ánh mắt cung kính nhìn chính mình. Cho nên, hắn liền dừng không được, hô hào phát hiện không thích hợp, thế nhưng muốn ngừng lại, đã chậm, bởi vì Diệp Lâm đột nhiên không tăng giá. Ta không có tiền. Thanh âm người này run rẩy nói. Sau một khắc, hắn toàn bộ thân hình lăng không mà lên, bị người canh giữ một phát bắt được cái cổ, không có lực phản kháng chút nào. Mỗi cái đấu giá hội đều có người canh giữ, bọn họ tác dụng chính là trấn thủ phòng đấu giá, dù sao đấu giá hội bên trong có thật nhiều bảo vật chân quý, có khả năng vỗ có người đến không nguyên mua sắm. Lúc này, người canh giữ tác dụng liền đi ra, mà có khả năng xem như người canh giữ, cái kia tu vi tự nhiên không cần nhiều lời. Tôn quý khách nhân, bởi vì ta đấu giá hội sơ suất, cho ngài tạo thành thời gian cùng tài vật bên trên tổn thất, xin hãy tha lỗi, vì bồi thường. Ta đấu giá hội quyết định đem khối đá này bia lấy 30 vạn sinh tồn điểm giá cả bán cho ngài. Người canh giữ trong tay xách theo cái kia người của ma tộc, quay người hướng về thiên tự số một bao xương sâu sắc bái một cái. Giọng nói vô cùng địa vị, cái này để phía dưới mọi người nhộn nhịp xôn xao. Phải biết, đây chính là hóa thần cảnh chân nhân A, có khả năng trấn thủ một phương hóa thần cảnh chân nhân A, hơn nữa còn là đấu giá hội người canh giữ. Đại biểu cho toàn bộ đấu giá hội mặt mũi, không nghĩ tới cái này người canh giữ thế mà đem chính mình thân phận thả như vậy thấp, cái này cũng quả thực quá làm cho người khó có thể tin. Để ta mua có thể, hắn chọc giận ta, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái công đạo. Sau một khắc, Diệp Lâm âm thanh từ thiên tự số một bao xương truyền ra, nghe đến Diệp Lâm lời nói, người canh giữ gần như không chút do dự, giơ tay chém xuống. Chỉ nghe một tiếng hét thảm. Hai cái nhiễm máu tươi cánh tay rơi xuống đất, mà người canh giữ trong tay người của ma tộc bả vai hai bên một mực chảy máu tươi. Tôn quý khách nhân, có thể đủ. Làm xong, người canh giữ tiếp tục hướng về Diệp Lâm hỏi. Không đủ. Sau một khắc, Diệp Lâm âm thanh truyền ra, mà người canh giữ cũng không do dự, lại là giơ tay chém xuống, hai cái đùi rơi trên mặt đất, cái kia người của ma tộc trực tiếp bị trẻ thành nhân côn. Đủ rồi, mang lên đi. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, người canh giữ thở dài một hơi, toàn bộ đấu giá hội từ hắn trấn áp, đấu giá hội đấu giá toàn bộ quá trình phát sinh tất cả sự tình đều từ hắn trưởng khống. Cho nên, hắn cũng tương ứng gánh chịu to lớn trách nhiệm, xuất hiện như vậy nhiễu loạn, trách nhiệm toàn bộ tại hắn, vạn nhất Diệp Lâm không tha thứ hắn, vậy hắn sẽ đối mặt với toàn bộ đấu giá hội trừng phạt. Hắn mặc dù là hóa thần cảnh chân nhân, thế nhưng tại toàn bộ đấu giá hội trước mặt, hắn vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bây giờ nghe đến Diệp Lâm muốn, cũng liền đại biểu Diệp Lâm đã bất giận, chính mình cũng có thể bình yên vô sự. Lại nhìn một chút trong tay người của ma tộc, hắn càng nghĩ càng giận, sau đó xách theo người kia từng bước một đi ra ngoài. Cái kia người của ma tộc hạ tràng, không cần nghĩ đều rất thảm. Mà tráng hán nghe vậy, thì đem bia đá nâng lên, hướng về Diệp Lâm bao xương đi tới. Chương 566, lĩnh ngộ kiếm chiêu. Tốt. Chính giữa xuất hiện một tia nhạc đệm, lãng phí mọi người thời gian, Linh Nhi thâm biểu áy náy, vì biểu đạt ta đấu giá hội sâu sắc áy náy, toàn bộ đấu giá hội đấu giá đồ vật giá cả đều đánh giảm 10%. Nghe đến Hỏa Linh Nhi lời nói, tham dự các đại sinh linh đều gật gật đầu, vẫn là buổi đấu giá này biết làm việc. Tốt mọi người, đấu giá tiếp tục tiến hành, cái tiếp theo vật phẩm là... Nói xong, toàn bộ đấu giá tiếp tục tiến hành, mà Diệp Lâm ngoài cửa, thì vang lên tiếng đập cửa. Đi vào. Diệp Lâm nói xong, hai tôn nguyên anh kỳ tráng hán rón rén đi đến, rất cung kính đem một thanh trường đao cùng bia đá đặt ở Diệp Lâm trước người. Khách nhân, ngài đồ vật. Trong đó một vị tráng hán hướng Diệp Lâm cúi đầu, cung kính vô cùng nói. Ân, ta còn có vừa ý đồ vật, chờ chút một lần trả tiền, có thể. Diệp Lâm vung tay lên đem trước mắt hai kiện vật phẩm bỏ vào không gian đơn giản. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hai tôn tráng hán, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Đương nhiên có thể. Không chút do dự thời gian, tráng hán liền miệng đầy đáp ứng. Diệp Lâm thế nhưng là bọn họ hiện tại khách nhân tôn quý nhất, điểm này chỉ là rất rất nhỏ yêu cầu mà thôi. Tất nhiên không có chuyện gì khác, vậy chúng ta liền cáo lui, chúng ta liền tại ngoài cửa, nếu là khách nhân có cần, trực tiếp kêu chúng ta là đủ. Trong đó một vị tráng hán nói xong, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, hai tôn tráng hán lập tức quay người đi xuống. Không thể không nói, tại cái này Hắc Hải, chỉ cần có tiền, cho dù là phàm nhân cũng có thể làm Thái Thượng Hoàng. Tiểu Lan, chờ đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng đạo hỏa thời điểm đánh thức ta. Diệp Lâm nói xong, liền nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm. Mà Tiểu Lan thì đến Diệp Lâm sau lưng, thay Diệp Lâm nhẹ nhàng đè xuống bả vai. Toàn bộ đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Bên kia, Diệp Lâm bản thể thì mở to mắt, vừa rồi hoàn toàn là tinh thần của hắn khống chế phân thân. Hắn có thể tùy ý khống chế phân thân của mình. Hiện tại một cái khác tấm bia đá đã tới tay, thế nhưng là trong tay của ta, còn có một khối bia đá a. Diệp Lâm lấy ra một khối bia đá, tấm bia đá này từ khi thu hoạch được đến bây giờ, còn chưa từng dùng qua, hiện tại, cũng nên đến sử dụng thời điểm. Hắn hiện tại đã có 5 kiếm, tăng thêm trước mắt cái này cùng phân thân mới vừa lấy được, đã có thất kiếm, cách tụ tập 9 kiếm ngày đó, không xa. Nhìn trước mắt bia đá, Diệp Lâm lấy ra ngọc phù, đem ngọc phù bỏ vào bia đá bên trong, sau một khắc, bia đá phát ra vạn trượng tia sáng, từng đạo kiếm ý mãnh liệt vô cùng, hướng Diệp Lâm vào tới, mà Diệp Lâm buông ra tâm thần, để chính mình đặt mình vào tại cái này kiếm ý bên trong. Theo lĩnh ngộ làm sâu sắc, Diệp Lâm bốn phía kiếm đạo quy tắc cũng bắt đầu hiện rõ. Diệp Lâm không biết là, từ khi hắn lĩnh ngộ bắt đầu, lấy hắn làm trung tâm, hắn kiếm đạo quy tắc ngay tại theo bản năng tản đi khắp nơi. 10 mét, 20 mét. Hủy diệt kiếm đạo quy tắc chậm rãi khuếch tán, nếu là lúc này một vị tu luyện kiếm pháp tu sĩ đi tới Diệp Lâm bên cạnh, khẳng định sẽ vô cùng kinh hỉ. Bởi vì đây chính là hiếm có cơ hội a, cái này nếu là ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn. Mà chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm viện tử bên trong, xuất hiện một vị người xa lạ. Vị này người xa lạ, chính là Thái Sơ. Đệ tử chỗ ở kết giới đối với bọn họ những này hợp đạo kỳ chân quân đến nói, căn bản không phải sự tình, bởi vì những trận pháp này chính là bọn họ bố trí, chính mình bố trí trận pháp, làm sao có thể chống đỡ được chính mình đâu. Mà vô danh sơn quy củ hắn cũng hiểu, thế nhưng Diệp Lâm là đệ tử của hắn, xem như sư tôn đến chính mình đệ tử nơi ở, rất hợp quy củ. Ồ, có ý tứ. Phát giác được tản đi khắp nơi kiếm đạo quy tắc, Thái Sơ lông mày nhảy dựng. Chương 567, cường hoành đến cực điểm một kiếm. Chính mình đệ tử cái này kiếm đạo quy tắc, đối với chính mình đến nói, cũng là có mấy phần chỗ thích hợp, mặc dù không nhiều. Thế nhưng Diệp Lâm thế nhưng là hóa thần cảnh tu vi a, hóa thần cảnh kiếm đạo quy tắc thế mà đối hắn cái này hợp đạo kỳ chân quân có một chút tác dụng, việc này cũng không thấy nhiều a. Đối với chính mình cái này đệ tử, hắn là vô cùng hài lòng, tâm tính, thực lực, thiên tư, các phương diện đều không thể bắt bẻ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Diệp Lâm quá cao ngạo, mặt khác danh sách đều tranh nhau lôi kéo vô danh sơn đệ tử, lớn mạnh thế lực của mình. Mà Diệp Lâm đâu, không tranh không đoạt, một lòng chỉ vì tăng lên chính mình, điểm này không sai, cái này thế giới thực lực phi tôn, tăng lên chính mình không sai, càng mạnh càng tốt. Thế nhưng có lúc, tại chính mình còn không có cường đại đến quét ngang tất cả thời điểm, thế lực vẫn là vô cùng hữu dụng. Hóa thần cảnh đỉnh phong, bước kế tiếp liền nên là hợp đạo kỳ đi, lập tức liền phải đuổi tới ta đi. Thái Sơ cảm thán một tiếng, ánh mắt càng thêm thâm thúy, hắn đã bị vây ở hợp đạo kỳ trăm vạn năm, vô luận như thế nào đều không thể mò lấy tầng kia. Cứ việc ca ca của mình mỗi trăm năm đều vì chính mình giảng đạo một lần, thế nhưng chính là sờ không được, đột phá độ kiếp kỳ, như thế nào dễ dàng như vậy. Ai? Thái Sơ phát ra một đạo sâu sắc thở dài, sau đó thân hình dần dần biến mất, tông chủ tranh đoạt chi chiến sắp đến, hắn lúc đầu muốn vì Diệp Lâm giảng đạo một lần, để Diệp Lâm càng có một tầng nắm chắc. Thế nhưng hiện tại xem ra, không cần. Diệp Lâm tốc độ phát triển quá dọa người, Diệp Lâm hóa thần cảnh sơ kỳ thời điểm liền có thể đè lên cái kia hóa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đánh, mà bây giờ đâu? Diệp Lâm đã hóa thần cảnh đỉnh phong. Huống hồ Diệp Lâm nói đối với chính mình đều có mấy phần tác dụng, đã hoàn toàn không cần chính mình lâm trận cho Diệp Lâm mài đao. Lấy Diệp Lâm thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể treo lên đánh cái kia mấy thằng nhãi con, hắn cũng không cần lo lắng nhiều. Hắn xem như vô danh sơn hợp đạo kỳ chân quân, trong tay sự tình còn nhiều nữa. Mà Diệp Lâm quanh thân kiếm đạo quy tắc càng thêm dày đặc, Diệp Lâm sau lưng, năm thanh trường kiếm chậm rãi ngưng tụ thành hình, cái này năm thanh trường kiếm, chính là Diệp Lâm tại bia đá bên trong lĩnh ngộ được chín kiếm năm. Năm thanh trường kiếm đều tản ra ngập trời uy thế, tùy tiện một thanh kiếm đều có thể chém hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân. Năm kiếm hợp một, hóa thần cảnh bên trong, không ai có thể ngăn cản, cho dù là lúc trước Diệp Lâm tại thần kiếm thành gặp phải người kia, cũng có thể một kiếm chảm chết. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua. Ngày này, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt bên trong, một tia chớp hiện lên, trước mắt không gian đều xuất hiện từng tia khe hở. Một kiếm này, thật mạnh. Diệp Lâm lòng còn sợ hãi, một kiếm này, quá mạnh, có thể nói tất sát một kiếm. Mà còn muốn thi triển một kiếm này, nhất định phải cần lĩnh ngộ quy tắc chi lực, một kiếm này mới ra, bốn phía sẽ hình thành một loại đặc thù lĩnh vực, cái này lĩnh vực liền cùng vậy chân chính lĩnh vực tương tự. Cái này lĩnh vực có thể được xưng là kiếm chi lĩnh vực bên trong, Diệp Lâm chính là thiên địa chúa tể. Một kiếm này, cũng để cho hắn dẫn đầu lĩnh ngộ được lĩnh vực đáng sợ. Một khi lĩnh vực thi triển, phàm là lĩnh vực bên trong đồ vật, đều là chịu chính mình trưởng khống. Chính mình là cái này lĩnh vực bên trong chân chính chúa tể, chân chính vương. Một kiếm này tránh cũng không thể tránh, một kiếm ra, địch nhân chỉ có thể kiên trì ngăn cản, căn bản là không có cách tránh né, vô luận thi triển bất kỳ vũ kỹ nào đều không làm nên chuyện gì. Trừ phi ngươi thực lực mạnh hơn Diệp Lâm, có khả năng cưỡng ép bài trừ lĩnh vực. Có thể nói là, dưới một kiếm này, hóa thần cảnh bên trong, Diệp Lâm chân chính không có đối thủ. Đây cũng là vì cái gì Diệp Lâm tán thưởng một kiếm này cường đại nguyên nhân. Chương 568, Kinh khủng thiên tâm quyết. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một khi thi triển một kiếm này, địch thủ kiên trì tiếp lời nói, hóa thần cảnh bên trong, người nào có thể đón lấy Diệp Lâm toàn lực một kiếm. Tất nhiên cường đại như vậy, vậy liền để ngươi giết địch a, kiếm 6, giết địch. Diệp Lâm cho cái này kiếm chiêu mệnh danh giết địch, mang ý nghĩa kiếm ra chết ngay lập tức. Cái này kiếm 6 đều mạnh như vậy, cái này để Diệp Lâm càng thêm chờ mong kiếm thứ 7, đối với cái kia sau cùng cái kia chí cường một kiếm cũng càng ngày càng mong đợi. Lần này, nắm chắc càng lớn, còn có 4 ngày. Diệp Lâm đầy mặt chờ mong, khoảng cách người tông chủ kia cạnh tranh chi chiến, còn có 4 ngày, 4 ngày sau đó, hắn sẽ là vô danh sơn tông chủ, thống lĩnh toàn bộ Đông Châu nhân tộc. Cần phải điều kiện tiên quyết, hắn thậm chí có thể điều động độ kiếp kỳ đại năng, mặc dù có tổ địa hạn chế, thế nhưng tông chủ chính là tông chủ. Chỉ cần tông chủ quyết sách không có cái gì sai lầm lớn, tổ địa căn bản sẽ không can thiệp. Vị trí tông chủ liền như là chân chính nhân gian hoàng đế, thống ngự thiên hạ, mặc dù sau lưng còn có một cái thái thượng hoàng đế, thế nhưng hoàng đế chính là hoàng đế, mặc dù đối hoàng đế có hạn chế, thế nhưng không lớn. Đến lúc đó, hắn sẽ lấy toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận đắp nặn thứ hai phân thân, chắc hẳn lấy toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận đắp nặn phân thân tiềm lực tất nhiên là to lớn. Phân thân tiềm lực trưởng thành càng lớn, hắn càng cao hứng. Nếu là phân thân có khả năng trưởng thành đến đại thừa kỳ, loại kia hắn độ kiếp thành tiên thời điểm, trực tiếp phân chia phân thân, đem phân thân bên trong tất cả đều hấp thu. Đến lúc đó, hai cái đại thừa kỳ tu sĩ cả đời tu vi đều bị chính mình hấp thu, vậy mình sửa sẽ trở nên rất mạnh. Hắn tin tưởng, thứ hai phân thân lấy toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận ngưng tụ, cái kia thứ ba phân thân đến lúc đó chính mình khẳng định sẽ lấy thứ càng quý giá ngưng tụ. Hô, đấu giá hội bên kia, tựa hồ xuất hiện tốt hơn chơi. Không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Lâm nhếch miệng lên, sau đó rơi vào tu luyện bên trong. Hắc hải, Diệp Lâm phân thân mở to mắt, hai mắt nhìn hướng phía dưới đài cao. Trên đài cao Hỏa Linh Nhi trước người khay ngọc bên trong, để một cái ngọc phù tản ra mê người quang huy, mà Hỏa Linh Nhi thì mở miệng giải thích. Ngọc phù này bên trong, ẩn chứa một bộ địa giai thượng phẩm võ kỹ, tên là Thiên Tâm Quyết. Thiên Tâm Quyết tổng cộng có 5 tầng, một tầng, tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong, Thiên Tâm Quyết tầng thứ 5, lấy ta thế thiên tâm, lấy thiên tâm thế hệ tâm. Một khi thi triển, trong phạm vi nhất định địch nhân, đều sẽ chịu người thi triển khống chế, người thi triển có thể tùy ý chi phối bị khống chế người sinh tử. Cùng giai bên trong, viên mãn Thiên Tâm Quyết, không người có thể ngăn cản. Thiên Tâm Quyết, giá khởi điểm, 30 vạn sinh tồn điểm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Hỏa Linh Nhi nói xong, toàn bộ đấu giá hội lập tức oanh động, vô số sinh linh hai mắt bên trong đều toát ra xanh mơn mởn quang mang, bọn họ 80% người cũng là vì Thiên Tâm Quyết mà đến. Mà Diệp Lâm nghe đến Thiên Tâm Quyết giới thiệu có chút ghé mắt, vũ kỹ này chính là thứ hai đếm ngược vốn võ kỹ, vũ kỹ này bán đấu giá xong cái tiếp theo chính là đạo hỏa. Lúc ấy nhìn thấy Thiên Tâm Quyết thời điểm hắn chỉ là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới buổi đấu giá này thế mà còn có địa giai thượng phẩm võ kỹ đấu giá. Lúc ấy chỉ là vẻn vẹn kinh ngạc mà thôi, mà bây giờ nghe Thiên Tâm Quyết giới thiệu, hắn không khỏi có chút động tâm, cái đồ chơi này có vẻ như rất cường đại a. Đây cũng là bây giờ chính mình cần nhất, lấy ta thế thiên tâm, lấy thiên tâm thế hệ tâm, thi triển phạm vi bên trong sinh vật từ người thi triển khống chế. Phi thường tốt khống chế kỹ năng, cũng là một đại sát khí. Đang lúc Diệp Lâm suy tư thời điểm, phía dưới giá cả đã đi tới 60 vạn sinh tồn điểm. Chương 569, tranh đoạt Thiên Tâm Quyết. Thiên Tâm Quyết cạnh tranh độ có thể so với cái kia vật phẩm của hắn cạnh tranh kịch liệt nhiều, tất cả mọi người là vì Thiên Tâm Quyết mà đến. 100 vạn sinh tồn điểm. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra, thứ này hắn coi trọng, không đủ tiền không quan hệ, hắn đồ tốt có thể nhiều nữa đây. Đã từng tại Ngọc Đế bế quan chi địa lấy được những món kia, đều là đồ tốt, chỉ cần lấy ra một dạng, đều có thể oanh động toàn bộ Hắc Hải. Vật kia thế nhưng là có khả năng đối hợp đạo kỳ chân quân đều hữu dụng đồ chơi, mà đối độ kiếp kỳ tu sĩ có tác dụng lớn đồ vật cũng không ít. Tu vi càng cao, có thể dùng bảo vật càng ít, liền giống như độ kiếp kỳ thiên quân hoặc là đại thừa kỳ bán tiên, đến cấp bậc kia nhân vật, có thể dùng tới, chỉ có thiên giai bảo vật. Đồng dạng địa giai linh khí căn bản không chịu nổi trong cơ thể của bọn họ cái kia hùng hậu vô cùng linh khí, một khi truyền vào linh khí không cần đến mấy lần liền sẽ bạo tạc. Mà thiên giai đan dược, Diệp Lâm có không ít a. Thế giới này cái gì chân quý nhất? Đương nhiên là đan dược a, nhất là thiên giai đan dược, một khi hiện thế, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ Đông Châu rung chuyển. Thực tế không có cách, tại thời kỳ này thiên giai đan dược thực sự là quá thưa thớt, có thể luyện chế ra thiên giai đan dược luyện đan sư ta trước khác nói, vẻn vẹn là đan phương liền thưa thớt vô cùng. Vô số thiên giai đan dược đan phương đều đã thất truyền. Luyện đan trọng yếu nhất không phải luyện đan sư, mà là đan phương, không có một cái thiên giai đan dược đan phương đều là vô số cửu giai luyện đan sư dốc hết tâm huyết sáng tạo ra. Có thể nói như vậy, muốn sáng tạo một cái thiên giai đan phương, cần ít nhất là tôn cửu giai luyện đan sư cả ngày lẫn đêm tốn thời gian mấy chục vạn năm mới có thể nghiên cứu ra được. Trong đó mỗi một lần sự kiện chỗ hao tổn tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Luyện chế thiên giai đan dược dược thảo phải là bao nhiêu chân quý. Muốn sáng tạo một cái hoàn chỉnh thiên giai đan phương, cần không ngừng thử lỗi, ít nhất cũng phải hơn vạn lần, mà ở trong đó lãng phí tài nguyên, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây cũng là thiên giai đan dược chân quý như thế nguyên nhân, chỉ cần Diệp Lâm lấy ra một viên thiên giai đan dược, buổi đấu giá này bên trong thứ gì chính mình mua không được. 110 vạn sinh tồn điểm. 120 vạn sinh tồn điểm. Diệp Lâm vừa rồi đấu giá cơ hồ là nháy mắt liền bị ép xuống, bọn họ cũng là vì thiên tâm quyết mà đến, sớm đã làm tốt chuẩn bị. Hiện tại bọn hắn phải xem người nào mặt mũi, cho dù thiên tự số 1 bao xương lại như thế nào. Bọn họ chiếu liều không lầm. Mà những này đấu giá người, đều là đến từ ngoại giới đại tộc người, bọn họ cũng là vì thiên tâm quyết mà đến, cho nên tới thời điểm trên thân mang theo tài nguyên có thể không phải bình thường nhiều lắm. Tại đến một khắc này bọn họ liền biết, không thương cân động cốt là không được. 200 vạn sinh tồn điểm. Nhìn thấy kịch liệt như thế đấu giá, Diệp Lâm nhíu mày, cái này thế giới vẫn là không thiếu người có tiền a. Mà phía dưới nguyên bản kịch liệt bầu không khí thì nháy mắt thay đổi đến vắng ngắt, 200 vạn sinh tồn điểm, trực tiếp đem thiên tâm quyết đẩy tới một cái vô cùng cao vị trí. Khi nghe đến cái giá tiền này, rất nhiều người đều cúi đầu xuống từ bỏ cạnh tranh. 200 vạn, bọn họ có, thế nhưng không đáng. Một khi lấy ra giá trị 200 vạn sinh tồn điểm tài nguyên, phía sau bọn họ tộc đàn sẽ bị rất tổn thất lớn. Lần này tranh đoạt thiên tâm quyết, đều là ngoại giới một chút tiểu tộc mà thôi, đại tộc căn bản không thiếu người cái kia một bản địa giai thượng phẩm võ kỹ. Tuyệt đối đừng hoài nghi một cái đại tộc nội tình, đó là ngươi không tưởng tượng nổi. Dù sao đây chính là cả một cái tộc đàn, cũng không phải là một cái thế lực. Cầm thế lực cùng tộc đàn so, đó chính là con kiến so con voi. Vô danh sơn như bức a, liền tính như vậy như bức vô danh sơn, cũng không dám cùng một cái đại tộc cứng đối cứng, còn phải tiếp lấy nhân tộc năm quận lực lượng. Đây cũng là vô danh sơn vì cái gì cường lực hơn chế phục người tộc năm quận nguyên nhân. Chương 570, thiên tâm quyết tới tay. Tộc đàn là nước, thế lực là thuyền, không có nước nâng đỡ, thuyền đem nửa bước khó đi. 210 vạn, 250 vạn. Nghe đến đấu giá, Diệp Lâm trực tiếp thêm 40 vạn, hắn hiện tại thời gian không nhiều lắm, trực tiếp bắt đầu bạo lực đập. Mau chóng đem vật mình muốn cầm xuống, sau đó rời đi, dù sao hắn hiện tại như vậy dễ thấy, hắn cái này phân thân một khi rời đi, khẳng định sẽ có tâm người đi theo. Bản thể hắn còn cần tới đón phân thân mặc dù cùng bản thể không có cái gì khác nhau. Nhưng là chân chính chiến lực vẫn là kém nhiều như vậy, huống chi phân thân cũng chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ. Vạn nhất bị ba đại hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân vây quanh, vậy coi như xong. Hắn đem chính mình không gian giới chỉ đều giao cho phân thân, trong đó thế nhưng là chứa hắn rất nhiều chân quý đến cực điểm bảo vật. Hắn cũng không muốn phân thân ra cái gì đường rẽ, tại tông chủ cạnh tranh chi chiến mở ra phía trước, phân thân nhất định phải đến trong tay mình. Bằng không đợi hắn trở thành vô danh sơn tông chủ, vậy sẽ càng bận rộn, không có thời gian tới đón phân thân. Khi nghe đến 250 vạn sinh tồn điểm giá trên trời, vừa rồi đấu giá các đại sinh linh cũng nhộn nhịp ngậm miệng, từ bỏ đấu giá. Ngụ 250 vạn sinh tồn điểm, đây chính là 25 vạn cực phẩm linh thạch, 2.500 vạn thượng phẩm linh thạch, 25 ước trung phẩm linh thạch, 2.500 ước hạ phẩm linh thạch. 2.500 ước hạ phẩm linh thạch có nhiều nhiều. Đầy đủ thỏa mãn một cái tiểu tộc quần một năm tiêu hao. Chất đống đều có thể xếp thành một tòa núi cao. Nghe tới chỉ là nhẹ nhàng 250 vạn sinh tồn điểm, như thế một chuyển đổi, đầy đủ hù chết người. Cho nên tại chỗ này, có khả năng lấy ra 30 vạn sinh tồn điểm, cái kia đều là tuyệt đối phú hào. Tốt, cái này thiên tâm quyết chính là thiên tự số một bao xương bên trong tôn quý khách nhân. Hỏa Linh Nhi đem trong tay khay đưa cho sau lưng mồ hôi, sau đó lại lấy ra một cái khay. Khay bên trong để đó một cái trong suốt hộp ngọc bên trong có một đoàn ngọn lửa màu vàng chớp động, thoạt nhìn mê người đến cực điểm. Chư vị, đây chính là lần này áp trục đồ vật, địa giai thượng phẩm đạo hỏa, cũng là lần đấu giá hội này chân quý nhất đồ vật. Mọi người thấy Hỏa Linh Nhi trong tay đạo hỏa, hô hấp có chút gấp rút. Mặc dù thiên tâm ấn không có, thế nhưng đạo hỏa cũng vô cùng chân quý a, nếu là có thể cầm tới đạo hỏa, cũng coi là chuyến này không lỗ. Đạo này hỏa, 100 vạn. Hỏa Linh Nhi còn chưa nói xong, một thanh âm từ thiên tự số một bao xương truyền ra, nghe vậy, mọi người ánh mắt bên trong tràn đầy nộ khí, nhộn nhịp nhìn hướng thiên tự số một bao xương. Tại đấu giá hội có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là vật chân quý, vô luận ngươi có nhiều có tiền, ngươi đều chỉ có thể đập đồng giả. Bởi vì muốn cho những người khác một cái cơ hội, ngươi nếu là toàn bộ đấu giá, rất dễ dàng bị người nhầm vào. Đại đa số người có tiền tại tham gia đấu giá hội thời điểm, đều là lựa chọn chính mình vừa ý đồ vật đập mấy thứ, lại đập đồng dạng chân quý nhất liền thu tay lại, còn lại để lại cho những người khác. Mà Diệp Lâm hiện tại cử động lần này, không thể nghi ngờ là đắc tội rất nhiều người. Mà Diệp Lâm thì không có chút nào áp lực, hắn căn bản không sợ đắc tội những người này, chỉ cần hợp đạo kỳ chân quân không ra, hắn chính là vô địch. Huống chi hiện tại bản thể đã đang trên đường tới. Hắc hải bên trong những người này không dám động đến hắn, sau khi ra ngoài bản thể nghênh đón hắn, những người này càng thêm không có cơ hội. Hắn cũng không tin chỉ là chút chuyện nhỏ này, liền có thể chọc cho hợp đạo kỳ chân quân xuất thủ. Nếu thật là như thế, vậy phía sau hắn vô danh sơn cùng với toàn bộ nhân tộc cũng không phải ăn chay. Dù sao hiện tại Đông Châu các tộc đều vạch mặt, nhân tộc cũng không thiếu mấy cái này tiểu tộc quần như thế mấy cái địch nhân. Bởi vì cái gọi là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, chính là cái đạo lý này. Chương 571, đạo hỏa tới tay. Quả nhiên, tại Diệp Lâm nói ra 100 vạn một sát na kia, toàn trường ánh mắt đều nhìn về cái kia thiên tự số một bao xương. Hiển nhiên, Diệp Lâm đã phá vỡ cơ hội, lúc trước đập một cái bia đá lại đập một cái thiên tâm quyết đã đủ rồi, bây giờ còn muốn cùng bọn họ tranh đoạt đạo này hỏa. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đã cầm xuống bia đá cùng thiên tâm quyết, vì sao còn muốn tranh với bọn ta đoạt đạo này hỏa? Hừ, người trẻ tuổi, cẩn thận bắt không được, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút thu tay lại tốt. Người trẻ tuổi, không hiểu quy củ không quan hệ, chúng ta dạy ngươi quy củ, cái này thế giới, không phải vẻn vẹn có tiền liền có thể. Mấy đạo âm thanh phân biệt từ khác nhau địa phương vang lên, ngữ khí bên trong đều tràn đầy sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Ồ! Chỉ sợ các ngươi còn không có cơ hội dạy ta quy củ. Diệp Lâm cái kia bình tĩnh vô cùng âm thanh từ bao xương truyền ra, đừng nói bọn họ vẻn vẹn chỉ là đào phạm, cho dù là một số đại tộc truyền nhân, hắn cũng không sợ. Hiện tại Đông Châu đều như thế loạn, còn dám tới uy hiếp chính mình. Mà như vậy sự kiện người canh giữ đều thấy rõ, hắn không những không giận, ngược lại nội tâm vô cùng vui vẻ, bọn họ đấu giá hội muốn là giá cao, giá cả càng cao càng tốt. Đến mức hiện tại, chỉ cần không nhiễu loạn đấu giá hội trật tự, tùy tiện. 111 vạn. Phía dưới, nơi hẻo lánh một cái nam tử mặc áo bào đen dùng khàn khàn vô cùng âm thanh hô. Nghe được câu này, đấu giá hội mặt khác sân bãi cũng không ngừng vang lên âm thanh, hiển nhiên, bọn họ lần này muốn chân chính cùng Diệp Lâm đọ sức một trận. 200 vạn. Sau một khắc, Diệp Lâm âm thanh vang lên lần nữa. Mà toàn bộ đấu giá hội nháy mắt lặng ngắt như tờ, bọn họ đều bị cái giá tiền này sợ ngây người. 200 vạn, địa giai thượng phẩm đạo hỏa mặc dù chân quý, thế nhưng 200 vạn sinh tồn điểm đã đại đại vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng. Nói một cách khác, 200 vạn sinh tồn điểm đập một kiện địa giai thượng phẩm linh hỏa, hiển nhiên rất không có lời, thiên địa linh hỏa mặc dù thưa thớt chân quý, nhưng cái kia cũng không đại biểu không có. 200 vạn sinh tồn điểm một lần. Hỏa Linh Nhi cực lực áp chế chính mình nội tâm kích động, dùng thanh âm hơi run hô, 200 vạn sinh tồn điểm, vẻn vẹn trong đó khấu trừ liền có thể để nàng ăn miệng đầy chảy mỡ. Các nàng những này đấu giá hội người đấu giá nhân viên, chỉ cần là bán đấu giá ra mỗi một kiện đồ vật, đều có thể từ trong đó vớt chất béo. 200 vạn sinh tồn điểm hai lần. Hỏa Linh Nhi âm thanh vang lên lần nữa, mà toàn trường cũng không ai lên tiếng. Bọn họ đều là có tu vi thâm hậu trong người, đến mức cấp trên, cái kia căn bản sẽ không phát sinh tốt a. Bọn họ nội tâm rất rõ ràng, 200 vạn đã đại đại vượt ra khỏi bọn họ phạm vi chịu đựng, tiếp xuống không cần cũng được. Mà có mấy đạo mịt mờ ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm thiên tự số 1 Bao Xương, mà không biết sự tình, nguyên bản đấu giá hội bên trong, có mấy thân ảnh đã lặng yên biến mất không thấy gì nữa. 200 vạn ba lần, chúc mừng thiên tự số 1 Bao Xương tôn quý khách nhân lấy 200 vạn sinh tồn điểm giá cả thành giao. Theo Hỏa Linh Nhi âm thanh vang lên, đấu giá hội bên trong thỉnh thoảng vang lên một trận tiếng thở dài, tất cả mọi người nhộn nhịp đứng dậy rời đi. Tại rời đi phía trước, dùng oán hận ánh mắt liếc qua thiên tự số 1 Bao Xương. Hiện tại cuối cùng một kiện bảo vật đạo hỏa cũng đã không có, bọn họ lưu lại cũng không có ý nghĩa, tại Hắc Hải sinh tồn mỗi một ngày vậy nhưng đều muốn tiền a, bọn họ thời gian cũng là rất quý giá. Sau đó nói hỏa liền bị một vị tráng hán cung cung kính kính cầm tới Diệp Lâm trước người. Thu xong đạo hỏa về sau, Diệp Lâm đem thẻ đen đưa cho trước mắt tráng hán, chỉ thấy tia sáng lóe lên, thẻ đen bị tráng hán rất cung kính đưa tới Diệp Lâm trước người. Chương 572, Ngộ Đạo Đan. Khách nhân, trừ bỏ qua ngài thẻ đen bên trong 350 vạn, còn có 286 vạn sinh tồn điểm chưa thanh toán, xét thấy ngài là ta đấu giá hội khách nhân tôn quý nhất, cho ngài lau một cái số lẻ, còn thiếu 280 vạn sinh tồn điểm. Tráng hán ngữ khí vô cùng cung kính nói. Cho cười, Diệp Lâm tại bọn họ đấu giá hội lần này trọn vẹn hoa hơn 600 vạn sinh tồn điểm, đây chính là hơn 600 vạn sinh tồn điểm a, quả thực chính là một bút không có gì sánh kịp giá trên trời. Ân, đi thôi, mang ta đi điểm hối đoái sinh tồn điểm. Diệp Lâm bình tĩnh gật gật đầu nói. Mời đi theo ta. Tráng hán hướng Diệp Lâm 90 độ khom lưng, hướng Diệp Lâm làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Lâm từ du chuyển hồ đứng lên, trên thân thể xuất hiện một thân quần áo. Sau đó chắp tay đi ra ngoài, sau lưng Tiểu Lan đi sát đằng sau. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lâm lại lần nữa đi tới lúc trước hối đoái sinh tồn điểm địa phương. Tôn quý khách nhân, xin hỏi ta có thể vì ngài làm những gì? Nhìn thấy là Diệp Lâm, người áo đen lập tức khom lưng nói, dù sao Diệp Lâm lúc trước thế nhưng là đổi trọn vẹn 350 vạn sinh tồn điểm. Hắn cũng từ trong đó mò không ít chỗ tốt, hắn là đánh nội tâm tôn kính Diệp Lâm. Điểm hối đoái sinh tồn điểm, giúp ta xem một chút đồ vật trong này giá trị bao nhiêu tiền. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho trước mắt người áo đen. Người áo đen hai tay tiếp nhận hộp ngọc từ từ mở ra trong chốc lát, một cỗ dị hương hướng ra ngoài phiêu tán mà đi, trong khoảng thời gian ngắn, dị hương liền tràn đầy toàn bộ phòng đấu giá. Người áo đen ánh mắt từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc biến thành khiếp sợ, cuối cùng biến thành không dám tin, tại nhìn thoáng qua về sau, quay người rời đi. Nhìn thấy người áo đen rời đi, Diệp Lâm liền chắp tay yên tĩnh chờ đợi, hắn vừa rồi đưa cho người áo đen chính là một viên đan dược, một cái địa giai thượng phẩm đan dược, hơn nữa còn là loại kia thượng cổ đan dược. Đan phương không biết đã rơi mất bao nhiêu năm. Cái kia hiệu quả của đan dược chính là có thể làm cho người ngộ đạo, không sai. Một khi nuốt, liền có thể để người rơi vào đốn ngộ trạng thái, càng thêm dán vào thiên địa đại đạo. Mọi người đều biết, đốn ngộ trạng thái, vậy cũng là nhìn mệnh, tốt số đi đi liền rơi vào đốn ngộ trạng thái, số mệnh không tốt cả một đời cũng không thể đốn ngộ một lần. Mà đốn ngộ trạng thái cũng là mỗi cái tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật, tại thời kỳ thượng cổ, một tôn hợp đạo kỳ chân quân liền đã từng tiến vào đốn ngộ trạng thái, một lần hành động bước vào độ kiếp kỳ. Trở thành một tên tiếng tăm lừng lẫy độ kiếp kỳ thiên quân, trấn áp vạn tộc. Mà tu vi càng cao tu sĩ rơi vào đốn ngộ càng khó, đến loại kia cấp độ, một khi rơi vào đốn ngộ trạng thái, có thể chống đỡ đến trên trăm vạn năm khổ tu. Mà viên đan dược kia một khi nuốt, 100% liền có thể rơi vào đốn ngộ trạng thái, đây cũng chính là vì cái gì trước mắt người mặc áo đen này khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Luyện đan bản lĩnh kia, chỉ có nhân tộc hội. Bởi vì cái này đan dược quá mức nghịch thiên, tại thời kỳ thượng cổ, nhân tộc bị vạn tộc chèn ép, bày tỏ nhất định phải hủy đan phương này. Dù sao cái đồ chơi này một khi có thể liên tục không ngừng luyện chế, cái này nhân tộc chẳng phải là sớm muộn đều có thể trở thành Đông Châu bá chủ. Thời kỳ thượng cổ so với nhân tộc chủng tộc mạnh mẽ chỗ nào cũng có, những cái kia cao cao tại thượng chủng tộc cũng không muốn một cái nho nhỏ nhân tộc cùng bọn họ bình khởi bình tỏa, thậm chí cưỡi tại bọn họ trên đầu. Tại vạn tộc áp bách dưới, nhân tộc không thể không hủy đan phương này. Từ đây, như vậy nghịch thiên đan dược liền chỉ tồn tại ở lịch sử bên trong, mà bây giờ lại lần nữa hiện thế, để người sao có thể không khiếp sợ. Diệp Lâm sở dĩ cầm chân quý như thế đan dược, một là hắn không có cái gì cầm, còn lại đan dược đều so cái đồ chơi này chân quý, Ngọc Đế bế quan chi địa toàn bộ là đồ tốt. Chương 573, 1000 vạn sinh tồn điểm, đại thủ bút. Hai là loại này đan dược, hắn còn có 8 khỏa, không sai, ngươi không có nghe lầm, loại này nghịch thiên đến cực điểm đan dược, Diệp Lâm còn có dòng giã 8 khỏa. Đây cũng là hắn vì cái gì lấy ra nguyên nhân. Đến mức có thể hay không bị cướp, đấu giá hội làm là cái gì? Tín dự, nếu là tín dự không tốt, ai còn nguyện ý đến ngươi buổi đấu giá này a? Vì một viên đan dược mà tổn thất đấu giá hội 100.000 vạn năm đến tích lũy tín dự, hiển nhiên, cuộc mua bán này không có lời. Mấy phút đồng hồ sau, vừa rồi biến mất người áo đen lại lần nữa đi tới Diệp Lâm trước người. Tôn quý khách nhân, chúng ta quản sự nói, lúc trước chỗ thiếu sinh tồn điểm xóa bỏ, viên đan dược kia, chúng ta đấu giá hội 1.000 vạn sinh tồn kiểm nhận. Tôn quý khách nhân, xin đem ngài thẻ đen đưa cho ta một cái. Người áo đen nói xong, Diệp Lâm không khỏi hơi kinh ngạc, hơn 200 vạn sinh tồn điểm nói tiêu liền tiêu tan. Mà còn viên đan dược kia thế mà giá trị 1.000 vạn sinh tồn điểm. 1.000 vạn sinh tồn điểm nếu là đổi thành tài nguyên, cái kia căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà hơn 200 vạn sinh tồn điểm đổi thành tài nguyên, đây chính là hơn 20 vạn cực phẩm linh thạch a. Hơn 20 vạn cực phẩm linh thạch nói tiêu liền tiêu, thật là tài đại khí thô a. Diệp Lâm đem trong tay thẻ đen đưa cho người áo đen cung kính tiếp nhận, mấy đạo quang hoa hiện lên. Lại lần nữa đem thẻ đen đưa cho Diệp Lâm. Tôn quý khách nhân, ngài hiện tại thẻ đen bên trong có 1.000 vạn sinh tồn điểm, ngài có thể cầm nó tại Hắc Hải bên trong mua sắm bất kỳ vật gì, cái này thẻ đen tại toàn bộ Hắc Hải đều thông dụng. Mà còn, chúng ta quản sự rất nguyện ý kết giao ngài, đây là chúng ta quản sự tín vật, một khi gặp phải không cách nào giải quyết phiền phức, có thể lập tức bóp nát tín vật, chúng ta quản sự sẽ không điều kiện giúp ngài làm một chuyện. Thậm chí, chúng ta toàn bộ đấu giá hội cũng sẽ vì ngài miễn phí làm một chuyện. Tiếp nhận thẻ đen Diệp Lâm nghe vậy, hai mắt ngưng lại. Khá lắm, toàn bộ đấu giá hội có thể vì chính mình vô điều kiện làm một chuyện, ở trong đó có thể lợi dụng đồ vật nhưng lớn lắm a. Buổi đấu giá này có khả năng tại Hắc Hải đứng vững vừa vặn thậm chí trở thành Hắc Hải đệ nhất đấu giá hội, thực lực kia tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà chính mình một viên đan dược thế mà có thể thu được to lớn như vậy báo đáp, chỉ có thể nói chính mình đan dược tạo thành giá trị vượt xa cái này báo đáp. Vẫn là câu nói kia, phàm là cùng thương một chữ dính dáng, đều không làm mua bán lỗ vốn. Thay ta cho các người quản sự mang câu nói, cái này tình cảm, ta nhớ kỹ. Diệp Lâm nói xong, thu hồi người áo đen trong tay màu đen dài cây trúc, đem hai dạng đồ vật đều thu vào không gian giới chỉ về sau. Diệp Lâm quay người hướng ra ngoài giới đi đến. Tiểu Lan thì đi theo sau Diệp Lâm, nàng hiện tại đã bị đấu giá hội đưa cho Diệp Lâm, nàng hiện tại chính là Diệp Lâm người, sinh tử của nàng cũng bị Diệp Lâm khống chế. Mà bốn tôn nguyên anh kỳ đỉnh phong tráng hán thì rất cung kính đi theo sau Diệp Lâm, một đường đem Diệp Lâm đưa ra đấu giá hội, cái này mới quay người rời đi. Tiểu Lan a, người có biết không nơi này có hay không mua bán bảo vật địa phương? Diệp Lâm thưởng thức trong tay thẻ đen, hướng sau lưng Tiểu Lan hỏi, khuôn mặt biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Hắn từ khi đi ra đấu giá hội, liền đã phát giác chỗ tối có không dưới tại 30 đạo ánh mắt từ trên người chính mình lướt qua, hắn tự nhiên biết là tình huống như thế nào. Cho nên hắn đã thông báo bản thể. Mà bây giờ, cái này thẻ đen bên trong đã có 1.000 vạn sinh tồn điểm, còn không bằng toàn bộ tiêu hết, dù sao cái này thẻ đen chỉ ở Hắc Hải bên trong hữu dụng. Chờ mình sau khi ra ngoài, ngày sau sợ rằng đến Hắc Hải cơ hội liền thiếu đi. Chờ mình lần tiếp theo đến Hắc Hải, chỉ sợ không phải một người, hắn đã để mắt tới Hắc Hải quá giàu. Nếu là có thể cầm xuống, nhân tộc thực lực tổng hợp khẳng định sẽ nghênh đón một đợt vô cùng kinh khủng tăng lên. Chương 574, Diệp Lâm ý tưởng xấu. Có, cái này hắc hải lớn nhất chợ giao dịch chỗ liền tại trong hắc hải tâm, mời đi theo ta. Nghe đến Diệp Lâm nghi vấn, Tiểu Lan lập tức nói, sau đó mang theo Diệp Lâm hướng trong hắc hải tâm đi ra, mà Diệp Lâm sau lưng, mấy chục đạo bóng đen đi sát đằng sau. Bọn họ tự cho là chính mình nấp rất kỹ, thế nhưng bọn họ không biết sự tình, Diệp Lâm đã phát hiện bọn họ. Đến tột cùng là mèo vờn chuột vẫn là chuột phản sát mèo đâu. Tất cả còn chưa thể biết được. Bên kia, vô danh sơn bên trong, Diệp Lâm từ từ mở mắt. 1000 vạn sinh tồn điểm, khá lắm, cái này có thể mua rất nhiều thứ a. Diệp Lâm nắm chặt lại nắm đấm có chút phấn chấn, 1000 vạn sinh tồn điểm nếu là toàn bộ đổi thành tài nguyên, trọn vẹn có khả năng hối đoái 100 vạn cực phẩm linh thạch. 100 vạn cực phẩm linh thạch, hoàn toàn có thể mua xuống một tòa thế lực lớn. Thế nhưng hắn không có lựa chọn toàn bộ hối đoái tài nguyên. Cái này thế giới, chân quý đồ vật cũng không vẻn vẹn chỉ là tu hành tài nguyên. Sau đó Diệp Lâm đè xuống nội tâm phấn chấn, chờ phân thân toàn bộ xài hết sinh tồn điểm về sau liền muốn đi ra, tới lúc đó, chặn giết người khẳng định rất nhiều. Mà chỉ là thô sơ giản lược xem xét, hóa thần cảnh cũng không dưới 20 vị, hắn mặc dù mạnh, thế nhưng còn không có tự đại đến có khả năng một mình đổ sát 20 tôn hóa thần cảnh chân nhân. Nhưng mà này còn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, chỗ tối, không biết còn có bao nhiêu. Để mắt tới hắn chính là các đại chủng tộc, không phải một chủng tộc. Cho nên mới có như thế số lượng chiến lực, chỉ có hóa thần cảnh chân nhân mới dám để mắt tới hắn, Nguyên Anh Kỳ, cho dù lại khí cũng sẽ không chặn giết Diệp Lâm. Mụ bọn họ mặc dù có chút ngốc, thế nhưng không phải ngu ngốc, Nguyên Anh Kỳ đi chặn giết một cái nhìn như giống hóa thần cảnh chân nhân. Đây không phải là tinh khiết muốn chết sao? Không được, phải tìm điểm giúp đỡ mới được. Diệp Lâm chắp tay đi tới viện tử bên trong, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kết giới. Hiện tại vô danh sơn đang đứng ở nhất dung chuyển thời kỳ, muốn điều động hóa thần cảnh chiến lực, không phải dễ dàng như vậy. Đã như vậy, vậy liền. Diệp Lâm lấy ra một cái ngọc phù, nhìn xem trong tay ngọc phù, trên mặt lộ ra một cỗ quái dị mỉm cười. Sau đó không chút do dự bóp nát ngọc phù. Sau một khắc, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh trên cái băng đá. Hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi, không sai không sai, không tính bôi nhỏ ta Thái Sơ danh hiệu. Thái Sơ nhìn xem Diệp Lâm tu vi, cười nói. Diệp Lâm dù sao mới vừa tu luyện xong, quanh thân khí tức còn chưa kịp thu lại, bình thường, một khi Diệp Lâm thu lại khí tức, cho dù đại thừa kỳ bán tiên đích thân tới, cũng căn bản nhìn không thấu Diệp Lâm tu vi. Tình huống này, từ khi thu hoạch được bảng về sau, vẫn tồn tại. Nhìn trước mắt Thái Sơ, Diệp Lâm cười, không sai, người chính mình muốn tìm, chính là sư tôn của mình. Thái Sơ, không phải muốn chặn giết ta sao? Rất tốt, vậy ta liền kéo tới một tôn hợp đạo kỳ chân quân, hơn nữa còn là một tôn hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân, hù chết các ngươi. Nói đi, tìm sư phụ chuyện gì? Thái Sơ nhìn xem Diệp Lâm, vuốt cằm nói, từ khi chính mình trở thành Diệp Lâm sư tôn về sau, gia hỏa này có vẻ như còn không có cầu qua chính mình. Cái này để hắn cảm thấy chính mình quá vô dụng, dạy Diệp Lâm, không có dạy bao nhiêu, chính mình chỉ mang theo một cái Diệp Lâm sư tôn danh hiệu mà thôi. Cái này để hắn cảm thấy rất thất bại, xem như sư tôn, chính mình thế mà không có cho qua Diệp Lâm bất kỳ trợ giúp nào, quả thực không hợp thói thường. Bất quá bây giờ, chẳng phải có cơ hội sao? Mà hắn nội tâm cũng vô cùng hiếu kỳ Diệp Lâm đây là gặp phải cái gì không giải quyết được sự tình, mới trước đến cầu chính mình. Sư tôn, giúp ta một việc, đương nhiên, sẽ không để ngài giúp không, ta sẽ cho ngài thù lao. Diệp Lâm hướng Thái Sơ ôm quyền cúi đầu, nhẹ nói. Chương 575, Thái Sơ giáng lâm hắc hải. Ngươi cũng đã biết, sư phụ thế nhưng là chân quân, trong thiên địa này, có thể để cho sư tôn cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không nhiều. Nói một chút đi, chuyện gì? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thái Sơ một trận cười khẽ, chính mình thế nhưng là hợp đạo kỳ chân quân, trong thiên hạ này có thể làm cho chính mình động tâm đồ vật cũng không nhiều, có thể làm cho hắn động tâm đồ vật, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh chân nhân lại làm sao có thể có. Cho nên hắn đều không có đem Diệp Lâm cái này thù lao để ở trong lòng. Đồ Nhi muốn mời Sư Tôn theo Đồ Nhi đi Hắc Hải tiếp một người, yên tâm, cái này thù lao Sư Tôn khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Thái Sơ thu hồi khuôn mặt biểu lộ. Hắc Hải. Thái Sơ cau mày tự lẩm bẩm, Diệp Lâm là làm sao biết Hắc Hải? Hắc Hải đó cũng không phải là một cái đơn giản địa phương. Một cái Hắc Hải, trong đó trình độ hung hiểm thậm chí vượt qua yêu tộc Vạn Yêu Điện đại bản doanh. Tiếp người nào? Ta. Diệp Lâm nói xong, Thái Sơ nội tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơi nghi hoặc một chút, ngươi chẳng phải đứng ở chỗ này sao? Là ta, cũng không phải ta. Nghe đến Diệp Lâm câu nói tiếp theo, Thái Sơ liền không có hỏi nhiều, hắn nội tâm đã đoán được. Hảo tiểu tử, thế mà bất chi bất giác chính mình luyện chế ra một đạo phân thân. Thái Sơ đứng lên vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, luyện chế phân thân cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, đây đều là nát đường phố thao tác. Luyện chế phân thân thấp nhất tu vi yêu cầu chính là hóa thần cảnh, mà hóa thần cảnh nếu là luyện chế phân thân, vô luận sử dụng cỡ nào thiên tài địa bảo, cuối cùng luyện chế ra đến phân thân tu vi đều tại kim đan kỳ. Liền nguyên anh kỳ đều không phải, mà còn cái này phân thân còn không có một chút xíu trưởng thành cơ hội. Luyện chế ra đến cái gì tu vi cái kia cả một đời đều là cái gì tu vi. Mà còn luyện chế phân thân tiêu hao thiên tài địa bảo rất nhiều, luyện chế ra đến về sau, còn cần thỉnh thoảng dùng bảo vật ôn dưỡng, quả thực chính là một cái nuốt vàng cự thú. Luyện chế phân thân quá trình bên trong hao phí tâm thần cũng là cực lớn, sơ ý một chút phân thân sẽ phá hủy, sử dụng tài nguyên cũng liền phế đi. Đủ loại điều kiện phía dưới, chưa cần phải, không có người sẽ đi não tàn luyện chế phân thân. Ta một cái hóa thần cảnh chân nhân tân tân khổ khổ tiêu phí nhiều đời như vậy giá cả luyện chế một cái kim đan kỳ phân thân làm cái gì? Khoe khoang a. Đi thôi, sư phụ dẫn người đi. Thái Sơ tiện tay vung lên, một khe hở không gian xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt, sau đó mang theo Diệp Lâm bước vào vết nứt không gian bên trong. Diệp Lâm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lần thứ hai xuất hiện về sau, hai người đã đi tới đảo hoang. Trước mắt hai tôn người áo đen xếp bằng ở một cánh cửa hai bên. Cái này để Diệp Lâm không thể không cảm thán hợp đạo kỳ chân quân cường đại, vô danh sơn khoảng cách Hắc Hải có bao xa. Chính giữa dòng dã ngăn cách nửa cái Đông Châu, như vậy khoa trương khoảng cách, trong chớp mắt liền đến. Mặc dù hóa thần cảnh chân nhân cũng có thể xé rách không gian, thế nhưng hóa thần cảnh chân nhân nhiều nhất duy nhất một lần vượt ngang ước vạn dặm đã là cực hạn. Cái này thế giới không gian vẫn là vô cùng kiên cố. Chân quân. Thái Sơ mới xuất hiện, giữ cửa hai tôn hóa thần cảnh chân nhân đầy mặt khiếp sợ, bọn họ trên người mặc áo bào đen lập tức đứng lên hướng Thái Sơ ôm quyền cúi đầu, giọng nói vô cùng cung kính. Chân quân ở trước mặt, chân quân phía dưới tu vi người, nhất định phải bái, đây là quy củ bất thành văn, cũng là thuộc về chân quân uy nghiêm. Không chỉ chân quân đến ta Hắc Hải, vì chuyện gì? Trong đó một vị người áo đen cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Chân quân có thể là thế giới này chân chính chiến lược trần nhà, một tôn chân quân đủ để trấn áp một cái tộc đàn. Cái kia là tuyệt đối đại sát khí. Đồng thời chân quân sẽ không tùy ý hành tẩu, một khi xuất hiện, vậy liền đại biểu cho sau lưng cả một tộc bầy. Chương 576 Thánh Bảo Các. Một vị chân quân đích thân giáng lâm bọn họ Hắc Hải, đây chính là thiên đại sự tình a. Chân quân chờ, chúng ta lập tức bẩm báo chín đại sứ giả. Trong đó một vị người áo đen nói xong, quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, ta tới đây chỉ là tiếp một người, không cần như vậy. Thái Sơ xua tay, đem sắp rời đi người áo đen lưu lại. Nghe đến Hắc Bảo Nhân này lời nói, Diệp Lâm nội tâm một nắm, chín đại sứ giả. Bẩm báo chín đại sứ giả, liền đại biểu cho cái này chín đại sứ giả địa vị cùng Thái Sơ đồng dạng. Cũng chính là, cái này Hắc Hải có chín đại hợp đạo kỳ chân quân. Mỗi cái tộc đàn có bao nhiêu chân quân chiến lực, cái này đều là tuyệt đối bí mật, thấu lộ ra ngoài chữ số, chỉ là vẻn vẹn muốn để ngươi biết rõ mà thôi. Mà còn người mặc áo đen này có khả năng như vậy nhẹ nhõm nói ra, cũng liền đại biểu cho Hắc Hải bên trong, không vẻn vẹn chỉ có 9 đại hợp đạo kỳ chân quân, rất có thể càng nhiều. Trách không được Hắc Hải cái đồ chơi này như thế đặc thù, có kinh khủng như vậy nội tình, cho dù yêu tộc cũng không dám tự tiện đắc tội Hắc Hải a. Thì ra là thế, chân quân mời ngồi. Nghe đến Thái Sơ lời nói, hai người cùng nhau thở dài một hơi, không phải đến tìm phiền toái liền tốt, thực sự là một tôn chân quân đột nhiên giáng lâm đem bọn họ dọa cho phát sợ. Biết Thái Sơ ý tứ về sau, một người trong đó lấy ra một cái ngọc ghế đặt ở Thái Sơ sau lưng, Thái Sơ tùy ý ngồi xuống, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi. Ngươi đúng không? Lúc này, hai người cái này mới đưa ánh mắt thả tới Diệp Lâm trên thân, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, hai người sắc mặt nghi hoặc không thôi. Người này không phải vừa vặn đi vào sao? Không phải muốn vì trưởng bối trong nhà mua kéo dài tính mạng linh dược sao? Tại sao lại ở chỗ này? Mà Diệp Lâm thì vẻ mặt tươi cười, đem ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đặt ở bên môi, nhìn thấy Diệp Lâm động tác, hai người lập tức ngậm miệng không nói. Diệp Lâm cùng Thái Sơ cứ như vậy yên tĩnh đứng tại Hắc Hải nhập khẩu chờ đợi. Mà hai tôn người áo đen thì đứng tại hai bên đại môn, thân thể đứng thẳng tắp vô cùng, rời động cũng không dám động, cùng phạm sai lầm tiểu hài tử, cực kỳ buồn cười. Dù sao chân quân liền ngồi tại trước mặt bọn hắn, nói không khẩn trương đó là giả dối. Mặc dù hóa thần cảnh cùng hợp đạo kỳ chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng trong đó chênh lệch, giống như khoảng cách. Hợp đạo kỳ chân quân chỉ là một ý niệm, liền có thể miểu sát ngàn ngàn vạn vạn hóa thần cảnh chân nhân. Cùng lúc đó, Hắc Hải bên trong, Diệp Lâm cùng Tiểu Hồng đã đi tới Hắc Hải lớn nhất chợ giao dịch chỗ. Trước mặt hai người, là một tòa to lớn vô cùng cao ốc chỉnh thể màu đen, cửa ra vào đứng tại hai tôn người áo đen, cửa lớn bên trong, từng đạo bóng người ra ra vào vào. Cửa lớn bên trên để một cái đen nhánh bảng hiệu, trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết ba chữ to, Thánh Bảo Các. Sau một khắc, Diệp Lâm biến sắc. Toàn bộ thân hình đạp đạp đạp lui lại ba bước. Đạo hữu, đừng nhìn cái này bảng hiệu thế nhưng là thứ ba sứ giả đích thân viết, ẩn chứa trong đó thứ ba sứ giả một tia khí tức. Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh xuất hiện một vị thanh niên một cái đè lại Diệp Lâm bả vai, đem Diệp Lâm thân thể ổn định. Diệp Lâm quay đầu nhìn lại, một vị tay cầm quạt xếp, 3000 sợi tóc bay múa thanh niên chính diện mang tiếu ý nhìn xem chính mình. Đa tạ đạo hữu. Diệp Lâm hướng thanh niên ôm quyền cúi đầu, vừa rồi hắn đang ngó chừng cái này bảng hiệu thời điểm, lập tức liền cảm giác một cỗ khí thế ngập trời hướng chính mình đè xuống, tại cái này đạo khí thế trước mặt, chính mình liền như là sâu kiến. May mắn khí thế kia bên trong không có sát ý, nếu không rất có thể chính mình sẽ thua tại đây. Thứ ba sứ giả sao? Diệp Lâm thì thầm nói, hắn cùng bản thể tâm ý tương thông, tự nhiên đã biết cái này thứ ba sứ giả đến cùng ý gì. Chương 577, Mã Bình An. Đạo hữu, chắc hẳn ngươi cũng là nhân tộc a, tại hạ nhân tộc Sử Tu Kiệt. Sử Tu Kiệt hướng Diệp Lâm cúi đầu, nói ra danh hào của mình. Tại hạ Vương Cương, rất cảm ơn đạo hữu vừa rồi xuất thủ tương trợ. Diệp Lâm chậm rãi nói, tại bên ngoài hành tẩu, không có mấy cái tên giả, đều không có ý tứ nói chính mình là đi ra lẫn vào. Có lẽ Sử Tu Kiệt cũng không phải thanh niên trước mắt tên thật. Ha ha ha, tiện tay mà làm mà thôi, đạo hữu, lần sau cũng đừng như thế liều lĩnh, lỗ mãng, đi nha. Sử Tu Kiệt cười ha ha một tiếng, hướng Diệp Lâm xua tay, sau đó bước vào Thánh Bảo Các bên trong. Chủ nhân, Tiểu Lan chết tiệt, Tiểu Lan mới vừa rồi không có kịp thời báo cho chủ nhân, Tiểu Lan chết tiệt. Lúc này, Tiểu Lan sợ xanh mặt lại đi tới Diệp Lâm trước người, dùng sức tát mình bạt tai, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Nàng hiện tại đã là Diệp Lâm nô lệ, sinh tử đều khống chế tại Diệp Lâm trong tay, mà Diệp Lâm thì bởi vì chính mình không có kịp thời báo cho mà ném đi như thế lớn mặt mũi, nếu là dưới cơn nóng giận giết chính mình, vậy mình cũng coi là chết vô ích. Không có việc gì, không trách ngươi, đi thôi. Nhìn trước mắt tự trách vô cùng Tiểu Lan, Diệp Lâm chỉ là không quan trọng vung vung tay, sau đó chắp tay bước vào Thánh Bảo Các bên trong. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Tiểu Lan đi sát đằng sau. Chờ đến Thánh Bảo Các bên trong, trước mắt là một cái không gian thật lớn, để từng cái bảo vật, mà những bảo vật này đều bị một tầng trong suốt bình chướng bao khỏa. Lúc này, một vị thanh niên đi tới Diệp Lâm trước người, thanh niên mang theo vô cùng dày đặc tiểu ý. Tôn quý khách nhân ngài tốt, ta là Thánh Bảo Các tiếp dẫn viên Mã Bình An, là ngài giải quyết tất cả nan đề. Chúng ta Thánh Bảo Các thu thập thiên hạ vạn vật, nơi này chỉ có khách nhân nghĩ không ra. Không có chúng ta Thánh Bảo Các không có, không biết khách nhân có hay không xác thực nhu cầu bảo vật. Dạng này tại hạ cũng tốt là khách nhân giới thiệu sàng chọn, tiết kiệm khách nhân thời gian. Mã Bình An mang theo một tia chức nghiệp tính mỉm cười, hướng Diệp Lâm cố gắng giới thiệu nói. Nhưng phàm là sinh tồn ở Hắc Hải bên trong, thời gian đều rất quý giá, cho nên Thánh Bảo Các mới đẩy ra như thế một hạng phục vụ, tuyển nhận đại lượng tiếp dẫn viên. Một khi có người đến, liền lập tức hỏi thăm đến mua cái gì, tận lực tại thời gian cực ngắn giao dịch. Nghe đến Mã Bình An lời nói, Diệp Lâm nhấc lên lông mày, cái gì cũng có. Yên tâm, ta không thiếu thời gian, cũng không thiếu tiền, cho ta giới thiệu một điểm chân chính tốt đồ chơi. Diệp Lâm vỗ vỗ Mã Bình An bả vai, mà Mã Bình An thì nhìn mình ống tay áo, lập tức thần sắc một nắm. Bọn họ Thánh Bảo Các là có một bộ phi thường cường đại hệ thống tình báo, phàm là Hắc Hải bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, bọn họ Thánh Bảo Các đều có thể ngay lập tức biết. Đây cũng là vì cái gì bọn họ Thánh Bảo Các là Hắc Hải đệ nhất chợ giao dịch chỗ nguyên nhân. Mà vừa rồi, Diệp Lâm tin tức đã truyền đến đầu óc hắn bên trong, Tôn Quý Thiên tự số một bao xương khách nhân. Tại đấu giá hội hào phú ném hơn 600 vạn sinh tồn điểm. T, đây chính là khách hàng lớn A. Khách nhân, mời đi theo ta. Mã Bình An lập tức đi tới Diệp Lâm bên cạnh, đem Diệp Lâm hướng bên cạnh mang đến. Trên đường đi cong cong quấn quấn trải qua mấy cái cửa ra vào về sau, Diệp Lâm cùng Tiểu Lan đi tới một chỗ đặc thù vô cùng mật thất bên trong. Mật thất này bên trong, rất lành lạnh, không ai, mà mật thất rất lớn, từng cái bảo vật bày ra rậm rạp chẳng chịt nhưng lại rất có trình tự. Khách nhân, nơi này chính là ta Thánh Bảo Các chân chính có thể lấy ra được đồ vật. Mã Bình An đi theo Diệp Lâm bên cạnh là Diệp Lâm từng cái giới thiệu, ba người đi tới một cái bàn gỗ phía trước. Trên bàn gỗ, để đó một tấm phù lục. Chương 578, mua. Khách nhân mời xem, đây chính là thời kỳ thượng cổ một tôn hợp đạo kỳ phù lục sư đích thân vẽ phù lục, mặc dù ngàn trăm vạn năm trôi qua, hiệu quả đại giảm nhỏ, thế nhưng nếu là kích phát, vẫn là có thể bộc phát ra hợp đạo kỳ uy năng. Kích phát về sau, không chú ý phía dưới, có thể đả thương hợp đạo kỳ chân quân. Nghe lấy Mã Bình An giải thích, Diệp Lâm nháy mắt tới mấy phần hứng thú, có thể thương tổn được hợp đạo kỳ chân quân phù lục. Cái đồ chơi này nếu là mua đến, có thể trở thành chính mình một lá bài tẩy. Bao nhiêu tiền? Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi, nghe vậy, Mã Bình An nội tâm vui mừng, đây là có hy vọng a. Tôn quý khách nhân, cái này phù lục giá trị 30 vạn sinh tồn điểm. Mã Bình An cung kính nói, phàm là cùng hợp đạo kỳ chân quân dính dáng đồ vật, không có giống nhau là đơn giản. Ồ. Muốn. Diệp Lâm nói xong, liền tiếp tục chắp tay hướng về phía trước đi đến, Mã Bình An nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, lại nhìn một chút trước mắt phù lục, nội tâm thầm nghĩ khá lắm. Đây chính là thần hào thế giới sao? Đây chính là 30 vạn sinh tồn điểm A, mà không phải 30 vạn hạ phẩm linh thạch, liền mặc cả đều không mặc cả đều sao? Thế nhưng, hắn nội tâm cũng là cực kỳ cao hứng, hôm nay sợ rằng chính là chính mình lên như diều gặp gió ngày. Sau đó hắn lập tức đem cái kia mặt ngoài một tầng lồng ánh sáng rút đi, đem phù lục cầm trong tay thả tới trước người hộp ngọc bên trong, hai bước đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Tôn quý khách nhân, đây là một cái tổn hại thiên giai hạ phẩm trận bàn, ẩn chứa trong đó một bộ sát trận, cái này sát trận một khi khởi động, có thể ngăn cách thiên địa không gian, đem người điều khiển cùng địch nhân cùng nhau đưa vào không gian đặc thù bên trong. Tại cái này không gian bên trong, người điều khiển có thể tùy ý thay đổi không gian đặc thù quy tắc, người điều khiển chính là không gian đặc thù thần, một lần khởi động, duy trì liên tục thời gian 10 phút đồng hồ. Nhưng mà trận này bàn đã vỡ vụn, chỉ có thể dùng 3 lần. Giá cả tại 20 vạn sinh tồn điểm. Mã Bình An cố gắng là Diệp Lâm giải thích nói, trước mắt thế nhưng là thần hào A, hắn muốn cực lực phục vụ tốt Diệp Lâm. Ân, không sai, muốn. Diệp Lâm nghe vậy, gật gật đầu nói. Cái đồ chơi này tác dụng có thể nói biến thái, không gian đặc thù bên trong quy tắc theo chính mình trưởng khống. Vậy một khi bị chính mình kéo vào không gian đặc thù người còn sống cơ hội. Nếu là có trận này bàn, 20 vị hóa thần cảnh chân nhân, đồ sát vẫn là nhẹ nhàng lòng. Mà trận này bàn cho dù tổn hại, duy nhất một lần vây khốn 20 vị hóa thần cảnh chân nhân cũng là rất nhẹ nhàng. Đồng dạng đều thiên giai bảo vật nếu là dùng cực phẩm linh thạch mua. Vậy cũng là trăm vạn cực phẩm linh thạch cất bước, mà như vậy tiện nghi, tất cả đều là trận này bàn là tổn hại. Bất quá dùng 3 lần, đủ rồi. Được rồi, lập tức là ngài gói kỹ. Nghe vậy, Mã Bình An sắc mặt đại hỉ, mụ, thật là thần hào, lúc trước coi như xong, hiện tại 20 vạn cũng là không chút nào chớp mắt. Sau đó Diệp Lâm tiếp tục hướng về phía trước đi đến, Mã Bình An cung kính vô cùng đi theo Diệp Lâm bên cạnh, chỉ kỷ là Diệp Lâm giải thích mỗi một kiện bảo vật tác dụng. Trong đó, Diệp Lâm mua một viên linh quả cùng 3 viên đan dược, tổng cộng hoa 100 vạn sinh tồn điểm. Một viên linh quả là địa giai hạ phẩm linh quả, 3 viên đan dược đều là địa giai hạ phẩm thối thể đan, những thứ này tác dụng đều là giống nhau, đều là thối thể. Hiện tại Diệp Lâm mặc dù tu vi đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng nhục thân cảnh giới mới lưu lại tại hóa thần cảnh sơ kỳ, cho nên hiện tại hắn vô cùng cần thiết đoán thể bảo vật. Đi đi, Diệp Lâm tại một pho tượng trước mặt ngừng lại, Diệp Lâm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt pho tượng không nhúc nhích. Nhìn thấy Diệp Lâm đình chỉ bất động, Mã Bình An lập tức đi tới Diệp Lâm bên cạnh cung kính giải thích nói. Chương 579, Thần Hào Diệp Lâm. Cái đồ chơi này là chúng ta tại một tòa cổ mộ bên trong đào ra, cụ thể tác dụng còn chưa thể biết được, chỉ có thể bày ở nơi này, bất quá pho tượng kia sử dụng tài liệu vô cùng bất phàm. Mặc dù ngay cả ta Thánh Bảo Các cũng không biết là thứ gì, thế nhưng pho tượng kia cho dù hợp đạo kỳ chân quân đều không thể làm gì. Nghe đến Mã Bình An giải thích, Diệp Lâm không khỏi hơi kinh ngạc, liền hợp đạo kỳ thật câu đều không làm gì được. Đương nhiên, khách nhân ngài nếu là muốn, 10 vạn sinh tồn điểm ngài liền có thể lấy đi. Sau một khắc, Mã Bình An cười hì hì nói, mà Diệp Lâm thì liếc mắt nhìn chằm chằm Mã Bình An. Pho tượng kia liền các ngươi cũng không biết lai lịch, bây giờ biết rõ duy nhất tin tức chính là pho tượng kia rất cứng, liền hợp đạo kỳ chân quân đều không làm gì được. Cái khác cũng không biết, liền vẻn vẹn cái đồ chơi này liền giá trị 10 vạn sinh tồn điểm. Thật làm hắn oan đại đầu đây. 10 vạn sinh tồn điểm thế nhưng là 1 vạn cực phẩm linh thạch, 1 vạn cực phẩm linh thạch tại ngoại giới đầy đủ hắn mua rất nhiều thứ. Vạn nhất mua về pho tượng kia vẻn vẹn chỉ là một tòa rất cứng pho tượng đâu. Cái kia 10 vạn sinh tồn điểm mua tới làm gì, đặt ở cửa ra vào nhìn cửa lớn. 5 vạn sinh tồn điểm ta muốn. Diệp Lâm nói xong, tiếp tục chắp tay hướng về phía trước đi đến, mà Mã Bình An nghe đến cái giá tiền này, không những không buồn giận, ngược lại vui vẻ ra mặt. Lúc trước đào đến cái này pho tượng thời điểm, bọn họ đấu giá hội cũng cảm thấy không dùng được, liền kém chút ném, thế nhưng cuối cùng vẫn là quyết định cầm về, bày ở bên ngoài sợ rằng có thể bày cả một đời. Dù sao ở bên ngoài mua bán giao dịch người đều là nghèo bức, cho nên bọn họ chỉ có thể bày ở nơi này, hy vọng có một ngày có khả năng đụng phải một vị nguyện ý trả tiền oan đại đầu. Dù sao người có tiền tính tình đều rất cổ quái, có lúc vì một mao tiền tính toán chi ly, có lúc tiêu phí giá tiền rất lớn mua một cái không dùng được đồ vật đều không chút nào chớp mắt. Mà bây giờ, hắn tìm tới người, chính là Diệp Lâm, lúc này Diệp Lâm trong mắt hắn chính là loại kia tính tình cổ quái oan đại đầu. Không biết đến cùng là nhân tộc nhà ai thế lực truyền nhân, trong nhà có thể có nhiều như vậy tài nguyên để hắn tiêu xài. Trên đường đi, Diệp Lâm coi trọng đồ vật, đều mảy may không nháy mắt mang đi, nhìn như tùy ý, kỳ thực Diệp Lâm mua đồ vật đều là đối với chính mình có tác dụng lớn. Mà còn giá cả cũng tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Dù sao hắn lập tức muốn đi, cái này 1000 vạn sinh tồn điểm sớm một chút xài hết tốt. Cho nên căn bản sẽ không vì cái kia mấy vạn sinh tồn điểm tới cùng Mã Bình An mà cả nói nửa ngày. Sau nửa canh giờ, Diệp Lâm ôm cánh tay đứng tại Mã Bình An trước mặt. Tốt, tính toán một chút a, tổng cộng bao nhiêu tiền? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Mã Bình An liên tục gật đầu, hắn phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ Diệp Lâm, trên đường đi Diệp Lâm mua đồ vật cộng lại giá trị liền hắn đều bị khiếp sợ chết lặng. Thậm chí đến phía sau, hắn đều mặt không hề cảm xúc, chỉ cần Diệp Lâm muốn, hắn đều báo giá sau đó thu vào không gian giới chỉ bên trong, căn bản không mang mảy may do dự. Tôn quý khách nhân, cộng lại tổng cộng 935 vạn sinh tồn điểm, xét thấy ngươi tiêu phí vô cùng cao, cho nên là ngài lau cái số lẻ, tổng cộng 930 vạn sinh tồn điểm. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, từ Mã Bình An trong tay tiếp nhận cái kia không gian giới chỉ. Cái này không gian giới chỉ bên trong chứa chính là chính mình trên đường đi mua kết quả. Cái này không gian giới chỉ bên trong đồ vật tùy tiện lấy ra đồng dạng tại ngoại giới, đều có thể gây nên oanh động cực lớn. Tốt, tính tiền. Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra thẻ đen đưa cho Mã Bình An, Mã Bình An rất cung kính tiếp nhận Diệp Lâm trong tay thẻ đen, sau đó ngựa không ngừng vó hướng phía trước chạy đi. Chương 580, bị phân thân khiếp sợ Thái Sơ. Mấy phút đồng hồ sau, Mã Bình An đi tới Diệp Lâm trước người, đem thẻ đen đưa cho Diệp Lâm. Khách nhân, giao dịch hoàn thành. Ân. Diệp Lâm gật gật đầu, liền mang Tiểu Lan hướng phía trước đi đến, trên đường đi tại Mã Bình An hai mắt cung tiễn bên dưới đi ra Thánh Bảo Các. Trên đường đi tới xuất khẩu về sau, Diệp Lâm nhìn trước mắt Tiểu Lan. Thứ này ngươi cầm a, đừng đi theo ta, ngươi tự do. Diệp Lâm đem thẻ đen ném cho Tiểu Lan, sau đó quay người không chút do dự bước vào xuất khẩu, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà Tiểu Lan thì ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem trong tay thẻ đen, lại nhìn xem trước mắt cửa lớn. Cái này thẻ đen bên trong nếu là nàng đoán không sai, thế nhưng là có trọn vẹn 70 vạn sinh tồn điểm, trọn vẹn 70 vạn sinh tồn điểm, 7 vạn cực phẩm linh thạch, Diệp Lâm liền như thế nhẹ nhõm đưa cho mình. Mà liền tại Diệp Lâm vừa đi ra thời điểm, Tiểu Lan bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, bọn họ ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Tiểu Lan trong tay thẻ đen, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Thế nhưng không có người nào dám can đảm hành động mù quáng, tại Hắc Hải bên trong, còn không có người dám quang minh chính đại ăn cướp, bọn họ hiện tại nếu là động thủ đoạt Tiểu Lan, sau một khắc, bọn họ liền sẽ bị người canh giữ vô tình trấn sát. Hắc Hải mặc dù là thế gian tà ác nhất chi địa, thế nhưng nên có trật tự vẫn phải có, mà còn cái này trật tự, không có người dám can đảm làm trái. Hắc Hải là tà ác căn cứ, cũng không phải là Hắc Hải hỗn loạn vô cùng, mà là tại Hắc Hải bên trong sinh tồn người, đã từng đều là hai tay nhiễm vô tận máu tươi người. Bọn họ việc ác bất tận, chuyện gì đều làm qua. Mà đây chính là chính xác giải thích. Tà ác không phải chỉ địa phương, mà là người, từ vô số ác nhân tạo thành hẻm núi, đó chính là ác nhân cốc, từ vô số thiện lương người tạo thành hẻm núi, đó chính là thánh mẫu cốc, đạo lý giống nhau. Địa phương không hề nổi danh là người. Sau đó bọn họ nhộn nhịp đem ánh mắt từ nhỏ Lan trên tay rời đi, từng cái lập tức xông vào xuất khẩu bên trong biến mất không thấy gì nữa, bọn họ đều là thương lượng xong đến kiếp Diệp Lâm. Nhìn xem như thế nhiều người đi ra, Tiểu Lan có lòng muốn đi ra, thế nhưng cuối cùng vẫn là dừng bước lại. Cảm ơn. Một đạo nhỏ bé vô cùng âm thanh truyền ra, sau đó Tiểu Lan siết chặt trong tay thẻ đen quay người đi vào Hắc Hải bên trong. Ngoại giới, Diệp Lâm bước ra một bước, nhìn xem bên cạnh hai vị canh cổng lão giả, lại nhìn xem phía trước bản thể cùng bản thể bên cạnh Thái Sơ, nhếch miệng lên. Mà Thái Sơ nhìn trước mắt Diệp Lâm lại nhìn một chút bên cạnh Diệp Lâm, đầy mặt khiếp sợ, hắn thế mà trong lúc nhất thời phân biệt không được Diệp Lâm cùng Diệp Lâm phân thân. Cả hai quả thực một lông đồng dạng. Đồng dạng phân thân chi pháp đều thô lậu vô cùng, một cái liền có thể nhìn ra bản thể cùng phân thân khác nhau. Thế nhưng hiện tại thế nào, cả hai trong mắt hắn, không có chút nào khác nhau. Đây mới là đáng sợ nhất, chính mình thế nhưng là chân quân A, đường đường chân quân thế mà phân biệt không xuất từ mình đệ tử bản thể cùng phân thân. Diệp Lâm trên thân chẳng lẽ có càng cường đại hơn phân thân chi pháp? Đạo hữu, hoàn thành. Phân thân đi tới Diệp Lâm trước người, đem không gian giới chỉ đưa cho Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu tiếp nhận. Vất vả. Diệp Lâm nói xong, đem phân thân thu hồi trong cơ thể. Mà Thái Sơ thì càng thêm khiếp sợ, Diệp Lâm cái này phân thân linh trí thế mà cùng Diệp Lâm không khác nhau chút nào. Đồng dạng phân thân chi pháp luyện chế ra đến phân thân, đều đần độn vô cùng, cần bản thể đích thân điều khiển mới có thể cùng người sống không khác. Mà trước mắt phân thân thần hồn cùng hóa thần cảnh chân nhân thần hồn một dạng, mà còn trong cơ thể ẩn chứa vô cùng kinh khủng sức chiến đấu, hoàn toàn chính là cái thứ hai Diệp Lâm. Cái này để hắn càng ngày càng thấy không rõ trước mắt đệ tử của mình. Chương 581, cho Thái Sơ ngộ đạo đan. Diệp Lâm đem chính mình không gian giới chỉ mang trên tay, không đợi Diệp Lâm lấy lại tinh thần, trước mắt, mấy chục đạo thân ảnh từ cửa lớn màu đen bên trong thoát ra, đem Diệp Lâm nháy mắt vây quanh. Người canh giữ, nơi này thuộc về Hắc Hải bên ngoài, người sợ rằng không xen vào đi. Trong đó một vị thân ảnh nhìn xem phía dưới giữ cửa hai vị người áo đen, trầm giọng nói. Nghe vậy, trong đó một vị người áo đen khẽ lắc đầu, hắn nhìn lên bầu trời bên trong mấy chục tôn hóa thần cảnh chân nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại. Hai tử đáng thương a. Mà cái này ánh mắt thương hại thì không có gây nên những người khác dị thường, nhìn thấy người canh giữ lắc đầu, người này hài lòng gật đầu, tầm mắt của mọi người lại lần nữa cùng nhau trở lại Diệp Lâm trên thân. Nhân tộc, đem trong tay ngươi không gian giới chỉ giao ra, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Không sai, chỉ cần lưu lại không gian giới chỉ, chúng ta liền để ngươi còn sống rời đi, về sau ra ngoài đem con mắt đánh bóng điểm. Từng đạo âm thanh vang lên, không khí trong sân càng thêm dày đặc. Đi thôi. Thái Sơ hướng về Diệp Lâm nói xong, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, không có bất kỳ cái gì ánh sáng xuất hiện, thế nhưng cái này mấy chục đạo thân ảnh, dần dần trở nên thành cát bay, biến mất ở trong thiên địa. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền để mấy chục tôn hóa thần cảnh chân nhân biến thành cho bụi, thậm chí liền thần hồn đều bị xóa đi. Đây chính là hợp đạo kỳ chân quân uy thế. Chân quân đi thong thả. Nhìn xem Thái Sơ sắp rời đi, hai vị giữ cửa sứ giả trong lòng thở dài một hơi, lập tức hướng Thái Sơ cúi đầu, cái này ôn thần cuối cùng muốn đi. Diệp Lâm đi theo Thái Sơ bước vào vết nứt không gian, hai người thân ảnh biến mất không thấy. Vô Danh Sơn, Diệp Lâm chỗ ở, đột nhiên, một khe hở không gian xuất hiện, Diệp Lâm cùng Thái Sơ thân ảnh xuất hiện tại viện tử bên trong. Tiểu tử, đáp ứng ngươi sự tình hoàn thành, cho sư phụ thù lao đây. Thái Sơ hướng Diệp Lâm vừa cười vừa nói, lúc trước hắn còn đối Diệp Lâm cái này thù lao rất không để ý, hiện tại, hắn nội tâm còn mơ hồ có chút chờ mong. Cũng tỉ như cái kia Diệp Lâm phân thân chi pháp. Nghe vậy, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Thái Sơ đầy mặt nghi hoặc, hắn hiện tại liền đối Diệp Lâm phân thân chi pháp cảm thấy rất hứng thú. Tại nhìn đến Diệp Lâm cho chính mình một cái hộp ngọc về sau, hắn nội tâm lạnh một nửa, xem như sư tôn, hắn không có khả năng đi muốn chính mình đệ tử đồ vật, càng đừng đề cập cướp chính mình đệ tử đồ vật. Hắn vẫn là muốn mặt mũi, một cái đường đường hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân cướp chính mình đệ tử đồ vật, tin tức này truyền đi, hắn Thái Sơ mặt còn cần hay không? Mặc dù có hơi thất vọng, thế nhưng Thái Sơ vẫn đưa tay tiếp nhận, tùy ý đem hộp ngọc mở ra. Sau một khắc, nguyên bản tùy ý vô cùng Thái Sơ đột nhiên thần sắc căng cứng, sắc mặt ngưng trọng, nội tâm khiếp sợ, con người phóng to. Nhìn xem hộp ngọc bên trong viên kia cuồn cuộn đan dược, Thái Sơ trong lòng rời sông lấp biển, thứ này, như vậy khí tức quen thuộc, chẳng lẽ là. Lúc này, Thái Sơ đầy mặt kích động, cái đồ chơi này nếu là thật sự là chính mình nghĩ vật kia, vậy mình đột phá độ kiếp kỳ có hy vọng rồi. Sư tôn, cái đồ chơi này chắc hẳn chính là ngươi bây giờ cần. Diệp Lâm hướng về Thái Sơ cười nói, Thái Sơ cảnh giới hắn thấy không rõ lắm, thế nhưng cái này ngộ đạo đan, hắn cũng không tin Thái Sơ không động tâm. Đối với Thái Sơ loại này cấp độ cường giả đến nói, ngộ đạo một lần thực sự là quá trọng yếu, quá chân quý. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có loại này đồ tốt, cái này ân tình sư phụ nhớ kỹ. Thái Sơ vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, trịnh trọng nói, sau đó thân thể biến mất không thấy gì nữa, hắn đã không thể chờ đợi. Hắn hiện tại tích lũy cùng nội tình đã đầy đủ, thiếu chính là cảm ngộ, có viên này ngộ đạo đan, hắn có 90% nắm chắc đột phá độ kiếp kỳ. Chương 582, Tông Chủ Chi Chiến. Trở thành cái kia áp đảo thế tục bên trên độ kiếp kỳ thiên quân. Đến lúc đó, nhân tộc thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ lần thứ hai tăng lên. Nếu là nói hóa thần cảnh chân nhân là đứng đầu chiến lược lời nói, cái kia hợp đạo kỳ chân quân chính là trụ cột, mỗi một vị hợp đạo kỳ chân quân đều là mỗi một cái tộc quần trụ cột. Trụ cột càng nhiều, mang ý nghĩa cái chủng tộc này có khả năng kéo dài càng lâu dài, địa vị có khả năng càng thêm vững chắc. Hợp đạo kỳ chân quân là trụ cột, cái kia độ kiếp kỳ thiên quân liền là chân chính nội tình, nếu một cái tộc đàn bên trong, chỉ có ba tôn hóa thần cảnh chân nhân lời nói. Cái kia tại Đông Châu liền trước 100 đều không chen vào được. Thế nhưng nếu là cái chủng tộc này sinh ra một vị độ kiếp kỳ thiên quân, cái chủng tộc này địa vị liền có thể một lần hành động xếp vào trước 10. Đây chính là thiên quân uy thế, một ý niệm, có thể để thiên địa trầm luân. Tùy ý một kích phía dưới, liền có thể dễ dàng thay đổi đầy đất quy tắc. Cường hoành không nói đạo lý từ. Nhìn xem Thái Sơ không dằn nổi rời đi, Diệp Lâm cười lắc đầu. Hiện tại cách người tông chủ kia tranh còn có 2 ngày, Vô Danh Sơn gần nhất bầu không khí cũng không làm sao nhẹ nhõm a. Diệp Lâm chắp tay đứng tại viện tử bên trong, ngữ khí hơi xúc động, đặt ở trước đây, Vô Danh Sơn thỉnh thoảng sẽ truyền ra từng đạo thông tin, ví dụ như ai đột phá hóa thần cảnh, ví dụ như Vô Danh Sơn lại mới tăng mấy cái đệ tử. Dù sao bình thường Vô Danh Sơn vô cùng náo nhiệt, mà mấy ngày nay, Vô Danh Sơn bầu không khí vô cùng ngưng trọng, quạnh quẽ vô cùng, từng cái đệ tử đều tại bế tử quan, căn bản không mang ra đến. Mà những cái kia chân nhân cấp bậc chiến lực căn bản liền mặt đều không lộ, người căn bản không biết bọn họ tại nơi nào. Toàn bộ Vô Danh Sơn, bao phủ tại một tầng mê vụ phía dưới, giấu giếm sát cơ. Diệp Lâm ngồi trên băng ghế đá, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua, hai ngày về sau, hắn chính là Vô Danh Sơn tân nhiệm tông chủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thế nhưng ở trong mắt Diệp Lâm không phải nhanh như vậy, có chuyện trong lòng, thời gian tự nhiên sẽ trôi qua rất chậm. Trong chớp mắt, hai ngày thời gian chợt lóe lên. Ngày này, toàn bộ Vô Danh Sơn đều bị oanh động, ba tôn độ kiếp kỳ thiên quân thân thể lơ lửng tại Vô Danh Sơn nội môn trên quảng trường, sau đó ba tôn thiên quân đồng loạt ra tay, tại bên trong Vô Danh Sơn, mở ra một phương cỡ nhỏ thiên địa. Vô Danh Sơn vị trí tông chủ cạnh tranh, hiện tại bắt đầu, phàm là danh sách đệ tử, nhanh chóng đi tới chúng ta trước mặt, phàm là muốn trước đến nhìn qua đệ tử, đều có thể tới. Một đạo hùng hậu vô cùng âm thanh vang vọng toàn bộ Vô Danh Sơn, ngày này, Diệp Lâm để chén trà trong tay xuống, hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, tới. Sau đó Diệp Lâm phóng lên tận trời, hắn chờ đợi một ngày, chờ thật là lâu. Chờ đến quảng trường bên trong lúc, mặt khác lục đại danh sách đệ tử, cũng đã đợi chờ lâu ngày. Bọn họ đều đối với Diệp Lâm nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó liền nhìn hướng trước mắt mới vừa mở thiên địa. Lần này bởi vì thời gian hạn chế, trải qua Vô Danh Sơn cao tầng nhất trí bỏ phiếu, hiện tại cử hành hỗn chiến phương thức, cái này không gian độc lập bên trong, có một tòa đảo hoang, phía trên, chính là các ngươi sân quyết đấu chỗ. Sau khi đi vào, các ngươi liền tiến về đảo hoang, đến đảo hoang về sau, các ngươi liền có thể yên tĩnh chờ đợi, chuẩn bị kỹ càng. Ta nếu nói bắt đầu, các ngươi liền có thể bắt đầu, cuối cùng đứng một người. Chính là Vô Danh Sơn người nhậm chức môn chủ kế tiếp, nhưng có ý nghĩa. Trong đó một vị thiên quân nhìn xem bọn họ bảy người, trầm giọng nói, nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện ba vị này chân quân sắc mặt rất khó coi. Tại liên tưởng đến lần này Vô Danh Sơn vị trí tông chủ cử hành vội vàng như thế, không khó nghĩ là ngoại giới áp lực dẫn đến bây giờ bộ dáng này. Chương 583, bị vây quanh Diệp Lâm. Vô Danh Sơn hạ nhiệm tông chủ có bao nhiêu hàm kim lượng? Liền cùng tiếp theo nhậm Đông Châu nhân tộc tổng chủ đồng dạng, đại sự như thế, không có khả năng vội vàng như thế cử hành. Giải thích duy nhất chính là, ngoại giới áp lực càng lúc càng lớn. Áp lực lớn đến lập tức liền muốn khai chiến, nếu không long trọng như vậy sự tình không có khả năng qua loa như vậy. Đều nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ liền bắt đầu đi. Trong đó một vị thiên quân nói xong. Diệp Lâm dẫn đầu bước vào tiểu thiên địa kia bên trong, sau lưng mấy người đi sát đằng sau tại sau lưng chờ đợi danh sách đệ tử toàn bộ sau khi đi vào, vô số đệ tử điên cuồng tràn vào tiểu thiên địa bên trong. Sau một khắc, ba vị thiên quân xuất hiện trước mặt một màn sáng bên trong chính là tiểu thiên địa bên trong cảnh tượng. Tiểu thiên địa này chỉ là bọn họ vội vàng phía dưới mở ra, căn bản chịu không được thiên quân khí tức, bọn họ một khi bước vào, tiểu thiên địa sẽ lập tức sụp đổ. Thực sự là thiên quân vị cách quá mạnh. Liền giống như tiên, phương thiên địa này không cách nào tiếp nhận tiên, tiên cũng tới không đến phương thiên địa này, tiên vị cách quá cao, phương thiên địa này căn bản tiếp nhận không được. Diệp Lâm đứng tại một chỗ ngọn núi bên trên, đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Mà còn lại danh sách đệ tử cũng nhộn nhịp tại bốn phía đứng lặng, đợi đến bọn họ toàn bộ sau khi chuẩn bị xong. Xung quanh đảo xuất hiện một đạo lam lồng ánh sáng màu xanh lục trực tiếp đem toàn bộ hòn đảo bao phủ. Hòn đảo ngoại giới, giữa không trung rậm rạp chằng chịt đứng đầy đệ tử, đây cũng là coi trọng công bằng công chính công khai, để các đệ tử tận mắt nhìn thấy trận đại chiến này. Trong đó căn bản không có bất kỳ cái gì trình độ, dạng này cũng càng dễ dàng phục chúng, bọn họ thượng tầng đã không ngại, tiếp xuống chính là để những đệ tử này tâm phục khẩu phục. Các đệ tử tâm phục khẩu phục. Vậy cái này Vô Danh Sơn tân nhiệm tông chủ, chân chính danh chính ngôn thuận. Tốt, cho các người thời gian ba cái hô hấp chuẩn bị. Sau một khắc, toàn bộ tiểu thiên địa xuất hiện một đạo to lớn vô cùng âm thanh, vang vọng toàn bộ tiểu thiên địa. Nghe vậy, Diệp Lâm trước mắt mấy vị đều chậm rãi đi tới Diệp Lâm bốn phía, đem Diệp Lâm vây quanh. Bọn họ nội tâm vô cùng rõ ràng, một đối một, ai cũng không phải là đối thủ của Diệp Lâm, muốn thắng, nhất định phải trước đem Diệp Lâm giải quyết, bọn họ cũng không tin bọn họ chung vào một chỗ còn không đánh lại Diệp Lâm. Mặc dù cùng Diệp Lâm có mấy phần tình cảm, thế nhưng tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, bọn họ vẫn là không quan tâm cái kia mấy phần tình cảm. Diệp sư đệ, để ta nhìn ngươi những ngày này tiến bộ bao nhiêu. Diệp sư đệ, đắc tội. Diệp Lâm, sau trận chiến này, người ta vẫn là hảo hữu chí giao, nếu có sự tình, đều có thể đến tìm ta. Vây quanh Diệp Lâm mấy lớn danh sách nhộn nhịp mở miệng nói, mặc dù đã làm rõ, thế nhưng bọn họ vẫn là không nghĩ cùng Diệp Lâm đem quan hệ làm hỏng. Diệp Lâm tiền đồ, cho dù vô danh sơn cao tầng đều coi trọng vô cùng, bọn họ liền tính một người trong đó lên làm tông chủ, cũng không có khả năng hạn chế Diệp Lâm phát triển. Nếu là bởi vì cái này cùng Diệp Lâm trở thành sinh tử cừu địch, người tương lai thật là nói không rõ a. Nghe đến trước mắt mấy người lời nói, Diệp Lâm trên mặt tiểu ý. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là luận bàn mà thôi. Diệp Lâm nói xong, trong mấy người tâm thở dài một hơi, mà Lãnh Ngưng cầm kiếm tay nhẹ nhàng run lên, nàng không biết hiện tại cách làm là có đúng hay không. Nàng đã biết Diệp Lâm thân phận thật sự, chính mình sư tôn đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói, nàng cùng Diệp Lâm tính toán là chân chính sư huynh đệ. Tại bắt đầu phía trước, Thái Hằng còn dặn dò qua nàng, vị trí tông chủ không trọng yếu, trọng yếu là cùng Diệp Lâm quan hệ nhất định phải đánh tốt, đối với chính mình tương lai có tác dụng lớn. Mà nội tâm của nàng không cam tâm, dựa vào cái gì nàng muốn trợ giúp Diệp Lâm trở thành tông chủ. Chương 584, kiếm đến. Dựa vào cái gì nữ lưu hạng người liền không thể trở thành vô danh sơn tông chủ. Vô danh sơn lịch đại tông chủ đều là nam tử, hôm nay, nàng liền muốn lấy nữ tử vị trí trở thành vô danh sơn tông chủ. Mà thấy cảnh này, tại bên ngoài quan chiến các vị đệ tử đều nhộn nhịp hít sâu một hơi. T. Lục đại danh sách vây công Diệp Lâm sư huynh một người. Cái này còn thế nào tính toán? Diệp Lâm sư huynh ta thừa nhận hắn vô cùng lợi hại, tu vi cao quyết, thế nhưng hắn thấy thế nào đều không phải lục đại danh sách đối thủ a. Có thể trở thành danh sách đệ tử, không có một cái là đơn giản, tại chính thức quyết chiến đến phía trước, bọn họ cũng sẽ không dùng ra toàn lực của mình, cũng liền biểu lộ rõ ràng, các ngươi nhìn thấy danh sách đệ tử chiến lực đều không phải thật, bọn họ 100% so tại ngoại giới biểu hiện, càng mạnh. T, cái này nếu là Diệp Lâm sư huynh bị đào thải, ta cái thứ nhất không đồng ý, thực sự là quá vô sỉ, Diệp Lâm sư huynh như là một đối một thua, đó chính là tài nghệ không bằng người, chúng ta nhận, thế nhưng đây coi là chuyện gì xảy ra. Hừ, Diệp Lâm sư huynh nếu là bị đào thải, ta khẳng định phải lên báo, không công bằng. Nhìn thấy Diệp Lâm bị vây quanh, những này quan chiến đệ tử nhộn nhịp là Diệp Lâm bất bình, dù sao Diệp Lâm gần đây danh khí rất cao, một cách tự nhiên, ủng hộ hắn người cũng rất cao. Mà còn bọn họ đều nhộn nhịp đem toàn thân mình tài nguyên ép tiến vào, tại mỗi lần tranh đoạt tông chủ thời điểm, vô danh sơn đều sẽ thiết lập một cái to lớn đánh cược. Chính là muốn cược ai là vô danh sơn tông chủ, bọn họ ở đây, cơ hồ là 30% người đều đem toàn bộ thân ra ép cho Diệp Lâm, cái này Diệp Lâm nếu là bị đào thải. Vậy bọn hắn có thể tìm người nào khóc đi a? Thời gian ba cái hô hấp đã qua, hiện tại bắt đầu. Lúc này, lại là một thanh âm vang vọng toàn bộ tiểu thiên địa, mà vây quanh Diệp Lâm mấy người, toàn thân linh khí phun trào. Mà lúc này vô danh sơn bên ngoài, tới một vị khách không mời mà đến. Kỳ quái, Diệp Lâm rõ ràng tại trước đó vài ngày còn có tính mệnh vị trí, làm sao hiện tại nhân tộc khí vận đều hướng Diệp Lâm bao phủ tới. Quái tai. Một vị trên người mặc đạo bào, sắc mặt lười biếng tiểu đạo sĩ đầy mặt kỳ quái, hắn phụng mệnh đến tìm Diệp Lâm, thế nhưng đi đến một nửa, hắn quan sát Diệp Lâm mệnh tinh, phát hiện Diệp Lâm mệnh tinh sắp vẫn lạc. Nội tâm kinh hãi, chính mình sư tôn chân trước để chính mình nương nhờ vào Diệp Lâm, chân sau Diệp Lâm liền muốn sắp chết. Vì vậy hắn sử dụng tuổi thọ của mình bói toán 3 lần, rốt cuộc tìm được Diệp Lâm vị trí. Vì vậy hắn vội vã tiến đến tìm Diệp Lâm, thừa dịp Diệp Lâm mệnh tinh còn không có dập tắt, cứu Diệp Lâm. Thế nhưng phía sau, Diệp Lâm mệnh tinh bị một đạo màu đỏ rực phượng hoàng bao phủ, mà nguyên bản sắp dập tắt mệnh tinh, lại tràn đầy sinh cơ. Vì vậy hắn lại hao tổn tuổi thọ bói toán, phát hiện Diệp Lâm đến Phật Sơn, đang lúc hắn muốn đi Phật Sơn thời điểm, Diệp Lâm lại chạy đến Vô Danh Sơn. Vì vậy để cho an toàn, hắn lại đợi mấy ngày, nhìn thấy Diệp Lâm không nhúc nhích về sau, cái này mới mang theo vô cùng tâm tình buồn bực đi tới Vô Danh Sơn. Mới vừa đi tới Vô Danh Sơn, hắn liền phát hiện toàn bộ nhân tộc khí vận đều bao phủ ở đây, mà khổng lồ như thế khí vận đầu nguồn chính là Diệp Lâm, cái này liền để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tính toán, vào xem. Nói xong, Vương Giã liền lấy ra nhà mình sư tôn cho lệnh bài của mình, kích hoạt về sau, liền tại nguyên chỗ yên tĩnh chờ đợi. Bên kia, ba đại thiên quân trực tiếp bắt đầu phong tỏa tiểu thiên địa, tại nhìn đến Diệp Lâm bị vây quanh thời điểm, chỉ là lặng lẽ nhìn nhau thờ ơ. Bọn họ rất xem trọng Diệp Lâm, liền nhìn xem Diệp Lâm có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Chư vị sư huynh, đã như vậy, vậy liền đắc tội đi. Kiếm đến. Diệp Lâm nguyên bản bình tĩnh vô cùng khuôn mặt, đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc vô cùng, sau một khắc, Diệp Lâm hét lớn một tiếng. Chương 585, không chút phí sức. Một đạo kinh thiên tiếng kiếm reo trực tiếp vang vọng toàn bộ Vô Danh Sơn. Vừa bước vào Vô Danh Sơn, Thái Nguyên liền phát hiện trên cánh tay mình kiếm hoàn bắt đầu không nhận chính mình khống chế, sau một khắc kiếm hoàn hướng thẳng đến nơi nào đó cực tốc bay đi. Tại trên không, kiếm hoàn nháy mắt tổ hợp, biến thành một cái đen trường kiếm màu tím, tại tiểu thiên địa triệt để phong tỏa một khắc này, trực tiếp chui vào tiểu thiên địa bên trong. Một đạo hắc mang trực tiếp đánh vỡ đỉnh đầu vòng bảo hộ, đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Cái này vòng bảo hộ chỉ là bao phủ lại bọn họ chiến đấu mà phát ra dư âm, cho nên không phải như vậy kiên cố. Nhìn xem bên cạnh Chu Tà, Diệp Lâm một cái nắm chặt Chu Tà, toàn thân linh khí phun trào, Diệp Lâm trực tiếp bật hết hỏa lực, lúc này, hắn tu vi cũng đã bại lộ ở trước mặt mọi người. Hóa thần đỉnh phong. Triệu Hoài Bình đầy mặt khiếp sợ, Diệp Lâm trước đó vài ngày cũng mới hóa thần cảnh sơ kỳ, làm sao hiện tại chính là hóa thần cảnh đỉnh phong. Mấy ngày nay tăng lên tu vi, hiển nhiên không có khả năng, đến hóa thần cảnh, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới đều là mấy ngàn năm cất bước, liền xem như bọn họ, cũng phải mấy chục năm trên trăm năm. Hơn 10 ngày hiển nhiên không có khả năng duy nhất chính là, Diệp Lâm giấu nghề, tại trước mặt bọn hắn vẫn giấu kín tu vi thật sự. Sau một khắc, bọn họ cười, Diệp Lâm ẩn giấu tu vi, bọn họ sao lại không phải đâu. Đợi đến bọn họ tu vi toàn bộ phóng thích. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng. Sáu cái toàn bộ đều là hóa thần cảnh hậu kỳ, mà còn sáu người này cùng ngoại giới những cái kia chính mình tiện tay có thể chém cỏ bao bất đồng. Những này mỗi một vị đều có thể độc chiến ngũ đại hóa thần cảnh tu sĩ. Cho nên như thế một chuyển đổi, hắn là cùng 30 tôn hóa thần cảnh chân nhân chiến đấu A, mặc dù hơi cường điệu quá, thế nhưng cũng có thể từ bên cạnh phản ứng ra những này danh sách các đệ tử cường đại. Ha ha ha, dạng này mới có ý tứ nha, ra đi. Diệp Lâm cười to một tiếng, bên cạnh xuất hiện một vệt ánh sáng đoàn, sau một khắc, một tôn cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc chân nhân xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh. Đạo hữu, mời ngươi ngăn chặn hai vị. Diệp Lâm hướng về phân thân nói, phân thân tu vi thế nhưng là thực sự hóa thần cảnh trung kỳ, kế thừa chính mình các đại thủ đoạn, mặc dù đánh không lại, thế nhưng ngăn chặn hai cái, vẫn là không có vấn đề chút nào. Chỉ cần có thể ngăn chặn hai cái, còn lại bốn cái, hắn có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Được. Phân thân nhàn nhạt gật đầu, sau đó cứng rắn đem hai đại danh sách đệ tử kéo đến nơi xa, trở thành một chỗ khác chiến trường. Lúc trước phân thân quá mức cường đại Diệp Lâm không dám bại lộ, sợ hãi dẫn tới có ý người truy sát. Thế nhưng hiện tại, hắn lập tức liền muốn trở thành Vô Danh Sơn tông chủ, toàn bộ Đông Châu cao nhất thân phận đám người kia. Ai dám có ý đồ với hắn? Liền tính biết chính mình cái này phân thân chi pháp rất bất phàm, nhưng cũng không có người dám động thủ. Đường đường Vô Danh Sơn tông chủ bị người đánh cướp, như thế không hợp thói thường xảy ra sự cố, trừ phi nhân tộc diệt tộc, nếu không tuyệt đối sẽ không phát sinh như thế sự tình. Phân thân chi pháp, không phải. Nhìn thấy Diệp Lâm phân thân, Triệu Hoài An đầy mặt ngưng trọng. Chư vị, ra tay đi. Cũng đừng làm cho ngoại giới người chờ sốt ruột, Diệp sư đệ, xin lỗi. Triệu Hoài Bình cười ha ha một tiếng, hai chân kết tràng ngang tại hư không bên trong, một đạo âm dương thái cực đồ hư ảnh liền xuất hiện tại Triệu Hoài Bình dưới chân. Đến, Lăng Xương kiếm pháp, thức thứ nhất, phi xương, chém. Lãnh Ngưng tốc độ xuất thủ cực nhanh, toàn thân linh khí phun trào, khẽ kêu một tiếng, bốn phía giữa thiên địa, nhiệt độ nháy mắt hạ xuống đến thấp chút, trên bầu trời cũng bắt đầu bay xuống từng đóa bông tuyết. Lãnh Ngưng quanh thân xuất hiện từng đạo kinh khủng màu trắng sông băng. Chém. Chỉ nghe Lãnh Ngưng một tiếng khẽ kêu, một đạo nóng bỏng vô cùng kiếm quang hướng Diệp Lâm chém tới, không gian bốn phía đều bị mơ hồ đông cứng. Chương 586, thời khắc nguy cơ. Thực tế khó có thể tưởng tượng, như vậy kiếm quang thế mà liền không gian đều có thể đông cứng, thực sự là nghe rợn cả người. Dưới chân trên mặt đất, cũng bắt đầu kết ra một mảng lớn băng xương, kiếm quang trực tiếp hướng Diệp Lâm đỉnh đầu chém tới. Kiếm một, kiếm phá thương khung, chém. Diệp Lâm nhìn thấy đạo kiếm quang này, căn bản không có chút nào trốn tránh, trực tiếp giơ tay lên bên trong chu tả đối diện mà lên, một kiếm chạm đi. Hai đạo to lớn kiếm quang va chạm, một đạo tiếng vang truyền ra, bốn phía thiên địa cũng vì đó nghẹn ngào. Từng đạo đủ để đem nguyên anh kỳ tu sĩ chấn thành phấn vụn dư âm hướng bốn phía tản đi, dưới chân đại địa cũng bắt đầu dần dần rạn nứt, liền đỉnh đầu lồng ánh sáng, đều mơ hồ run rẩy. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, lại là mấy đạo tiếng vang truyền ra, Lãnh Ngưng biến sắc, đem trường kiếm kết tràng ngang ở trước ngực, toàn bộ thân hình bị cái này vô cùng kinh khủng dư âm thổi bay đi ra. Xuất thủ, bá vương quyền pháp, bá vương chấn thế. Diệp Lâm sau lưng, cái kia thoạt nhìn cực kỳ xa lạ danh sách đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo vô cùng kinh khủng to lớn hư ảnh xuất hiện tại hòn đảo bên trên, người to lớn vô cùng âm thanh mở hai mắt thật to, sắc mặt tràn đầy uy nghiêm. Sau một khắc, cái kia hư ảnh giơ cánh tay lên, một quyền hướng về Diệp Lâm đập tới. Thiên địa một màu, âm dương biến đổi, giết. Triệu Hoài Bình trong tay xuất hiện một tấm thái cực đồ nháy mắt phóng to, đi tới Diệp Lâm đỉnh đầu, hướng về Diệp Lâm đè xuống, thái cực đồ xoay chậm chậm, hai cái âm dương ngư tại thái cực đồ bên trong nhảy nhót. Thái cực âm dương, sinh sôi không ngừng, vô cùng cường đại thái cực đồ cứ như vậy hướng về Diệp Lâm chấn áp mà đến. Giống như cái kia diệt thế cối xay, trong đó tràn đầy sát cơ, muốn đem Diệp Lâm miễn cưỡng đánh chết. Vô song trưởng. Triệu Hoài An cũng không có nhàn rỗi, một trưởng hướng về Diệp Lâm đánh tới, trong lòng bàn tay không gian đều vỡ vụn thành từng mảnh, liền không gian đều không chịu nổi Triệu Hoài An một trưởng này. Triệu Hoài An một trưởng này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, không có mặt khác mấy cái chiêu thức tạo thành ảnh hưởng lớn, thế nhưng là uy lực cường đại nhất. Một cái chính diện. Một cái phía sau, một cái đỉnh đầu. Băng xương, luân hồi chi trụ, lên. Nơi xa, truyền đến Lãnh Ngưng khẽ kêu âm thanh, phía dưới mặt đất đột nhiên thoát ra một đạo to lớn vô cùng băng trụ đỉnh cao nhất hướng về Diệp Lâm đánh tới. Bên trên lóe ra từng trận hàn quang, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền để người không rét mà run. Cái này băng xương bên trong tràn đầy trấn áp cảm giác, một khi bị tổn thương đến. Trong cơ thể linh khí vận chuyển tốc độ đều sẽ đại đại bị ảnh hưởng. Phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới, cái này bốn cái cũng quá vô sỉ, trực tiếp đem Diệp Lâm sư huynh con đường phong kín. Đúng vậy a, như vậy sát chiêu, ta chỉ là đứng ở đằng xa nhìn xem liền có một cỗ ngạt thở cảm giác, càng đừng đề cập Diệp Lâm sư huynh cảm thụ. Uy lực như thế sát chiêu, cho dù bất luận cái gì hóa thần cảnh chân nhân đều không cách nào sống ra đi. Bọn họ chẳng lẽ là muốn giết Diệp Lâm sư huynh? Có chút ít khả năng, dù sao quy tắc bên trong, có thể không có nói tới không thể giết người a. Nghe vậy, ở đây đệ tử đều đầy mặt nộ khí, sáu cái đánh một cái liền rất vô sỉ, không nghĩ tới bọn họ xuất thủ chính là đem hết toàn lực sát chiêu. Kinh khủng như vậy sát chiêu, cho dù đứng ở đằng xa nhìn, liền để bọn họ ngạt thở, càng đừng đề cập ở vào sát chiêu trung tâm nhất Diệp Lâm. Giờ khắc này, mọi người khuôn mặt biểu lộ không giống nhau, có lo lắng Diệp Lâm sinh tử, có thì quan tâm chính mình cái kia toàn bộ tài nguyên a. Vì có khả năng kiếm một món hời, bọn họ có người thế nhưng là đem toàn bộ thân gia đều đè ở Diệp Lâm trên thân, có càng đem chính mình áp đáy hòm đồ vật đều toàn bộ đặt lên. Nếu là lần này thua, bọn họ đường đường vô danh sơn đệ tử sợ rằng đều so những tán tu kia nghèo. Chương 587, kiếm ra, chính là bại. Mà chỗ trong công kích tâm Diệp Lâm thì sắc mặt bình tĩnh vô cùng, nhìn xem bốn đạo sát chiêu sắp đến, Diệp Lâm chỉ là yên tĩnh nâng lên cánh tay của mình. Kiếm 6, giết địch. Diệp Lâm bờ môi khinh động, sau một khắc, toàn bộ hòn đảo đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình vây quanh, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ hòn đảo liền xuất hiện tại trong đầu bên trong. Mà cả phiến thiên địa, lúc này đều tại chính mình nắm chắc bên trong. Đây là, cái gì? Giờ khắc này, Diệp Lâm trong đầu bên trong xuất hiện rất nhiều cảm ngộ, liền bốn phía thời gian đều thay đổi đến cực kỳ chậm chạp. Mà tại Diệp Lâm trong đầu bên trong, bốn phía một đạo đạo kim sắc tia sáng đang không ngừng tràn vào thân thể của mình bên trong. Kiếm 6 có thể mở rộng một cái lĩnh vực, nhưng phàm là lĩnh vực bên trong, chính mình cũng có thể khống chế. Mà bây giờ, kim sắc quang mang này vừa rồi hắn căn bản không có phát hiện, mà tại kiếm 6 lĩnh vực triển khai một sát na kia, hắn nhìn thấy. Kim sắc quang mang này bên trong có vẻ như ẩn chứa vô cùng lực lượng thần bí. Thiên địa vạn vật đều là kiếm, chém. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, dưới chân bụi đất bắt đầu từ từ đi lên, thiên địa vạn vật đều là kiếm, cho dù là một viên bụi đất, đó cũng là kiếm. Mà trong tích tắc ở giữa, Diệp Lâm quanh thân che kín đủ kiểu đồ vật, có bụi đất, có cây cối, có hoa cỏ, cũng có cành cây, những vật này bên trên đều tản ra nồng đậm vô cùng kiếm đạo quy tắc. Chém. Diệp Lâm ra lệnh một tiếng, những vật này phảng phất nghe đến mệnh lệnh, lấy Diệp Lâm làm trung tâm, nháy mắt hướng về bốn phía tản đi. Tốc độ nhanh vô cùng, liền không gian đều bị chấn nát. Những thứ này, chỉ là món ăn khai vị mà thôi, kiếm 6 tối cường, cũng không phải là tạo thành lĩnh vực khống chế, mà là bản thân chí cường một kiếm. Mà một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang, đã ngưng tụ mà thành, chu tà bên trên quang mang đại thịnh. Chém. Lại là một tiếng. Một đạo nóng bỏng vô cùng kiếm đạo quy tắc trực tiếp xuất hiện tại Diệp Lâm quanh thân, kiếm đạo quy tắc tản đi khắp nơi, phân tán thành 6 thanh đen tử sắc kiếm quang. Trong đó sát cơ hiển thị rõ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. 6 đạo kiếm quang hướng về bốn phía chạm đi, phát ra vô cùng âm thanh lớn. Diệp Lâm sau lưng bá vương hư ảnh trực tiếp bị kiếm quang chém nát, mà còn kiếm quang dư uy không giảm, hướng về cái kia danh sách đệ tử chạm đi. Kiếm quang sau lưng, còn đi theo đủ kiểu đồ vật. Thái cực đồ, băng trụ, đều bị từng cái chấn vỡ. Mà Triệu Hoài An, cũng là người mạnh nhất, thì đối mặt ba đạo kiếm quang. Nhìn xem cái này ba đạo kiếm quang, Triệu Hoài An biến sắc, thế nhưng đã xuất thủ, không cách nào thay đổi, hắn chỉ có thể cắn răng tăng lớn linh khí chuyển vận, một trường hướng về ba đại kiếm quang vỗ tới. Oanh! Một đạo so vừa rồi càng lớn âm thanh truyền ra. Triệu Hoài An toàn bộ thân hình hướng phía sau ngã xuống. Làm sao có thể, vừa rồi ta thái cực độ uy lực bị suy yếu ba thành, đây rốt cuộc là vì cái gì? Triệu Hoài Bình đầy mặt không thể tin nhìn xem chính mình vỡ vụn thái cực độ, vừa rồi chính mình đánh ra thái cực độ uy lực trọn vẹn bị cắt giảm ba thành. Đây cũng là hắn chỗ khó hiểu nhất. Mà hắn không biết là, cái này toàn bộ đều là bởi vì kiếm 6 lĩnh vực lực lượng. Kiếm 6 thế nhưng là có khả năng ngắn ngủi liên quan đến lĩnh vực võ kỹ, lĩnh vực là cái gì? Đây chính là liền độ kiếp kỳ thiên quân đều không nhất định có khả năng lĩnh ngộ đồ vật. Một khi liên quan đến lĩnh vực võ kỹ, vậy cũng là thiên giai võ kỹ. Chết tiệt, quy tắc của ta lực lượng tại cái này một cỗ xa lạ lực lượng trước mặt, thế mà không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị suy yếu. Thi triển bá vương quyền lạ lẫm danh sách đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vừa rồi một quyền bên trong, mang theo nồng đậm quy tắc chi lực, thế nhưng tại vừa muốn đánh tới Diệp Lâm trên thân thời điểm, bị một cỗ lực lượng thần bí đảo qua. Sau đó hắn bá vương quyền liền bị suy yếu ba thành, liền quanh thân quy tắc chi lực đều bị trấn áp. Chương 588, một kiếm bại bá vương. Đây cũng là để hắn cực kỳ hoảng sợ địa phương, đến tột cùng là cái gì lực lượng, lại có thể trấn áp hắn quy tắc chi lực. Cái này cũng xác thực quá mức không hợp thói thường đi. Kiếm 2, nhất kiếm khai sơn hải. Triệu Hoài An mới vừa vặn ổn định thân thể, liền thấy được, Diệp Lâm quanh thân bị vô cùng dày đặc kiếm đạo quy tắc quấn quanh, mà lúc này, chính một kiếm hướng về chính mình bổ tới. Chết tiệt, đây là để mắt tới ta. Triệu Hoài An nội tâm thầm mắng một tiếng, vội vàng xoay người, Diệp Lâm một kiếm này kiếm thế đã thành, chính mình căn bản không kịp ngưng tụ thế. Vội vàng ngăn cản, chính mình khẳng định không chiếm được lợi ích. Cao thủ ở giữa chiến tranh, không phải đơn thuần va chạm, còn có thế cùng thế va chạm. Thế phân thiên địa đại thế, cũng chia chủng tộc thế, cũng chia các đại thế lực thế, lại đến người thế. Tựa như phàm nhân đánh nhau, có người đánh nhau liền tính là một đối một, nhìn thấy đối diện một khắc này, còn không có đánh liền sợ, cái này liền đại biểu chính mình thế đã bị đối phương trấn áp. Thế liền cùng lòng tin một dạng, còn không có đánh phía trước, nếu là tại nội tâm đã xác định chính mình nhất định thắng, như vậy đánh lên, người sẽ cái gì cũng không sợ, làm liền xong việc. Mà thế đã người thua thì sẽ không có thử một cái chống cự, thậm chí đứng tùy ý người khác đánh, một cái dám cũng không dám thả, chính là như vậy. Mà bây giờ, Diệp Lâm kiếm thế đã thành, mình muốn lần thứ hai ngưng tụ hiển nhiên không có khả năng, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhìn xem Triệu Hoài An chợt lách người biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lâm hai mắt lập lòe, muốn chạy. Không có khả năng, chém. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó một đạo kiếm quang hướng về nơi xa chạm đi, sau một khắc, Triệu Hoài An thân ảnh vừa lúc từ cái chỗ kia đi ra. Hô, không sao. Mới từ không gian bước ra đến Triệu Hoài An vỗ ngực, đầy mặt nghĩ mà sợ, Diệp Lâm vừa rồi một kiếm kia thật là quá đáng sợ. Thế nhưng tại tu tiên giới lẫn vào, ai còn không có mấy tấm con bài chưa lật đâu. Đang lúc hắn muốn thở một ngụm thời điểm, trong lòng còi báo động đại tác, Triệu Hoài An sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía sau nhìn. Cái gì? Triệu Hoài An sắc mặt đại biến, chỉ thấy một đạo nóng bỏng vô cùng kiếm quang chính hướng về chính mình chém tới. Oanh! Đến không kịp trốn tránh, Triệu Hoài An trực tiếp bị một kiếm chém vào lòng đất. Lập tức, nâng lên một trận đầy trời cho bụi. Bá vương quyền pháp, bá vương chân áp. Lúc này, xa lạ kia danh sách đệ tử sau lưng lần thứ hai xuất hiện một cái bóng mờ, cả người quanh thân phát ra một đạo trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn khí tức, một cỗ vô địch khí tức chậm rãi ngưng tụ. Oanh! To lớn hư ảnh trực tiếp vung ra một quyền hướng về Diệp Lâm đập tới, dọc đường không gian đều bị nhộn nhịp chấn vỡ. Thiên địa quyền ý, chân áp. Đối với cái này, Diệp Lâm quay người tay trái siết chặt, trực tiếp một quyền nghênh đón tiếp lấy, hắn còn lĩnh ngộ quyền ý, dù sao đã lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc hắn, lĩnh ngộ quyền ý tuy khó, thế nhưng cũng không khó. Oanh! Một lớn một nhỏ nắm đấm chạm vào nhau, sau một khắc, to lớn bá vương hư ảnh cánh tay trực tiếp xuất hiện từng đạo vô cùng kinh khủng vết rách. Sau một khắc, to lớn vô cùng bá vương hư ảnh trực tiếp vỡ vụn. Chém! Đợi đến bá vương hư ảnh vỡ vụn, Diệp Lâm tay phải huy kiếm, một kiếm hướng về người này chém tới. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Người này sắc mặt hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình, Diệp Lâm nhục thân tu vi, thế mà tại hóa thần cảnh sơ kỳ. Hơn nữa còn lĩnh ngộ quyền ý, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc không nói, chiến lực cùng giai vô địch không nói, tu vi tốc độ tăng lên nhanh không hợp thói thường không nói. Mà còn căn cơ còn như vậy an tâm không nói, người đạp mã còn lĩnh ngộ quyền ý. Cái này đều không trọng yếu, người đạp mã nhục thân tu vi thế mà còn tại hóa thần cảnh sơ kỳ. Những này thành tựu lấy ra bất kỳ một cái nào tùy tiện đặt ở một vị tu sĩ trên thân, vậy cũng là ngàn năm không ra tuyệt thế thiên kiêu, mà bây giờ, thế mà đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Điều này có thể không cho hắn khiếp sợ, tại thân thể pháp đồng tu điều kiện tiên quyết. Thế mà còn có thể lĩnh ngộ quyền ý cùng kiếm đạo quy tắc. Căn cơ, tu vi, chiến lực, đều không thể bắt bẻ, người mẹ hắn chính là quái thai a. Hắn hiện tại cuối cùng lý giải đến chính mình sư tôn vì sao không để cho mình đắc tội Diệp Lâm, cái này mẹ nó không phải người a. Chương 589, chiến đấu kết thúc. Âm dương võ kỹ, âm dương nghịch chuyển. Lúc này, nơi xa, hai đạo thái cực đồ hướng về Diệp Lâm trấn áp mà đến. Thái cực đồ bên trên chân áp chỉ ý hiển thị rõ, phảng phất muốn đem Diệp Lâm trực tiếp chân áp. Kiếm 2, nhất kiếm khai sơn hải, chém. Diệp Lâm quay người, ngưng tụ quanh thân kiếm đạo quy tắc, chính là một kiếm chém ra, âm dương thái cực đồ trực tiếp bị cường đại đến cực điểm kiếm ý xé nát. Một tá một chi bên dưới, hắn mỗi một chiêu đều đủ để đối mặt những này danh sách đệ tử trí cường một chiêu, căn bản không có bất ngờ có thể nói. Sư tỷ, không cần tốn nhiều khí lực. Nhìn thấy Lãnh Ngưng toàn thân linh khí lăn lộn, còn tại ngưng tụ trí cường một chiêu, Diệp Lâm vừa cười vừa nói, sau đó quanh thân cái kia huy hoàng đại thế hướng về Lãnh Ngưng chân áp tới. phát giác được Diệp Lâm khổng lồ như thế, Lãnh Ngưng sắc mặt trắng nhợt, liền lần thứ hai dũng khí xuất thủ đều không có, quanh thân vừa vặn ngưng tụ lực lượng toàn bộ tiêu tán. Mà nàng cũng đã không có tính toán ra tay. Sư đệ quả nhiên cường đại, sư huynh nhận, sư đệ, ta chính là Bá Vương, rất vinh hạnh nhận biết sư đệ. Lúc này, vị kia xa lạ danh sách đệ tử hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, khí tức quanh người thu lại, hiển nhiên, hắn đã không nghĩ đánh. Bọn họ đều đã dạng này, tiếp tục đánh xuống chính là tự rước lấy nhục, mà còn cái này lại không phải sinh tử chi chiến, hắn cùng Diệp Lâm lại không có bao nhiêu thù. Tại chỗ này, người nào đều có mấy tấm con bài chưa lật, thế nhưng những cái kia con bài chưa lật là diệt sát cửu địch, căn bản không cần. Sư đệ, chúng ta nhận. Triệu Hoài An cùng Triệu Hoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoài Bình khí tức nội liếm, đầy mặt cười khổ, chuyện cho tới bây giờ, kết quả đã rất sáng tỏ. Tiếp tục đánh xuống, thua vẫn là bọn hắn. Dù sao Diệp Lâm thế nhưng là lấy một người đơn đấu bọn họ 6 cái, mà còn nơi xa, Diệp Lâm phân thân còn gắt gao kéo lấy cái kia 2 vị. Vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân, liền để 2 đại danh sách đệ tử tê cả ra đầu, bọn họ vô luận như thế nào tiến công, đều có thể bị Diệp Lâm phân thân nhẹ nhõm hóa giải, đánh bọn họ khó chịu đến cực điểm. Mà nhìn thấy một màn này, phân thân lập tức thu tay lại, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Lục đại danh sách tại Diệp Lâm trước người đứng thành cúi đầu, cùng nhau hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Chúng ta, bái kiến tông chủ. 6 người cùng nhau nói, bọn họ đã hoàn toàn công nhận Diệp Lâm vị trí tông chủ, hoàn toàn xứng đáng. Thấy thế, Diệp Lâm thu hồi chu tà, đứng chắp tay, đứng ở giữa không trung, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt. Một màn này, bị ngoại giới quan chiến đệ tử đều thấy rõ. Bọn họ cùng nhau khiếp sợ không thôi, mặc dù đối Diệp Lâm rất có tự tin, thế nhưng lần này, Diệp Lâm trực tiếp đổi mới bọn họ nhận biết. Lấy lực lượng một người đơn đấu lục đại danh sách đệ tử, còn đem lục đại danh sách đệ tử cứ thế mà thu phục, đây quả thực là quá mức không hợp thói thường. T. Diệp Lâm sư huynh thế mà thắng, đơn đấu lục đại danh sách, thế mà thắng. Ha ha ha, Diệp Lâm sư huynh thắng. Vừa rồi tỷ lệ đặt cược đã đạt tới so sánh 32, những cái kia ngốc chó, không nghĩ tới sao, tài sản của ta trọn vẹn lật 32 lần, ta vĩnh viễn vô điều kiện tin tưởng Diệp Lâm sư huynh. Ha ha ha ha, thắng, thắng. Có đệ tử trong tay cầm một khối kỳ dị tảng đá, đầy mặt cười to, trong tay hắn, chính là lưu ảnh thạch. Cái gọi là lưu ảnh thạch, chính là có thể đem phát sinh sự tình ghi vào tảng đá bên trong, ghi lại ở lưu ảnh thạch bên trong. Về sau hướng lưu ảnh thạch bên trong truyền vào linh khí, liền có thể nhìn thấy lưu ảnh thạch bên trong ghi chép tất cả đồ vật. Mà còn lưu ảnh thạch bên trong đồ vật có thể vô hạn phục chế. Vừa rồi Diệp Lâm cả chàng chiến đấu, đều bị đệ tử này một tia không lọt toàn bộ ghi vào lưu ảnh thạch bên trong. Cái này lưu ảnh thạch bên trong đồ vật ta tin tưởng khẳng định có rất nhiều người mua, đến lúc đó nhất định phất nhanh một đợt, cắt, cái đồ chơi này mới đáng tin cậy. Chương 590, tông chủ kế nhiệm nghi thức. Cầm lưu ảnh thạch đệ tử sờ lên cầm đầy mặt trào phúng cười to nói, đánh bạc đồ chơi kia quá vô lý, ép sai liền toàn bộ không có. Mà lưu ảnh thạch chính là kiếm bộn không lỗ mua bán, liền tính Diệp Lâm thua, cái kia cũng không ảnh hưởng toàn cục, liền hỏi ngươi vô danh sơn vị trí tông chủ tranh đoạt chiến, danh sách đệ tử lẫn nhau chinh phạt, cái này tiêu đề đủ hấp dẫn người a. Một khối lưu ảnh thạch giá trị 3 cái hạ phẩm linh thạch, mà trở tay liền có thể bán 100 hạ phẩm linh thạch một khối. Mà còn thị trường quy mô là toàn bộ nhân tộc 5 quận, dù sao bọn họ đều đối vô danh sơn người nhậm chức môn chủ kế tiếp thật tò mò. Cái này một đợt, trực tiếp kiếm bộn không lỗ. Mà ngoại giới quan chiến 3 đại thiên quân thấy thế, nhộn nhịp gật đầu, sắc mặt bên trên tràn đầy hài lòng biểu lộ. Thái sơ cái này đệ tử không tệ a, tâm tính. Tiềm lực, thiên phú, ngộ tính, phương diện chiến lược đều không thể bắt bẻ, thích hợp làm tông chủ. Có khả năng làm vô danh sơn tông chủ, đều là cùng giai bên trong, tại toàn bộ nhân tộc 5 quận tìm không được đối thủ cái chủng loại kia. Ngươi ngay cả đồng giai người đều ép không được, ngươi làm sao làm cái này tông chủ? Tất nhiên kết quả đã ra, mọi người ra đi, tông chủ kế nhiệm nghi thức, lập tức cử hành. Thiên quân âm thanh vang vọng chỉnh vùng tiểu thiên địa. ngữ khí bên trong cấp bách chi ý không phải ngu xuẩn đều có thể nghe được. Nghe nói như thế, mới vừa rồi còn đầy mặt cao hứng các đệ tử nhộn nhịp sắc mặt ngưng trọng, nơi này không người là ngu xuẩn, bọn họ cũng đều biết càng chặt vội vã, liền đại biểu cho tình huống càng không tốt. Theo lần lượt từng thân ảnh bay ra tiểu thiên địa, toàn bộ vô danh sơn còn thừa đệ tử đều nhộn nhịp tiến về phía sau núi, kế nhiệm nghi thức, nhất định phải tại tổ địa nhìn kỹ tiến hành, cho nên mỗi nhiệm kỳ tông chủ kế nhiệm nghi thức đều tại hậu sơn. Phía sau núi, theo từng cái đệ tử tụ tập, toàn bộ phía sau núi đều là bóng người, giờ khắc này, vô danh sơn đệ tử toàn bộ đến, liền bế tử quan đệ tử nghe vậy đều nhộn nhịp phá quan mà ra. Dù sao như vậy chuyện trọng yếu, có thể tuyệt đối không thể bỏ qua. Chư vị sư huynh, đi thôi. Diệp Lâm nhìn trước mắt lục đại danh sách đệ tử, vừa cười vừa nói. Mà Triệu Hoài An nghe vậy thì cười khổ lắc đầu. Ngài hiện tại là tông chủ, không thể lại xưng chúng ta là sư huynh, như thế sẽ loạn bối phận, tông chủ, mời. Triệu Hoài An hướng Diệp Lâm đưa ra cánh tay, khom lưng nói. Diệp Lâm nghe vậy thần sắc một nắm, nhàn nhạt gật đầu, quay người hướng phía lối ra đi đến. Còn lại 6 người theo thật sát Diệp Lâm sau lưng. 7 người cùng nhau đi tới phía sau núi, lúc này phía sau núi, một đạo thật dài cầu thang kéo dài tới chân trời, cầu thang phần cuối, có một cái bình đài, trên bình đài có một cái bàn gỗ tử đàn, đỏ trên bàn gỗ để 3 kiện đồ vật, đều có vải đỏ bao khỏa. Mà bàn gỗ tử đàn bên cạnh, đứng một vị nam tử trung niên, trên mặt ý cười nhìn xem Diệp Lâm. Đài cao 4 phía hư không bên trong, đứng lần lượt từng thân ảnh, những này thân ảnh đều là hợp đạo kỳ chân quân, phóng tầm mắt nhìn tới, dòng giã 43 vị. Giờ khắc này, Diệp Lâm thân thiết cảm nhận được vô danh sơn đáng sợ, trách không được trước đó vài ngày cái kia trùng trùng điệp điệp quân phản loạn liền bị vô danh sơn trực tiếp chấn áp, tốn thời gian không đủ một tháng. Mụ như vậy không hợp thói thường nội tình, người làm len sợi a. Mà có 3 đạo thân ảnh giống như huy hoàng mặt trời đứng tại đài cao phía sau. Đợi đến Diệp Lâm cùng lục đại danh sách đệ tử đi tới thời điểm, ở đây tất cả ánh mắt đều tụ tập tại trên người Diệp Lâm. Giờ khắc này, Diệp Lâm trên bả vai không khỏi có chút nặng nề. Mời tông chủ, lên thang trời. Lúc này, cái kia thiên quân mở miệng nói ra, âm thanh vang vọng toàn bộ vô danh sơn. Vô danh sơn lúc này hộ tông đại trận toàn bộ triển khai, đề phòng đã đạt đến phía trước không có chỉ có trình độ. Diệp Lâm nghe vậy, tại chư vị đệ tử nhìn kỹ. Một bước bước lên thang trời bên trên. Trong chốc lát, 4 phía nồng đậm vô cùng nhân tộc khí vận bắt đầu hướng về Diệp Lâm tập hợp. Diệp Lâm mỗi đi một bước, 4 phía nồng đậm vô cùng nhân tộc khí vận liền sẽ càng nặng một điểm. Chương 591, giao tiếp nghi thức. Thang trời tổng cộng có 999 bậc, Diệp Lâm rất nhẹ nhàng liền chạy qua thang trời, bước lên đài cao. Lúc này Diệp Lâm, quanh thân khí vận đã nồng hậu dày đặc đến một cỗ phía trước không có chỉ có tình trạng. Lúc này Diệp Lâm, bất luận thân phận, đơn thuần khí tức, cho dù hợp đạo kỳ chân quân đều không cách nào nhìn thẳng. Đây chính là khí vận chỗ đáng sợ. Đạo hữu, tới. Nam tử trung niên cười nhìn xem Diệp Lâm, ánh mắt bên trong, tràn đầy hiền lành, sắc mặt tràn đầy hòa nhã. Vãn bối, bái kiến tông chủ. Nhìn trước mắt trung niên nam tử này, Diệp Lâm như thế nào còn không biết trước mắt nam tử trung niên thân phận. Lập tức ôm quyền khom lưng cúi đầu. Hai tử, đứng lên đi. Nam tử trung niên đi lên trước đem Diệp Lâm nhẹ nhàng nâng lên, hai người cùng nhau đi tới bàn gỗ tử đàn trước người. Hai tử, từ giờ trở đi, ngươi chính là vô danh sơn tân nhiệm tông chủ, bất quá bây giờ, trên người ngươi áp lực, sẽ là vô danh sơn lịch đại tông chủ bên trong lớn nhất một lần. Ngươi đem tiếp nhận phía trước không có chỉ có áp lực, hai tử, trên người ngươi gánh rất nặng, trên vai của ngươi, sẽ là toàn bộ nhân tộc, hai tử. Có sợ hay không? Nam tử trung niên vỗ Diệp Lâm bả vai, nói khẽ. Tiền bối, sợ lại như thế nào? Không sợ lại như thế nào? Huống hồ có nhiều như vậy tiền bối ủng hộ ta, sợ một chữ này, không biết viết như thế nào. Diệp Lâm hướng về nam tử trung niên mỗi chữ mỗi câu nói, ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin. Ha ha ha, tốt, hài tử, ngươi rất tốt, tới. Nghe vậy. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, liền lôi kéo Diệp Lâm đi tới bàn gỗ tử đàn phía trước, sau đó nam tử trung niên đem trong đó một cái vải đỏ vén lên, vải đỏ phía dưới là một tôn đại ấn màu vàng óng. Đại ấn bên trên tràn đầy tuyên cổ hoang vu khí tức, một cỗ độc thuộc về thời kỳ thượng cổ khí tức đập vào mặt, nặng nề vô cùng. Hai tử, đây là nhân tộc ta khí vận chí bảo, không động ấn, cái này ấn phẩm giai là thiên giai thượng phẩm, chỉ có người mang nhân tộc đại khí vận nhân tài có thể vận dụng. Cái này ấn có thể giết địch, có thể hộ thân, cũng có thể trấn áp nhân tộc khí vận, trấn áp thời gian, không gian, vũ trụ luân hồi, uy năng vô cùng cường đại. Mà điều khiển nó, chỉ có khí vận, linh khí là không có ích lợi gì, hài tử, cầm lấy nó. Nghe vậy, Diệp Lâm đưa tay đem không động ấn cầm lấy, vào tay rất ôn hòa, rất nặng, liền Diệp Lâm hiện tại khí lực cầm lấy không động ấn toàn bộ thân hình đều đột nhiên dừng lại. Bởi vậy có thể thấy được, cái này không động ấn nên có nặng cỡ nào. Về sau, cái này không động ấn liền từ ngươi đảm bảo. Nam tử trung niên nói xong, liền lôi kéo Diệp Lâm đi tới khối thứ hai vải đỏ trước mặt, chậm rãi đem vải đỏ vén lên, vải đỏ phía dưới, để đó một cái lệnh bài màu vàng. Hài tử, đây là tông chủ lệnh bài, có cái lệnh bài này, người có thể điều động vô danh sơn thậm chí toàn bộ nhân tộc năm quận toàn bộ tài nguyên. Người tông chủ này lệnh bài có thể điều khiển vô danh sơn bên trong tất cả trận pháp, cho dù hộ tông đại trận ngươi đều có thể tùy ý điều khiển, người tông chủ này lệnh bài cho ngươi vô thượng quyền hạn, ngươi nhưng muốn thật tốt dùng. Nam tử trung niên hơi có thâm ý nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó mở miệng nói ra, về sau nam tử trung niên cầm lấy tông chủ lệnh bài đặt ở Diệp Lâm trong tay. Diệp Lâm hai tay tiếp nhận, liền đem tông chủ lệnh bài treo ở bên hông. Thay mặt đi đến khối tiếp theo vải đỏ trước mặt, nam tử trung niên không do dự, chậm rãi vén lên vải đỏ. Vải đỏ phía dưới là một thanh trường kiếm màu vàng óng, tràn đầy thần tính, trong đó tràn ngập không có gì sánh kịp nhân tộc khí vận. Cho dù là Diệp Lâm, cũng không dám quá nhiều nhìn chăm chú, chói mắt vô cùng. Hài tử, đây là thiên tử kiếm, kiếm này phẩm giai là thiên giai thượng phẩm, ghi nhớ kỹ, không thể cầm kiếm này chiến đấu, kiếm này cũng không phải dùng cho chiến đấu. Kiếm này duy nhất tác dụng chính là chém gian thần. Chương 592, ba đại chí bảo. Hài tử, người ghi nhớ, kiếm này nhất định không thể tùy ý vận dụng. Một khi ngươi nếu là phát hiện vô danh sơn thậm chí toàn bộ nhân tộc năm quận bên trong, có người làm uy biển nhân tộc sự tình, liền có thể cầm kiếm này chém, ngươi không dính mảy may nhân quả. Cho dù hợp đạo kỳ chân quân, cũng có thể chém. Nam tử trung niên nói xong, Diệp Lâm nội tâm sóng to gió lớn, liền hợp đạo kỳ chân quân đều có thể chém. Đây cũng là vô danh sơn tông chủ quyền hạn lớn nhất. Kiếm này chỉ có tông chủ mới có thể vận dụng. Trong đó tràn ngập trăm ngàn vạn năm tích lũy nhân tộc khí vận, một khi chém ra, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ huy kiếm, hợp đạo kỳ tu sĩ cũng không thể đỡ. Sẽ lập tức bị cái kia vô cùng dày đặc khí vận lực lượng chấn áp, sau đó một kiếm để ngươi biến thành cho bụi. Kiếm này chuyên môn dùng để chém hợp đạo kỳ chân quân, hợp đạo kỳ chân quân đặt ở bất kỳ một cái nào tộc đàn bên trong, cái kia đều là chân chính trụ của tồn tại, như thế cường giả một khi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Không người dám can đảm hỏi tội. Dù sao một vị hợp đạo kỳ chân quân thế lực phía sau là vô cùng kinh khủng, cho dù làm đại sự gì, cuối cùng đều sẽ một giảm lại giảm, cuối cùng vô tội. Cho dù tại nhân tộc cũng đồng dạng, tại nhân tộc vô danh sơn bên trong chân quân, vị kia không phải căn cơ vững chắc, một cái tác động đến nhiều cái tồn tại. Bọn họ bên trong bất luận một vị nào phạm vào đại tội, cho dù độ kiếp kỳ chân quân cũng sẽ cân nhắc ảnh hưởng. Không dám trừng phạt quá nặng. Lúc này, thiên tử kiếm tác dụng liền đi ra, ngươi phạm vào đại tội, liền để tông chủ đến chém ngươi, tông chủ xem như một tông chi chủ, một kiếm chém ngươi, ngươi còn dám có dị nghị hay sao? Phía sau ngươi căn cơ còn có ý nghĩa hay sao? Vô danh sơn tông chủ, đại biểu chân chính uy tín, mặc dù có tổ địa quản chế, thế nhưng cũng là trên vạn vạn người tồn tại, cũng không phải cái gì khôi lỗi. Nhìn trước mắt thiên tử kiếm, Diệp Lâm đầy mặt trịnh trọng, đem thiên tử kiếm cầm lấy, thiên tử kiếm chia làm lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm bên trong phong ấn cực kỳ nồng hậu dày đặc khí vận, không đến đặc thù thời khắc, không thể rút ra. Tại hạ Phong Lăng Sương, bái kiến tông chủ. Nhìn thấy cầm lấy thiên tử kiếm Diệp Lâm, Phong Lăng Sương hướng về Diệp Lâm cúi đầu, cũ mới luân phiên, giờ khắc này, vô danh sơn tông chủ, chính là Diệp Lâm. Đệ tử, trưởng lão, danh sách. Thái thượng trưởng lão, bao gồm tổ địa người, bái kiến vô danh sơn tông chủ. Sau một khắc, vô luận là đệ tử vẫn là cao cao tại thượng hợp đạo kỳ chân quân, đều nhộn nhịp ôm quyền hướng Diệp Lâm khom lưng cúi đầu. Mà lúc này nhân tộc khí vận đã đạt đến đỉnh phong, Diệp Lâm quanh thân bị tức chuyển lực lượng bao khỏa, càng thêm thần bí. Tại phía dưới những đệ tử kia trong mắt, Diệp Lâm liền phảng phất bị một vệt kim quang bao khỏa, căn bản thấy không rõ, nếu là khăng khăng nhìn, sẽ có được khí vận phản công, không chết cũng phải tàn. Liền Diệp Lâm sau lưng ba đại độ kiếp thiên quân cũng có chút khom lưng, hướng Diệp Lâm ra hiệu. Chư vị, xin đứng lên. Diệp Lâm tay phải cầm thiên tử kiếm, tay trái cầm không động ấn, chậm rãi nói, tại khí vận gia trì bên dưới, hắn lời nói vô cùng uy nghiêm, bên trong tràn đầy uy nghiêm. Mà như vậy nồng hậu dày đặc nhân tộc khí vận gia trì, Diệp Lâm thậm chí có thể làm được ngôn xuất pháp vì, đương nhiên, chỉ ở nhân tộc lãnh địa bên trong hữu dụng. Có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Chư vị, tông chủ kế nhiệm nghi thức đến đây là kết thúc, hiện tại, kính thỉnh nghe theo tân tông chủ an bài. Một vị độ kiếp kỳ thiên quân nói xong, ba tôn thiên quân biến mất không thấy gì nữa, đem sân bãi để lại cho Diệp Lâm. Chư vị, ta liền không nói những cái kia nhiều lời, ta chỉ nói một câu, bây giờ nhân tộc ta tình hình không tốt, vô cùng không tốt, mọi người muốn làm tốt vì thời khai chiến chuẩn bị. Tốt, các đệ tử lui ra, chư vị trưởng lão chân quân, tại tông chủ điện khai tông chủ hội nghị. Chương 593, tông chủ hội nghị. Diệp Lâm ngữ khí vô cùng uy nghiêm, chậm rãi nói. Tông chủ điện, là vô danh sơn cao nhất một tòa kiến trúc, đại biểu vô danh sơn uy nghiêm, mà tông chủ hội nghị, cũng là vô danh sơn gần với tổ địa hội nghị cao nhất hội nghị. Mà Diệp Lâm sở dĩ muốn khai tông chủ hội nghị, đó chính là hắn mới vừa trở thành tông chủ, có rất nhiều chuyện hắn không biết, mà bây giờ, hắn cũng đã có tư cách biết những cái kia trước đây không có tư cách hỏi thăm sự tình. Chúng ta tuân mệnh. Trên bầu trời những cái kia hợp đạo kỳ chân quân nhộn nhịp hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, từng cái thân ảnh biến mất không thấy, mà Diệp Lâm thì nhìn hướng một bên Phong Lăng Xương. Nếu là tiền bối không chê, có thể cùng ở bên cạnh ta, vì ta bày mưu tính kế, ta còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối, còn mời tiền bối có khả năng đáp ứng. Diệp Lâm thu hồi hai kiện chí bảo, hướng về Phong Lăng Xương ngữ khí trần khẩn nói. Mà Phong Lăng Xương nghe vậy, thì cười ha ha một tiếng. Tốt, tất nhiên tông chủ có yêu cầu, vậy ta ổn thỏa toàn lực thỏa mãn. Phong Lăng Xương nói xong, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, Phong Lăng Xương dù sao cũng là làm qua vô danh sơn tông chủ tồn tại, luận trí tuệ, người nào có thể so sánh cùng. Có Phong Lăng Xương phụ tá, chính mình có thể vô cùng yên tâm. Đi thôi. Diệp Lâm nói xong, Phong Lăng Xương gật gật đầu, hai người cùng nhau hướng về tông chủ điện đi đến. Bên trong châu điện cao tới vạn trượng, trong đó không gian cực kỳ lớn, toàn bộ tông chủ điện toàn thân màu vàng kim, từ một loại đặc thù kim loại hình thành, loại này kim loại cứng rắn vô cùng, luận độ cứng, có thể cùng địa giai hạ phẩm linh khí phân cao thấp. Lúc này tông chủ điện bên trong, các vị hợp đạo kỳ chân quân đã tụ tập, đều ngồi tại riêng phần mình trên chỗ ngồi, trên cùng, có một cái màu vàng kim chỗ ngồi, cái kia, chính là tông chủ vị trí. Diệp Lâm từng bước một đi trên mặt đất. Hướng về màu vàng kim chỗ ngồi đi đến, đi tới trên cùng, liền không chút nào do dự ngồi tại màu vàng kim trên ghế ngồi. Tại tông chủ điện bên trong, khí vận lực lượng bị phát huy đến cực hạn, Diệp Lâm hoàn toàn có thể điều khiển khí vận lực lượng tùy ý trấn áp một tôn hợp đạo kỳ chân quân. Lực lượng cảm giác, thật để cho người mê muội, đáng tiếc không là của ta. Diệp Lâm nhìn xem bàn tay bên trong khí vận lực lượng, ánh mắt có chút trầm mê, hắn hiện tại có loại ảo giác. Hắn có thể tùy ý trấn áp một tôn hợp đạo kỳ chân quân. Tất cả những thứ này đều là khí vận lực lượng hiện ra, cùng chính mình không có cái gì quan hệ. Mà hết thảy này, đều bị phía dưới chư vị hợp đạo kỳ chân quân để ở trong mắt, đây là mỗi một đời tông chủ đều trải qua sự tình, bọn họ tại nhìn Diệp Lâm có thể hay không trầm mê tại lực lượng bên trong. Từ xưa đến nay, lực lượng là toàn bộ tu sĩ đều theo đuổi đồ vật. Có rất nhiều người làm theo đuổi lực lượng càng thêm cường đại, không tiếc lưu lạc làm người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Chư vị tiền bối, hiện tại ta muốn tìm hiểu một chút nhân tộc ta tình cảnh trước mắt. Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía dưới chư vị chân quân mở miệng nói ra. Mà một bên Phong Lăng Xương thấy thế, thì nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi Diệp Lâm cái kia trầm mê ánh mắt kém chút đem hắn hù chết. Nếu là mới vừa kế nhiệm tông chủ trầm mê ở lực lượng bên trong, cái đồ chơi này truyền đi, Vô Danh Sơn sẽ lưu lạc làm trò cười. Mà nhìn thấy bây giờ, hắn thở dài một hơi, Diệp Lâm thế mà cùng hắn chơi một bộ này, thực sự là quá không kính dạ yêu trẻ. Tông chủ, mời xem, đây là nhân tộc ta ngũ đại biên cảnh, hiện tại nhân tộc ta trên cơ bản bị vây quanh, đây là nhân tộc ta năm quận bản đồ, đây chính là biên cảnh, mà mỗi một chỗ đều bị các đại tộc đàn đóng quân ước vạn. Lúc này, có chân quân nhẹ nhàng phất tay, toàn bộ nhân tộc năm quận bản đồ liền xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt, năm quận biên cảnh đều tràn đầy dị tộc ước vạn đại quân, khí thế thoạt nhìn kinh người vô cùng. Chương 594, Thái Đô nâng đỡ. Tông chủ, những này dị tộc đến bây giờ đã đóng quân nửa tháng, hơn nữa nhìn khí thế của nó, ít ngày nữa tất nhiên sẽ xâm lấn nhân tộc ta lãnh địa. Diệp Lâm hai mắt lập lòe, tinh tế nghe lấy vị này chân quân giảng giải. Đem Vô Danh Sơn hiện tại chức vị loại hình tương quan danh sách cho ta. Diệp Lâm nhìn xem bên cạnh Phong Lăng Sương, có chút mở miệng nói, nghe đến Diệp Lâm lời nói, phía dưới các vị chân quân đều nội tâm siết chặt. Tân tông chủ thượng vị, liền muốn vuốt người. Vô Danh Sơn xem như Đông Châu nhân tộc thế lực cường đại nhất, hưởng thụ toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận, tại Vô Danh Sơn bên trong, đảm nhiệm chức vị càng cao, hưởng thụ khí vận càng nhiều. Mà những này khí vận lực lượng, liền hợp đạo kỳ chân quân đều trông mà thèm vô cùng, mà Diệp Lâm hiện tại như vậy, khẳng định là muốn vuốt một nhóm người. Cái này liền cùng cổ đại hoàng đế, tân hoàng thượng vị, những cái kia trước đây chức vị khẳng định sẽ muốn toàn bộ huyết tẩy. Phong Lăng Sương nghe vậy, lập tức từ trong ngực lấy ra một quyển sách, cung kính đưa cho Diệp Lâm, đây là mỗi một đời tông chủ đều làm sự tình, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị xong. Diệp Lâm tiếp nhận danh sách, sau đó lật ra tinh tế đọc, ở đây chư vị chân quân nhộn nhịp nhắm mắt lại, nhắm mắt điều tức. Toàn bộ tông chủ điện rất yên tĩnh có chút quỷ dị. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Diệp Lâm cái này mới khép lại danh sách. Nói như thế nào đây, Vô Danh Sơn rất lớn, tu sĩ rất nhiều, trong đó thế lực rắc rối phức tạp, mà còn cái này danh sách bên trong, ghi chép những cái kia hợp đạo kỳ chân quân tư quân. Cái gọi là tư quân, chính là người lén lút bồi dưỡng, không thuộc về Vô Danh Sơn, Vô Danh Sơn cũng không điều động được bọn họ. Kinh hãi nhất chính là, những này tư quân lại có 32 chi, thực lực còn vô cùng cường đại. Chư vị tiền bối, cái này tư quân ta liền không so đo với các ngươi, thế nhưng hiện tại đại chiến sắp đến, tư quân, lấy ra sử dụng đi. Diệp Lâm ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói, hắn đã làm đến lớn nhất nhượng bộ, cái gọi là tư quân, là người bồi dưỡng, đồng thời chỉ có người biết. Thế nhưng hiện tại, những này tư quân đều tại danh sách bên trên, cũng liền đại biểu cho những này chân quân đem những này tư quân thả tới trên mặt nổi. Nếu là đổi một cái tính khí nóng này, sớm đã đem những này tư quân toàn bộ đánh. Diệp Lâm nói xong, tông chủ điện bên trong rất bình tĩnh, không ai mở miệng nói, hiển nhiên, Diệp Lâm mới vừa lên vị, những này chân quân chỉ là mặt ngoài rất cung kính mà thôi, nội tâm, vẫn là không đem Diệp Lâm để ở trong mắt. Dù sao mới vừa lên vị Diệp Lâm, uy nghiêm còn không có tạo dựng lên, huống chi, hắn tu vi căn bản ép không được những này chân quân. Liền tính chân quân không nghĩ để ý đến hắn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đây cũng chính là vì cái gì danh sách đệ tử sau lưng đều có thế lực tỏa chấn, mà tổ địa cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, thực sự là những này danh sách đệ tử nếu là một thân một mình, không có bất kỳ cái gì thế lực hỗ trợ. Ngồi lên vị trí tông chủ về sau, cũng không có người phục hắn, hắn ban bố mệnh lệnh căn bản không có người lý. Sau một khắc, Diệp Lâm bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Mà người này, Diệp Lâm nhận biết, chính là Thái Sơ một cái khác ca ca, độ kiếp kỳ thiên quân. Ngươi nói ngươi. Người này nói xong, liền ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, nhắm mắt yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, cho dù vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, phảng phất hắn chính là thiên địa. Chư vị tiền bối, có cần hay không ta lặp lại một lần lời nói vừa rồi. Lúc này, Diệp Lâm hiển nhiên kiên cường rất nhiều, một vị độ kiếp kỳ thiên quân liền ngồi tại bên cạnh mình, lần này xem các ngươi làm sao xuống đài. Mà nhìn thấy Diệp Lâm bên cạnh người về sau, phía dưới thiên quân đều nhộn nhịp biến sắc, người này bọn họ nhận biết, cho dù tại tổ địa, người này cũng có tuyệt đối quyền lên tiếng. Nhân tộc năm quận phân biệt là Thiên Hà quận, Hắc Sa quận, Huyền Hoàng Quận, Phi Thăng Quận, Thiên Hư Quận. Chương 595, cứng rắn thái độ. Chúng ta không có ý nghĩa. Phía dưới chân quân nhộn nhịp mở miệng nói, không có cách, không chịu thua không được a. Mộ Nhân gia bên cạnh có một tôn độ kiếp kỳ thiên quân nâng đỡ, bọn họ còn dám không đem Diệp Lâm để vào mắt. Hợp đạo kỳ chân quân rất ngưu a, phi thường châu bò, ngưu lên trời, thế nhưng tại thiên quân trước mặt, đó chính là lớn một chút con kiến, bất quá tương đối khó giết mà thôi. Tốt, vậy liền đem các ngươi tư quân toàn bộ ép đến tiền tuyến, một chi cũng không thể lưu. Nhìn thấy những người trước mắt này phục nhuyễn, Diệp Lâm tiếp tục mở miệng nói ra, tại Vô Danh Sơn bên trong nuôi tư quân hắn không có ý kiến, dù sao bọn họ quyền cao chức trọng, cần mấy tên sai vặt. Thế nhưng đại nạn sắp đến, các ngươi nuôi những này cũng không thể ăn không ngồi rồi a. Lấy tại nhân tộc 5 quận, dùng tại nhân tộc 5 quận. Được. Trầm mặc một lát, mọi người mở miệng nói ra, Diệp Lâm đều đã nói đến tình trạng như thế, bọn họ cũng không thể mở miệng phản bác. Mà còn nhân gia bên cạnh còn ngồi một vị đại lão đâu, không có cách nào. Tốt, hiện tại chỉnh hợp nhân tộc 5 quận tài nguyên, cho ta kết hợp nhân tộc 5 quận thế lực khác, lại thêm Vô Danh Sơn đệ tử, tại trong vòng một tháng, chế tạo ra 5 chi thần quân. Ta muốn cái này 5 chi thần quân, là có thể cùng yêu tộc ngũ đại quân đoàn chống lại, đến mức Vô Danh Sơn ban đầu ngũ đại thần quân, nhiều năm qua đi đã rất lâu không có bắt đầu dùng đi. Đã như vậy vậy liền đánh tan gây dựng lại. Diệp Lâm nói xong, phía dưới chân quân bọn họ sắc mặt xôn xao. Mỗi cái tộc đàn đều có chính mình chân chính thần quân, tại cỡ lớn trên chiến trường, chính là những này thần quân lò sát sinh. Mà yêu tộc có ngũ đại thần quân, đánh đầu thắng đó, vì chống lại yêu tộc, Vô Danh Sơn đã từng cũng tổ kiến qua ngũ đại thần quân, lúc đó Vô Danh Sơn ngũ đại thần quân xác thực rất mạnh. Có khả năng cùng yêu tộc ngũ đại thần quân chính diện chống lại, ngũ đại thần quân trực thuộc ở tông chủ khống chế, mà phía sau, không có chiến tranh rồi, cái này ngũ đại thần quân bỏ bê huấn luyện, lại thêm một nhiệm kỳ mặc cho tông chủ luân phiên, cái này ngũ đại thần quân bên trong đã bị đâm vào rất nhiều thế lực. Đã mục nát đến không còn hình dáng, nếu là hiện tại cầm đi ra ngoài cùng yêu tộc ngũ đại thần quân chống lại, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Mà Diệp Lâm hiện tại muốn gây dựng lại ngũ đại thần quân, ban đầu ngũ đại thần quân đã mục nát không chịu nổi, hắn muốn chế tạo lần nữa ra 5 chi tràn đầy sức sống thần quân. Cỡ lớn chiến trường bên trong, có một chi thần quân, hoàn toàn có thể nghiền ép những cái kia đám ô hợp. Phía dưới các vị chân quân nghe đến Diệp Lâm lời nói, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, ngũ đại thần quân xem như Vô Danh Sơn lúc trước chiến lực mạnh mẽ nhất, bọn họ đều đã từng hao phí giá cả to lớn đem thế lực của mình đánh vào đi. Mà bây giờ, ngũ đại thần quân gây dựng lại, bọn họ từng làm qua cố gắng tất cả muốn toàn bộ uổng phí. Bực này kết quả, bọn họ là không thể tiếp thu. Ta không đồng ý, ngũ đại thần quân là lúc trước Vô Danh Sơn khai sơn tổ sư định ra đến, trong đó mỗi một người đều là người nổi bật, gây dựng lại ngũ đại thần quân, nhất định phải trải qua tổ địa đồng ý. Đại sự như thế, há lại muốn gây dựng lại liền có thể trọng tổ. Mà còn bây giờ chiến sự sắp đến, ngũ đại thần quân gây dựng lại, liền rèn luyện cơ hội đều không có, đến lúc đó bên trên chiến trường, sức chiến đấu chắc hẳn bổn quân không nói tông chủ cũng lòng dạ biết rõ a. Gây dựng lại ngũ đại thần quân có thể, thế nhưng không phải hiện tại. Lúc này, phía dưới một tôn chân quân đứng lên, ngôn ngữ bên trong tràn đầy phản đối. Cho cười, gây dựng lại có thể, nhưng cũng muốn đem bọn họ đã từng trả giá toàn bộ cầm về. Ngũ đại thần quân bên trong có Vô Danh Sơn khai sơn tổ sư lưu lại chân quý đến cực điểm đồ vật, bọn họ sở dĩ muốn hao phí to lớn đại giới nhúng tay vào đi, chính là vì những vật kia. Hiện tại đồ vật còn chưa tới tay, bọn họ tự nhiên không nghĩ đáp ứng Diệp Lâm yêu cầu. Chương 596, vô cùng cứng rắn thái độ. Tiền bối, ta xem như Vô Danh Sơn tông chủ, liền cái quyền lợi này đều không có hay sao? Diệp Lâm trầm giọng nói. Hắn đương nhiên biết trước mắt chân quân nội tâm nghĩ gì, nhưng phàm là Vô Danh Sơn chân quân, vậy cũng là một lòng vì nhân tộc, bọn họ cũng không muốn nhìn xem nhân tộc suy sụp. Mà còn Diệp Lâm đề nghị này cũng là vì nhân tộc tốt, theo lý thuyết không có bất kỳ cái gì cơ hội phản bác, giải thích duy nhất chính là, chính mình quyết định này, xúc động một ít người lợi ích. Tiền bối cũng đừng quên, chúng ta chân chính nguy cơ cũng không phải hiện tại vây quanh chúng ta những này, đối thủ chân chính của chúng ta là cái kia Tu La tộc cùng Yêu tộc. Hiện tại nguy cơ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng tuyệt đối còn chưa tới vận dụng thần quân tình trạng, mà Yêu tộc cùng Tu La tộc hiện tại rằng có vô cùng. Chúng ta còn có thời gian, huống chi một phương đại tộc nghĩ diệt không phải dễ dàng như vậy diệt. Hiện tại thần quân bên trong tình huống chắc hẳn ta không nói, chư vị nội tâm cũng minh bạch đi, ta lời nói khẳng định xúc động một ít người lợi ích, thế nhưng ta hiện tại là vô danh sơn tông chủ, một lòng vì nhân tộc. Ta không quản xúc động các ngươi vị kia lợi ích, kế hoạch này nhất định phải thực hiện. Nếu là lại tiếp tục như thế, đợi đến Yêu tộc hoặc là Tu La tộc đem đồ đao chuyển hướng chúng ta thời điểm, cái kia tất cả đã trễ rồi. Thần quân tác dụng ta nghĩ chư vị tiền bối đều lòng dạ biết rõ. Phong tiền bối, lần này kế hoạch, liền từ ngươi đi thực hiện. Diệp Lâm nói xong, hướng về một bên Phong Lăng Xương nói, ngữ khí bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ, hắn quyết tâm muốn làm như vậy. Mà Phong Lăng Xương thì gật gật đầu, hắn biết hiện nay chính mình nên làm cái gì, chính mình chỉ cần nghe Diệp Lâm lời nói là được. Không thể, chúng ta không đồng ý, tổ kiến thần quân nhất định phải trải qua tổ địa đồng ý. Ta cũng cho rằng nên như vậy. Tông chủ, người mới vừa lên vị liền làm ra to lớn như vậy biến động, sợ rằng sẽ sự tình mà phản, cơm muốn từng miếng một mà ăn, tổ kiến thần quân sự kiện quá lớn, nhất định phải từng chút tới. Nghe đến phía dưới hai tôn chân quân lời nói, Diệp Lâm lườm hắn bọn họ một cái, hiện tại chính mình quyết tâm đã định, nếu là lại kéo chút thời gian, sợ rằng ngũ đại thần quân bên trong để dành đến nội tình đều bị các ngươi vơ vét đi à. Tổ kiến thần quân tiêu hao tài nguyên là giá trên trời, mà thần quân mặc dù những năm gần đây không có tranh đấu, thế nhưng nên có đồ vật đều có, cho nên góp nhặt nội tình là vô cùng kinh khủng. Hoàn toàn có thể ủng hộ Diệp Lâm trọng tổ ý nghĩ. Chư vị tiền bối, các ngươi phải hiểu rõ một việc, ta hiện tại là tại ban bố mệnh lệnh, mà không phải cùng ngươi thương lượng, ta hiện tại là vô danh sơn tông chủ. Diệp Lâm nói xong, hung hăng vỗ bàn một cái, không động ấn xuất hiện trước người. Tông chủ đại điện bên trong hội tụ toàn bộ nhân tộc năm quận khí vận, mà không động ấn lại có thể điều động nhân tộc khí vận, chỉ cần tại tông chủ điện bên trong, hắn có khả năng bằng vào không động ấn tùy tiện trấn áp một tôn hợp đạo kỳ chân quân. Truyền vô danh sơn tông chủ lệnh, lập tức lên, ngũ đại thần quân gây dựng lại, đến mức nhân tuyển, nhất định phải tại nhân tộc năm quận bên trong tuyển chọn, mỗi một vị đều phải là cùng giai vô địch tuyệt thế thiên kiêu. Tu vi yêu cầu thấp nhất nguyên anh kỳ đỉnh phong. Lúc này, Diệp Lâm lấy ra bên hông tông chủ lệnh bài, lớn tiếng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy kiên định. Mà nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi cũng là tại hắn suy tính bên trong, dù sao tu vi quá thấp, liền tính huấn luyện ra cũng không có tác dụng lớn gì. Nhìn thấy Diệp Lâm cứng rắn như thế, lại có không động ấn ở đây, cho dù những này hợp đạo kỳ chân quân lại thế nào không phục, cũng không dám lại nói cái gì. Mà còn nhân ra bên cạnh còn ngồi một vị đại lão đâu. Nếu là đem đại lão chọc giận, bọn họ đều phải chịu không nổi. Chương 597, ngũ đại trợ thủ. Chuyện này, ta cho ngươi một tháng thời gian, nhất thiết phải làm tốt. Diệp Lâm nhìn xem bên cạnh Phong Lăng Xương nói, Phong Lăng Xương chính là hợp đạo kỳ tu vi, việc này giao cho hắn xử lý, cho dù bên trong có người ngăn cản, cũng tuyệt đối ngăn không được Phong Lăng Xương. Đồng thời Phong Lăng Xương vẫn là tiếp lấy mệnh lệnh của mình làm việc. Mặc dù bọn họ không phục, thế nhưng Diệp Lâm địa vị liền bày ở nơi này. Nếu là bọn họ quá mức cứng rắn, Diệp Lâm tất nhiên sẽ tiến vào tổ địa, đến lúc đó tại tổ địa kiện bọn họ một hình, bọn họ những này chân quân đều phải chịu không nổi, dù sao Diệp Lâm chiếm lý. Tổ địa tra một cái bọn họ đều trốn không thoát. Là, tông chủ. Phong Lăng Xương trên mặt tiểu ý hướng Diệp Lâm cúi đầu, hắn lúc tại vị, liền đã từng cân nhắc qua gây dựng lại ngũ đại thần quân. Thế nhưng trong đó lực cản lớn, liền hắn cũng không thể không từ bỏ. Mà Diệp Lâm phách lực như thế, để trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc, giờ khắc này, hắn mới chính thức tán thành Diệp Lâm. Vô danh sơn chính cần như thế một vị tông chủ, trước đây Đông Châu bình tĩnh vô cùng, vô danh sơn các đời tông chủ tính cách đều nghiêng về trông coi nhà cái chủng loại kia, là loại kia trông coi thiên hạ tính cách. Mà bây giờ, Đông Châu thế cục phức tạp như vậy không chịu nổi. Vô danh sơn không cần cái kia trông coi thiên hạ tông chủ, mà là cần một vị có quyết đoán, trong mắt của hắn, dám liều tông chủ. Thấy thế, phía dưới chư vị chân quân hai mắt lập lòe, khí tức quanh người lấp lóe không yên, không biết suy nghĩ cái gì. Hiện tại, toàn bộ 5 quận tài nguyên, tất nhiên bọn họ chiếm đoạt nửa tháng, nhân tộc ta 5 quận lại không đến chỉ vào làm, khó tránh quá mức để Đông Châu chủng tộc khác xem thường. Diệp Lâm nói xong, tông chủ điện bên cạnh đi tới 5 người, 5 người này nhộn nhịp tay cầm quạt xếp, trên mặt tiểu ý, khí tức quanh người bao phủ, liền không gian đều tại 5 người quanh thân sụp đổ gây dựng lại. 5 người này, chính là tông chủ Chí Nang Đoàn, mà còn 5 người này thế lực trải rộng toàn bộ Vô Danh Sơn, một mực đem khống Vô Danh Sơn mỗi một nơi. Mà 5 người này quyền lợi cũng là phi thường lớn, gần với tông chủ. 5 người này đều là xuất phát từ tổ địa, tu vi đều là hợp đạo kỳ, bọn họ chỉ nghe tông chủ, cũng là vì tông chủ phân ưu. Dù sao có Vô Danh Sơn tông chủ thượng vị về sau, bên cạnh căn bản không có khả năng sai bảo người, lúc này bọn họ tác dụng liền đi ra. Từ tổ địa đi ra, đều là một lòng vì nhân tộc. Mà phục vụ tông chủ tu vi quá thấp không được, không thể phục chúng, mà còn bất chi bất giác sẽ còn bị giá không, cho nên cuối cùng, chọn lựa ngũ đại hợp đạo kỳ chân quân. Ta chính là Gia Cát, bái kiến tông chủ, nguyện vì tông chủ phân ưu. Ta chính là Huyền Đạo, bái kiến tông chủ, nguyện vì tông chủ phân ưu. Ta chính là Đạo Lăng, bái kiến tông chủ, nguyện vì tông chủ phân ưu. Ta chính là Huyền Thiên, bái kiến tông chủ, nguyện vì tông chủ phân ưu. Ta chính là Lý Vấn Thiên, bái kiến tông chủ, nguyện vì tông chủ phân ưu. 5 người quanh thân đều là tản ra hợp đạo kỳ đỉnh phong khí tức, hướng về Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Tông chủ, 5 người này đều là đến từ tổ địa, bọn họ 5 người khống chế Vô Danh Sơn 70% đồ vật, quyền lợi cường đại, đồng thời bọn họ 5 người chỉ nghe ngươi một người mệnh lệnh, chuyên môn là tổ địa phái tới bám vào ngài. Lúc này, Phong Lăng Sương rất chi kỷ cho Diệp Lâm giải thích nói, dù sao lúc trước hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ngũ đại hợp đạo kỳ đỉnh phong cũng là mộng bức vô cùng. Được. Nghe đến Phong Lăng Sương giải thích, Diệp Lâm cũng là sắc mặt vui mừng, cười to nói. Hắn hiện tại cũng chính lâm vào không người có thể dùng tình cảnh lúng túng, bên cạnh chỉ có một cái Phong Lăng Sương, nhà mình tiện nghi sư tôn hiện tại khẳng định ngay tại bế quan xung kích cảnh giới đâu, đem chính mình phơi ở chỗ này. Chương 598, Tổ Địa. Gia Cát tiền bối, ta muốn ngươi toàn bộ nhân tộc 5 quận tài nguyên, nhưng phàm là có hợp đạo kỳ chân quân tọa trấn thế lực, đều cho ta thống kê đi ra, trong đó đại khái thực lực ta cũng muốn biết. Phiền phức tiền bối. Diệp Lâm nhìn xem thanh niên trước mắt, nhẹ nói. Yên tâm tông chủ, chỉ cần 3 ngày thời gian, ta liền có thể là ngài thống kê đi ra, là tông chủ phân ưu lẽ ra là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, không cần khách khí như thế. Gia Cát quạt cây quạt, vừa cười vừa nói. Bọn họ một mặt là vì phụ tá tông chủ, một phương diện khác, cũng là tổ địa phái tới giám thị tông chủ, dù sao trong lịch sử những cái kia hỗn trướng tông chủ cũng không ít. Một khi tông chủ có cái gì không thành thục ý nghĩ, bọn họ cũng sẽ ngay lập tức ngăn cản. Cả hai lẫn nhau hợp tác, chế ước lẫn nhau. Quyền lực mẫu quốc sắc rất lớn, thế nhưng bọn họ 5 người hợp lại, có khả năng chống cự tông chủ. Tránh cho đến cuối cùng, Vô Danh Sơn trở thành tông chủ độc đoán, như thế liền thật quá đáng sợ, nhân tộc cũng có thể bị phá vỡ. Loại kia tràng diện, là tổ địa không nguyện ý nhất nhìn thấy. Dù sao dã tâm cái đồ chơi này, là chậm rãi bồi dưỡng, khả năng ngươi mới vừa trở thành tông chủ thời điểm muốn một lòng lớn mạnh nhân tộc, vì nhân tộc suy nghĩ. Thế nhưng thời gian, là thử thách một người phương thức tốt nhất, theo thời gian trôi qua, dã tâm, sẽ từ từ diễn sinh ra tới. Cũng tỉ như trong lịch sử, có Vô Danh Sơn tông chủ đến cuối cùng, thậm chí bất mãn tổ địa vật này, lão tử là Vô Danh Sơn tông chủ, Đông Châu nhân tộc tổng chủ, Đông Châu địa vị cao nhất một nhóm kia. Vừa nghĩ tới đỉnh đầu còn có cái tổ địa, liền tâm phiền ý loạn, không hề nghi ngờ, đến phía sau, thậm chí đều cùng tổ địa hoàn toàn tách rời ra, không nghe tổ địa bất luận cái gì cảnh cáo. Cuối cùng bị tổ địa cầm xuống, trong đó nhân tộc thực lực tổng hợp giảm xuống một thành. Có lần kia dạy dỗ về sau, tổ địa đối Vô Danh Sơn tông chủ quản chế càng thêm nghiêm trọng. Tốt. Đến mức 4 vị khác tiền bối, liền cùng Phong Lăng Sương tiền bối cùng một chỗ, nhiều là tổ kiến tứ đại thần quân sự tình sử dụng quan tâm. Diệp Lâm nhìn trước mắt còn lại tứ đại hợp đạo kỳ chân quân, nhẹ nói. Nên như vậy, 4 người hướng Diệp Lâm cúi đầu, mở miệng nói ra. gây dựng lại ngũ đại thần quân, đây chính là cái đại công trình, dù sao có thể tiến vào thần quân, không chỉ tu vi muốn tới, tâm tính cũng muốn chính, nếu không đường đường vô danh sơn ngũ đại thần quân bên trong chui vào một cái tâm tính tà ác hạng người, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Tốt, chư vị tiền bối còn có gì tốt đề nghị, đều có thể nói ra. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới chư vị chân quân, mở miệng nói ra, ngữ khí truyền khắp toàn bộ tông chủ điện. Nhìn thấy thật lâu không có người đáp lời về sau, Diệp Lâm liền nhẹ nhàng phất tay. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền tan họp đi. Diệp Lâm nói xong, mấy chục đạo thân ảnh nháy mắt biến mất, bọn họ đã chờ không nổi, bọn họ hiện tại vô cùng cần thiết đem chính mình lực lượng từ ngũ đại thần quân bên trong rút đi ra. Bằng không bọn hắn làm những sự tình kia một khi bị điều tra đến, khẳng định sẽ thương cân động cốt chịu không nổi. Tông chủ, nếu là không có gì, chúng ta cũng cáo lui. Phiền phức các tiền bối. Ha ha ha, không ngại. Chỉ nghe một đạo đại đại tiếng cười truyền ra, năm thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, bọn họ đều đi hoàn thành Diệp Lâm giao nhiệm vụ cho bọn họ. Đa tạ tiền bối giúp ta. Lúc này, Diệp Lâm đi tới thiên quân trước người, hướng về người này cung kính cúi đầu, chính mình lần này thuận lợi như vậy, trước mắt tiền bối công lao không thể bảo là không cao. Dù sao có thiên quân trấn áp, những cái kia hợp đạo kỳ chân quân mới từng cái ngậm miệng không nói, nếu không toàn bộ tông chủ điện đã sớm nháo lật trời. Hắn cái này tân tông chủ vừa lên vị liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, đừng nói một người, sợ rằng toàn bộ người đều không phục. Chương 599, thần bí tổ địa. Không có gì, cùng ta đi một chỗ. Nói xong, Diệp Lâm cùng người này thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tông chủ đại điện lập tức thay đổi đến trống rỗng. Từ khi tông chủ xác định về sau, nguyên bản sóng ngầm mãnh liệt vô danh sơn, thay đổi đến bình tĩnh vô cùng. Trong đó, có rất nhiều người đều lập tức thu tay lại, vô danh sơn không thấy được địa phương, một số giao dịch cũng lập tức đình chỉ. Mỗi một người đều cực lực co rút lại chính mình, đem chính mình ẩn tàng đến chỗ càng sâu, nguyên bản trương dương vô cùng các trưởng lão, đều thay đổi đến điệu thấp vô cùng. Bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, cái này để ý, liền tính đặt ở tu tiên thế lực vô danh sơn đều không thể tránh né, mỗi cái tông chủ thượng vị, đều cấp bách muốn tại tổ địa trước mặt biểu hiện. Phía trước Đông Châu bình tĩnh không có chiến sự, cho nên biểu hiện liền đặt ở vô danh sơn bên trong, trực tiếp liền cho ngươi tới một lần thay máu. Về sau mỗi đến tông chủ kế nhiệm thời điểm, toàn bộ vô danh sơn tất cả mọi người sẽ trở nên điệu thấp vô cùng, dù sao người nào đều không muốn đám lửa này đốt trên người mình. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm nhìn trước mắt thông thiên cự tháp, hai mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Bốn phía là một mảnh hoang vu chi địa, trên bầu trời là màu đỏ máu, mặt đất cũng là màu đỏ máu, bốn phía rất lớn, một cái nhìn không thấy bờ, mà còn như vậy trống trải địa phương, chỉ có như thế một tòa thông thiên tháp đứng vững. Uy vũ vô cùng, thoạt nhìn làm cho người rung động vô cùng. Toàn bộ địa phương đều tràn đầy hoang vu, tuyên cổ. Khắp nơi tràn đầy thần bí. Đây chính là tổ địa, đi thôi, gặp mặt tổ địa bên trong chư vị tiền bối đi. Đúng rồi, ta chính là Thái Đô, ngươi là đệ ta chi đồ, có thể xưng ta là sư thúc. Thái Đô nói xong, Diệp Lâm nội tâm tràn đầy khiếp sợ, đây chính là tổ địa. Tổ địa vô cùng thần bí, truyền ngôn tổ địa chính là nhân tộc nơi khởi nguồn, cũng là nhân tộc sau cùng cõi yên vui. Tổ địa đại biểu cho nhân tộc cuối cùng nội tình, hào nói không khoa trương, tổ địa bị diệt, vậy thế giới này, cũng không có nhân tộc cái chủng tộc này. Thái Đô nói xong, nhìn một chút khiếp sợ Diệp Lâm, hướng về phía trước thông thiên tháp đi đến, mà Diệp Lâm thì theo thật sát sau lưng. Đi tới thông thiên tháp phía trước, trước mắt là một đạo to lớn cửa lớn màu vàng óng, cửa lớn màu vàng óng nặng nề vô cùng, mà Thái Đô chỉ là nhẹ nhàng đẩy, cửa lớn màu vàng óng liền từ từ mở ra. Diệp Lâm theo thật sát Thái Đô sau lưng, cửa lớn màu vàng óng nội bộ, là mới ra to lớn đồng thời không gian trống trải. Mà thông thiên tháp tháp vách tường có một cái tiểu không gian, mỗi cái tiểu không gian bên trong đều ngồi một bóng người. Tiểu không gian rậm rạp chằng chịt, nhiều vô cùng, những này thân ảnh khí tức quanh người dày đặc, vô cùng thần bí, cho dù Diệp Lâm đều không thể xem thấu. Mà phía trước nhất, trưng bày 8 chỗ ngồi ghế dựa, lúc này Thái Đô đã chẳng biết lúc nào ngồi tại 8 chỗ ngồi ghế dựa thứ nhất, cứ như vậy ngồi lẳng lặng nhìn xem Diệp Lâm. Mà xuống một khắc, Nguyên bản trống rỗng 7 cái chỗ ngồi đột nhiên xuất hiện 7 đạo già nua vô cùng thân ảnh, quanh thân khí tức vô cùng kinh khủng, liền Diệp Lâm cũng không dám nhìn thẳng. Mà tại Diệp Lâm ý nghĩ bên trong, cái này 7 đạo thân ảnh khí tức cùng thái đâu ngang nhau, quả thực có thể nói khủng bố. Chư vị tiền bối, ta chính là vô danh sơn đương nhiệm tông chủ, Diệp Lâm. Lúc này, Diệp Lâm không dám do dự, lập tức ôm quyền hướng bốn phía cúi đầu, dù sao cái này nhưng đều là chính mình không chọc nổi đại lão. Không sai, ta nghe nói qua ngươi, ngươi trở thành vô danh sơn tông chủ, cũng tại suy đoán của ta bên trong. Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh nơi xa thông thiên tháp trên vách tiểu không gian bên trong một vị thanh niên vừa cười vừa nói. Đa tạ tiền bối khích lệ. Diệp Lâm lập tức ôm quyền hướng về thanh niên kia cúi đầu. Ân, Diệp Lâm, người hiện nay đã trở thành vô danh sơn tông chủ, gánh vác toàn bộ Đông Châu nhân tộc tương lai, nhất cử nhất động của ngươi đều liên quan đến Đông Châu vô số nhân tộc vận mệnh. Chương 600, Diệp Lâm sư tử há mồm. Ta hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng, thế cục trước mắt không rõ, trên người ngươi gánh càng tăng thêm, ngươi sắp gặp phải áp lực cũng là tuyệt vô cận hữu. Cho nên, chúng ta sẽ dành cho ngươi nhất định hỗ trợ, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ muốn quá nhiều, tổ địa đối mặt chính là ngũ đại châu bên trong tất cả nhân tộc, hiện tại ngũ đại châu nhân tộc gặp phải tình cảnh đều không tốt. Nếu là một cái xử lý không tốt, rất có thể sập bàn, cho nên cho ngươi trợ giúp là cực kỳ có hạn. Lúc này, phía trên 8 chỗ ngồi trong ghế, một vị lão giả chậm rãi mở miệng nói ra, ngữ khí bên trong tràn đầy thê lương chi ý. Tiền bối, ta không dám hứa chắc cái gì, thế nhưng ta duy nhất dám cam đoan chính là, Đông Châu nhân tộc, tuyệt đối sẽ không sập bàn. Diệp Lâm ngữ khí trịnh trọng nói, bây giờ không phải là khiêm tốn thời điểm, chính mình nhất định phải lấy ra nên có khí phách tới. Tổ địa triệu hoán hắn, chính là muốn nhìn một chút cái này một nhiệm kỳ tông chủ bộ mặt thật, nếu là hắn còn khiêm tốn, vậy coi như để người quá mức thất vọng. Quả nhiên, nghe đến Diệp Lâm câu nói này, bốn phía thân ảnh nhộn nhịp trên mặt tiếu ý gật gật đầu, đến cùng là người trẻ tuổi, có quyết đoán, mà thế cục bây giờ, cũng đúng lúc cần phải có phách lực như thế người trẻ tuổi. Trước đây vô danh sơn tông chủ tu vi tại hóa thần cảnh cũng đã đầy đủ, thế nhưng hiện tại, không đủ, Diệp Lâm, ngươi hẳn phải biết ta ý tứ. Thiên tư của ngươi rất mạnh, tốc độ đột phá rất nhanh, thế nhưng không đủ, ngươi hẳn phải biết ta ý tứ. Cần cái gì tài nguyên, hiện tại đều có thể mở miệng. Lúc này, phía trên ngồi tại trung ương nhất lão nhân hướng về Diệp Lâm nhẹ nói. Trước đây Đông Châu bình tĩnh vô cùng, vô danh sơn tông chủ hóa thần cảnh tu vi đã đủ, dù sao lại không đánh trận, thượng vị chỉ là xử lý một chút vô danh sơn cùng với nhân tộc năm quận một chút việc vặt mà thôi. Mà bây giờ, không đồng dạng, lập tức liền muốn khai chiến, người đường đường Đông Châu nhân tộc tổng chủ, vô danh sơn tông chủ chỉ có hóa thần cảnh tu vi, hiển nhiên đã không đáng chú ý. Mà nghe đến lão nhân câu nói này, bốn phía thanh niên nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt bên trong nhộn nhịp mang theo một tia ghen tị, nếu là hiện tại Diệp Lâm há miệng muốn một viên có khả năng đột phá hợp đạo kỳ phá cảnh đan cũng không phải là không được. Mà Diệp Lâm nghe vậy, thì lắc đầu. Tiền bối, vãn bối đột phá hóa thần cảnh đỉnh phong không bao lâu, cần một chút thời gian lắng đọng, nếu là lại lần nữa cường thế đột phá, sợ rằng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, đến lúc đó được không bù mất. Cho nên vãn bối thiếu nhất chính là thời gian, không biết tiền bối nhưng có loại kia liên quan tới thời gian bảo vật, có thể gia tốc thời gian bảo vật. Diệp Lâm ôm quyền nói, hắn trong lúc nhất thời nghĩ đến kiếp trước nhìn tu tiên tiểu thuyết bên trong có loại kia liên quan tới thời gian bảo vật, trong đó có một cái tiểu không gian, mà tiểu không gian tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần. Ngoại giới một ngày, tiểu thế giới 100 ngày. Diệp Lâm hiện tại thiếu chính là thời gian. Nếu là có loại kia bảo vật, hắn nội tình có thể gia tăng thật lớn. Lúc trước hắn liền muốn tìm kiếm loại bảo vật này, thế nhưng cuối cùng, vẫn là không tìm được. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, phía trên lão nhân cau mày. Liên quan tới thời gian bảo vật, hắn thật đúng là có, bất quá quá mức chân quý. Không gian chi lực hóa thần cảnh tu vi có thể liên quan đến một chút gia lông, mà lực lượng thời gian, chỉ có đại thừa kỳ bán tiên có thể liên quan đến gia lông. Vẻn vẹn chỉ là da lông mà thôi, thời gian, là thần bí nhất đồ vật. Mà liên quan tới thời gian bảo vật, vậy thì càng thêm chân quý, Loại này bảo vật đại đa số đều là thiên địa diễn sinh ra, đến mức nhân tạo, gần như không có khả năng. Cho nên nghe đến Diệp Lâm yêu cầu này, hắn mới sẽ nhíu mày. Chương 601, Thái Đô Cường Thế Nâng Đỡ. Mà bốn phía chư vị đại năng nghe đến Diệp Lâm câu nói này thời điểm, sắc mặt cũng là cả kinh, nhộn nhịp nội tâm nói khá lắm. Diệp Lâm không ra miệng thì đã, vừa ra khỏi miệng chính là sư tử há mồm a, liên quan tới thời gian bảo vật, bọn họ chỉ biết là có một vật. Thế nhưng vật kia thế nhưng là nhân tộc chân chính trọng bảo, liên hợp đạo kỳ chân quân đều không có quyền hạn vận dụng, chân quý đến cực điểm. Liên Huyền Đô cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Lâm một cái, khá lắm, có quyết đoán, Thái Sơ cái này đệ tử quyết đoán không nhỏ nha. Diệp Lâm, ta trước đó nói cho ngươi, thứ ngươi muốn, ta có, ta cũng minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng vật này quá mức chân quý, nếu là muốn vật này, có thể. Thế nhưng, ngươi nếu là muốn vật này, như vậy ngươi Đông Châu vô danh sơn trong vòng 10 năm, đem không chiếm được một tơ một hào tổ địa hỗ trợ, tổ địa tài nguyên có hạn. Như vậy hiện tại, ngươi có thể đáp ứng. Nghe vậy, Diệp Lâm sắc mặt có chút do dự, lấy hắn một người sắp đổi lấy Đông Châu nhân tộc năm quận trong vòng 10 năm không thể hướng tổ địa cầu viện làm đại giá, nếu là đáp ứng, hắn liền đối Đông Châu nhân tộc hổ thẹn. Dù sao tổ địa cung cấp trợ giúp không chỉ là chiến lực, còn có các loại công pháp, võ kỹ, bảo vật, tài nguyên hỗ trợ. Hiện tại Đông Châu nhân tộc tình cảnh không thể lạc quan, ai biết trong vòng 10 năm sẽ phát sinh cái gì. Trước đây còn có tổ địa vạch mặt, một khi đánh không lại có thể hướng tổ địa cầu viện. Mà bây giờ, hắn nếu là làm một mình, tương lai trong vòng 10 năm, tổ địa sẽ không trợ giúp hắn một tơ một hào, đến lúc đó, chính là hắn cùng vô danh sơn còn có toàn bộ Đông Châu nhân tộc làm một mình. Đáp ứng hắn. Đang lúc Diệp Lâm do dự thời điểm, nội tâm đột nhiên vang lên một thanh âm, nghe vậy Diệp Lâm lén lút nhìn hướng phía trên Huyền Đô, chỉ thấy Huyền Đô nhàn nhạt hướng hắn gật gật đầu. Tiền bối, vãn bối đáp ứng. Sau đó, Diệp Lâm không chút do dự nói, dù sao Huyền Đô đích thân cho hắn nâng đỡ, vậy hắn còn sợ cái bóng. Mà hai người bí mật giao lưu hiển nhiên đã bị lão nhân để ở trong mắt. Người a ngươi, vẫn là cùng khi còn bé như thế. Lão nhân nhìn hướng bên cạnh Huyền Đô vừa cười vừa nói, ngữ khí bên trong không có chút nào trách cứ, tràn đầy hòa nhã, dù sao Huyền Đô là hắn nhìn xem lớn lên. Hắn đối Huyền Đô tình cảm cùng ba ba đối với nhi tử không có gì khác biệt. Hắn đã sớm đem Huyền Đô coi như nhi tử của hắn. Ta tin tưởng hắn, ngươi không phải cũng là sao? Huyền Đô hướng về lão nhân vừa cười vừa nói, mà lão nhân nghe vậy, thì bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm, tất nhiên ngươi đáp ứng yêu cầu này, như vậy liền muốn thực hiện lời hứa, tương lai 10 năm, Đông Châu nhân tộc không đến diệt tộc nguy cơ. Không thể hướng tổ địa cầu viện. Lão nhân ngữ khí nghiêm túc vô cùng, trong vòng 10 năm, bọn họ đều có thể đem nguyên bản cho Đông Châu tài nguyên thay đổi đến mặt khác tứ đại châu. Dù sao mặt khác tứ đại châu tình huống rất nghiêm trọng, nhất là Trung Châu, vậy đơn giản chính là biển lửa a. Lời mặc dù nói như thế, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Đông Châu nhân tộc diệt tộc, dù sao nhân tộc một nhà thân, nên giúp thời điểm vẫn là muốn giúp. Vô danh sơn sở dĩ có thể tại Đông Châu đứng vững vừa vặn, thiếu không được tổ địa trợ giúp, trong lịch sử vô danh sơn vô số lần kém chút đều muốn bị chủng tộc khác hủy diệt, mỗi lần thời khắc mấu chốt, đều là tổ địa xuất thủ. Có tổ địa trợ giúp, vô danh sơn mới cứ thế mà tại Đông Châu bên trong vì nhân tộc mở ra 5 cái quận sinh tồn chi địa. Vãn bối minh bạch, Diệp Lâm thần sắc một nắm, ngữ khí nghiêm túc nói. Tốt, đã như vậy, ta cái này liền vì ngươi cầm thứ ngươi muốn. Ghi nhớ, vật này chính là tổ địa cho ngươi mượn, ngươi chỉ có thể dùng một tháng thời gian, sau một tháng, lập tức trả lại. Chương 602, Hỗn Nguyên Châu. Phía trên lão nhân nói xong, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, mà bốn phía thanh niên đều nhộn nhịp mặt lộ chờ mong. Mặc dù bọn họ tu vi cao cường, mỗi một vị cầm đi ra ngoài cũng là có thể trấn áp một phương tồn tại, thế nhưng loại bảo vật này, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, bây giờ cuối cùng có thể gặp một lần. Chỉ thấy lão nhân đưa ra khô héo tay phải hư không một chiêu, lập tức, hư không bắt đầu vặn vẹo không gian bên trong, lóe ra từng đạo kinh lôi. Sau một khắc, hư không triệt để vỡ vụn, tạo thành một cái đáng sợ vô cùng lỗ đen bên trong, một viên hạt châu bảy màu chậm rãi phiêu phù mà ra. Trong chốc lát, nguyên bản lộn xộn vô cùng lỗ đen nháy mắt thay đổi đến ôn hòa vô cùng, mà lỗ đen bên trong thời gian cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Hạt châu bảy màu chậm rãi bay tới lão nhân trong tay, lão nhân nhìn trước mắt hạt châu bảy màu, ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ. Cái đồ chơi này, chính là nhân tộc chân chính chí bảo, đọc lướt qua thời gian bảo vật, phẩm giai là thiên giai thượng phẩm, nửa bước tiên giai. Ngày bình thường, hợp đạo kỳ chân quân muốn gặp một mặt cũng không thể, lần này, hắn nhìn thấy Diệp Lâm, phảng phất nhìn thấy đã từng tùy tiện vô cùng Huyền Đô, hắn tại trên người Diệp Lâm nhìn thấy Huyền Đô cái bóng. Cho nên mới không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Diệp Lâm, đây là Hỗn Nguyên Châu, vật này có thể tạm dừng thời gian, tùy ý thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, cho dù muốn đem một cái chết đi nhiều năm người sống lại cũng không phải là không thể được. Thậm chí còn có thể mang theo cái này châu tiến về quá khứ tương lai, quấy nhiễu lịch sử. Lão nhân nói xong, Diệp Lâm nội tâm chấn động vô cùng, tùy ý thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, thậm chí liền chết đi nhiều năm người đều có thể cứu sống. Mà lão nhân câu nói tiếp theo mới là để hắn chân chính khiếp sợ, dòng sông thời gian cái đồ chơi này chỉ cần đột phá hợp đạo kỳ, đều có thể tiến về quan sát. Người có thể quan sát cái nào đó con người khi còn sống, chỉ cần ở cái thế giới này sinh tồn sinh linh, ấn ký đều sẽ lưu tại dòng sông thời gian bên trên, hợp đạo kỳ chân quân có thể tùy ý xem xét cái nào đó sinh linh một đời. Đương nhiên, xem xét người này là không có đại khí vận là, nếu không, sẽ bị nghiêm trọng vô cùng phản phệ. Liền giống như một tôn hợp đạo kỳ chân quân đi ngấp nghé một vị kim đan kỳ thái kê, thế nhưng cái này kim đan kỳ thái kê tương lai là một tôn độ kiếp kỳ chân quân, một khi ngươi dám nhìn, vậy ngươi khẳng định sẽ phải gánh chịu không cách nào tưởng tượng phản phệ. Mà dòng sông thời gian chỉ có thể nhìn, không thể động, động, chính là chết. Mà trước mắt Hỗn Nguyên Châu lại có thể xuyên qua thời gian. Trong này đạo đạo cũng lớn đi. Nhìn xem Diệp Lâm khiếp sợ khuôn mặt, lão nhân cười ha ha. Lúc trước hắn biết Hỗn Nguyên Châu tác dụng về sau, cũng là vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng cuối cùng cẩn thận hiểu rõ về sau, mới biết được trong đó độ khó. Hỗn Nguyên Châu phương pháp sử dụng cũng không phải linh khí, mà là thọ nguyên, mỗi một lần vận dụng, đều sẽ tiêu hao thọ nguyên. Dù sao Hỗn Nguyên Châu là thiên sinh địa dưỡng bảo vật, không phải người làm. Còn nếu là sử dụng Hỗn Nguyên Châu xuyên qua thời gian, trong đó tiêu hao thọ nguyên là một cái vô cùng con số kinh khủng, dựa theo suy tính, cho dù đại thừa kỳ bán tiên đều không kiên trì được nửa ngày liền sẽ thọ nguyên khô kiệt mà chết. Sở dĩ thời điểm suy tính, cũng là bởi vì không có thực tiễn qua, cũng không dám thực tiễn, đại thừa kỳ bán tiên nhân vật liền không cần nhiều lời, này loại nhân vật là lấy ra làm thí nghiệm sao? Nếu là thật sự có thể tùy ý xuyên qua thời gian, bọn họ nhân tộc sẽ còn đối mặt nhiều lần diệt tộc nguy cơ. Diệp Lâm, cái này Hỗn Nguyên Châu bên trong có một cái không gian đặc thù, trong đó tốc độ thời gian trôi qua có thể tùy ý điều, thế nhưng cao nhất chỉ có thể điều đến 1.000, nội bộ 1.000 ngày, ngoại giới 1 ngày, chắc hẳn rất phù hợp yêu cầu của ngươi. Một tháng 30 ngày, ngươi có thể chờ 3.000 ngày, chắc hẳn đã đủ rồi. Chương 603, Diệp Lâm bế quan. Nghe đến lời của lão nhân, Diệp Lâm gật gật đầu, hơn 80 năm, đủ rồi. Tốt. Giao dịch hoàn thành. Lão nhân đem Hỗn Nguyên Châu giao cho bên cạnh Huyền Đô, dù sao cái đồ chơi này, Diệp Lâm căn bản không khởi động được, không cẩn thận liền sẽ bị Hỗn Nguyên Châu ép khô thọ nguyên. Huyền Đô tiếp nhận Hỗn Nguyên Châu, hướng về lão nhân gật gật đầu. Cái này Hỗn Nguyên Châu chỉ có thể hắn đến thôi động, lấy cung cấp Diệp Lâm tu luyện. Đi thôi. Huyền Đô đứng dậy, hướng Diệp Lâm phất phất tay, hai người biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem hai người biến mất, bảy vị lão nhân nhìn nhau, đều nhộn nhịp hài lòng gật đầu, sau đó bảy người thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, Diệp Lâm hiện tại đã thông qua bọn họ khảo hạch, bọn họ cũng đã tán thành Diệp Lâm. Huyền Đô một đường mang theo Diệp Lâm đi tới Diệp Lâm chỗ ở, Huyền Đô ngồi trên băng ghế đá, đem Hỗn Nguyên Châu ném đi, Hỗn Nguyên Châu phiêu phù ở giữa không trung, một mực xoay tròn. Chuẩn bị xong chưa, thời gian có hạn. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn lãng phí a. Huyền Đô nhìn xem Diệp Lâm nhẹ nói, vật này chỉ có thể mượn một tháng, mỗi lãng phí một giây đồng hồ Diệp Lâm đều sẽ đau lòng vô cùng. Tốt sư thúc. Diệp Lâm nói xong, Huyền Đô gật gật đầu, sau đó thôi động Hỗn Nguyên Châu, sau một khắc, Diệp Lâm thân thể biến mất không thấy gì nữa, Trong nháy mắt, Diệp Lâm liền đi đến một chỗ chim hót hoa nở chi địa. Toàn bộ không gian cực kỳ rộng lớn, một cái nhìn không thấy bờ bụi cỏ, gió thổi qua, những này cỏ cùng nhau hướng về một bên khom lưng, phong cảnh thật là mỹ lệ. Mà Diệp Lâm hiển nhiên không có chút nào thưởng thức chi tâm, lập tức bàn ngồi tại nguyên chỗ, quanh thân hủy diệt kiếm đạo quy tắc lưu chuyển. Hóa thần cảnh đột phá tu vi, không chỉ là tu vi đến, còn muốn lĩnh ngộ được, không lĩnh ngộ được, tu vi cũng không có thể đột phá. Càng đi về phía sau, càng thử thách ngộ tính không đủ, thiên tư lại cao, tiền đồ cũng sẽ không quá cao. Một cái kiếm ý con mẹ nó ngươi trăm năm đều lĩnh ngộ không được, ngươi thiên tư lại cao muốn cái treo dùng a, mặc dù lĩnh ngộ không được ý cảnh cũng có thể đột phá nguyên anh kỳ, thế nhưng hóa thần cảnh ngươi cũng đừng nghĩ. Không có lĩnh ngộ ý cảnh, ngươi liền hóa thần cảnh là cái thứ gì cũng không biết, trong đầu không có khái niệm đó, ngươi làm sao đột phá? Đột phá cọng lông. Mà Diệp Lâm thì thỉnh thoảng nuốt đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.